ta không nóng nảy, ta đi trước mua điểm mặt khác. Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ liền chạy, đi xa Mục Thanh mới nói, kia ra nam nhân ít nhất là cái đoàn trưởng. Ta đoán cũng là, ở Bạch Thủy huyện đãi mười mấy năm, nói không chừng so đoàn trưởng còn cao. Hẳn là sẽ không so đoàn trưởng cao. Mục Thanh cảm thấy, sư trưởng cấp bậc trở lên tùy quân người nhà, không có như vậy bình dân. Quản nàng có phải hay không, ta nhưng không nghĩ lại đụng vào đến nàng. Lâm Ngọc đang ở nói chuyện thời điểm, Mục Thanh coi trọng bên phải quán thượng thảo dược, vừa thấy chính là chọn lửa kỹ càng quá. Mục Thanh hỏi bao nhiêu tiền, quan chủ nói chuyện khẩu âm nàng nghe không hiểu lắm, bên cạnh một cái nhiệt tâm đại ca giúp đỡ giới thiệu, tả một đống dược liệu 5 mao tiền, trung gian một đống tăng khối, bên phải kia một đống cấp 7 khối. Giá phương diện Mục Thanh không có ý kiến, Lâm Ngọc thấy khuê nữ đối này đó dược liệu rất thích thú, liền chuẩn bị đưa tiền. Chấm đã. Làm sao vậy? Bán dược liệu lão nhân nhìn chằm chằm Lâm Ngọc trong tay công nghiệp khoán, nói một trường xuyến lời nói. Lâm Ngọc nhìn về phía nhiệt tâm đại ca vội vàng nói, nhà hắn nồi sắt hỏng rồi bổ không được, tưởng cùng ngươi đổi một ít công nghiệp khoán đi mua nồi sắt, dược liệu giá có thể thương lượng. Kia cảm tình hảo, nhà ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần phải công nghiệp khoán. Lão nhân lộ ra cái tươi cười, đối đại ca thì thầm một đồn nói, đại ca ở bên trong hỗ trợ nói chuyện, này đơn sinh ý thực dễ dàng làm thành. Mục Thanh đi theo mẫu thân đi phía trước đi, trong đầu suy nghĩ, cái kia lão đầu nhi khả năng chính là ở tại trên núi hái thuốc người. Tưởng cái gì đâu? Lâm Ngọc nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Mục Thanh chỉ vào phía trước, nơi đó bán thạch ma. Ta nhìn xem. Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ qua đi, thật đúng là mua thạch ma, không phải cái loại này người nhà quê ra trong viện thạch ma, đều là nho nhỏ một cái, nhỏ nhất đường kính chỉ có 30cm trường. Ta cái này thạch ma chính là cố ý làm được, đừng nhìn tiểu. Cái này lớn nhỏ nhất thích hợp các ngươi tùy quân người nhà dùng, về sau liền tính dọn đi, cái này thạch ma cũng có thể mang đi, sẽ không tiện nghi những người khác. Ngươi như thế nào biết? Ha ha ha, này còn dùng hỏi sao? Có thể tới nơi này người, 7-8 thành đô là bộ đội người đi. Bạch Thủy huyện trước kia cùng thạch ma huyện không sai biệt lắm, mười mấy năm trước Bạch Thủy huyện bắt đầu đóng quân lúc sau, phía sau lại tới nữa ngoại quốc chuyên gia, mới phát triển càng ngày càng tốt. Chúng ta trong huyện mặt, bộ đội ít nhất chiếm một nửa địa bàn. Bán thạch ma bĩu môi, những cái đó ngoại quốc chuyên gia không bỏ chạy phía trước, chúng ta Bạch Thủy huyện hoa kiểu cửa hàng làm nhưng hảo, muốn cái gì có cái gì, các loại ngoại quốc đường cùng rượu, tùy tiện mua. Ai, thạch ma huyện có thể so không được a? Cách vách bán đồ ăn nghe không nổi nữa, lao trương ngươi khoe khoang gì, ngươi trước kia không phải cũng là thạch ma huyện. Mới ở Bạch Thủy huyện quá mấy năm, liền trướng mắt thạch ma huyện. Lao trương ha ha cười, nơi nào trướng mắt thạch ma huyện, này không phải khen chúng ta Bạch Thủy huyện hảo sao? Cái này thạch ma Lâm Ngọc nhìn chúng, chỉ là hiện tại không có phương tiện lấy, chỉ có chờ một lát phải đi thời điểm lại qua đây. Lao Trương cười nói, không có việc gì, đi thời điểm lại qua đây cũng đúng. Bán thạch ma hắn đều bán thói quen, giống nhau mua thạch ma người, đều là cuối cùng phải đi thời điểm mới đến, hắn đều thói quen. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh hai mẹ con lại đi địa phương khác chuyển động, mua không ít thượng vàng hạ cám đồ vật, phía sau giỏ đều chứa đầy. Mục Thanh tay phải vói vào giỏ, đem bên trong đồ vật đều rời đi. Lâm Ngọc con không rõ, đi, chúng ta đi bên phải nhìn xem. Lúc này đã là giữa trưa, lui tới người nhiều lên, Lâm Ngọc bước nhanh đi phía trước đi, tới rồi bán thịt sạp trước, thịt mỡ chỉ còn lại có một chút, thịt nặng nhưng thật ra rất nhiều, thêm lên đánh giá có 7-8 chục cân thịt. Lâm Ngọc trực tiếp cấp bao viên. Bán thịt tiểu ca mừng rỡ nhẹ nhàng, đại tỷ, trong nhà muốn làm hỷ sự. Ai, này đó thịt khả năng còn chưa đủ. Tiểu ca đôi mắt đều tròn tròn, nhà ngươi muốn làm mấy bàn. Nhiều như vậy còn chưa đủ. Lâm Ngọc cười cười, ngươi nơi đó còn có hay không chữ hàng? Có nhưng thật ra có, cho người khác để lại 30 cân thịt mỡ, chỉ là đệ 256 trang. Lâm Ngọc đánh gây hắn, bán sao? Một cân thịt ta có thể nhiều cấp một mao tiền. Bán. Lâm Ngọc cười cười, ngươi từ từ ta, nửa giờ sau ta lại đây. Con thịt đi ra ngoài, nửa giờ sau Lâm Ngọc lại tới, cho tiền, đem này 30 cân thịt mỡ bối đi. Lâm Ngọc nhỏ giọng đối khuê nữ nói, này đó thịt làm thành nấm tương, đủ ngươi ba ăn được trường một đoạn thời gian. Mục Thanh cười cười, ngài tưởng ta ba ăn thời gian trường một chút, liền nhiều phóng một chút muối. Ha ha ha, cái này biện pháp có thể. Vốn dĩ chính là cho hắn ăn muối cơm, không thể làm hắn đương chủ đồ ăn ăn. Hai mẹ con một chuyến mà mua đồ vật dọn đồ vật, còn muốn tận lực có người, giữa trưa cơm cũng chưa ăn, cuối cùng con thạch mài ra đi, đã đến về nhà điểm nhi. Hồ Bình bọn họ lái xe lại đây. Nhìn đến Lâm Ngọc hai mẹ con chờ ở ven đường, hắn thét to một tiếng, mua thạch ma. Như thế nào không ở thạch ma huyện mua? Lâm Ngọc cười nói, vừa vặn gặp phải, liền thuận tay mua. Hồ Bình bọn họ nhảy xuống xe, hỗ trợ đem Thạch Ma cùng giỏ nâng lên xe. Lâm Ngọc ôm Khuê Nữ đi lên, đóng cửa xe, tài xế Nhất dẫm chân ga chạy lên. "Tẩu tử, trở về chúng ta xe kéo trọng, khai đến chậm, đến Thanh Tùng lĩnh phòng trừng muốn chạm vạng." "Không có việc gì, chúng ta cũng không gấp." Mục Thanh móc ra hai cái nóng hôi hổi bánh bao đưa cho mẫu thân, ăn chút nhi lót lót bụng. Lâm Ngọc thuận tay cấp Hồ Bình, "Các ngươi cũng ăn một cái nếm thử." Hồ Bình vội vàng cự tuyệt, "Chúng ta ở bộ đội ăn, không đói bụng." Lâm Ngọc gật gật đầu, chính mình cầm bánh bao ăn lên. Hồ Bình nghe mùi vị, "Thật hương nha. Tẩu tử ở đâu mua?" "Ở, cái kia. Địa phương nào mua?" Hồ Bình nở nụ cười, "Ngươi nói chính là Tiểu Nam phố đi." "Đúng vậy, chính là chỗ đó. Nơi đó chúng ta trước kia cũng thường đi." Mục Thanh tò mò, "Bọn họ không ai quản sao?" Đi Tiểu Nam phố lúc sau, Mục Thanh cảm thấy, Tiểu Nam trên đường người, vô luận là bán ra vẫn là người mua, đều có chút không kiêng nể gì, dường như một chút đều không lo lắng. Hồ Yên ổn hạ lĩnh hội đến Mục Thanh ý tứ, nhàn nhạt mà cười cười, biên cương địa phương, cũng không cần phải xen vào như vậy nghiêm, mọi người đều là vì hôn khẩu cơm ăn, cũng coi như là cấp chúng ta phúc lợi đi. Muốn nói Bạch Thủy huyện vì cái gì cái này rộng thùng thình, trừ bỏ bộ đội cường thế nguyên nhân, còn có chính là Bạch Thủy huyện không có cách thủy hội này đó lung tung rối loạn đơn vị. Nói trắng ra là, Bạch Thủy huyện chính là bộ đội hậu viện tử. Bạch Thủy huyện tổng cộng bao nhiêu người? Bộ đội có bao nhiêu người? Bạch Thủy huyện dựa vào bộ đội phát triển, sẽ hình thành tình huống như vậy cũng không kỳ quái. Không có huyện trưởng. Hắc hắc, một cái huyện như thế nào có thể không có huyện trưởng đâu. Tài xế nói, vấn đề này ta biết, hiện tại Bạch Thủy huyện huyện trưởng là xuất ngũ quân nhân, 66 năm thời điểm tiếp nhận nguyên lai huyện trưởng thượng vị. Tâm tắc, cẩn thận ngẫm lại thời gian này tiết điểm, thật là ý vị thâm trường. Mục Thanh suy đoán, phỏng chừng là bởi vì nơi này thật sự quá hẻo lánh. Những cái đó tranh đấu người cũng không đem cái này góc xó xỉnh để vào mắt, bằng không cũng không có khả năng phát triển trở thành như vậy. Lâm Ngọc một bên ăn bánh bao một bên tưởng, may mắn Khuê Nữ đốc xúc nàng ba đảm đương binh, hoang sơn dã lĩnh địa phương, so Mục gia thôn quá còn tự tại đâu. Lấp đầy bụng, Lâm Ngọc ôm Khuê Nữ, làm Khuê Nữ gối nàng chân, "Hôm nay ngươi còn không có ngủ trưa, trước ngủ một lát." Mục Thanh ngáp một cái, dựa vào mẫu thân chậm rãi ngủ rồi. Như Hồ Bình theo như lời, về đến nhà đã chẳng vạng. Còn chưa đi tiến trong viện, liền nghe được trong phòng mèo kêu cậu kêu. Đặc biệt là Chiêu Tài, gâu gâu gâu mà kêu đặc biệt hung. Đừng kêu, này không phải đã trở lại sao?" Lâm Ngọc mở cửa, Chiêu Tài một chút lao tới, nguy hiểm thật không đem Lâm Ngọc vọt cái ngưỡng đảo. "Chiêu Tài!" Mục Thanh nghiêm khắc mà hô một tiếng. "Ô ô!" Chiêu Tài dường như biết chính mình phạm sai lầm, kẹp chặt cái đuôi không ngừng cọ Lâm Ngọc chân. "Biết sai rồi là được, lần sau nhưng đừng như vậy." Lâm Ngọc loát một phen đầu chó, trước vào nhà. "Hôm nay mua thượng vàng hạ cám đồ vật trước sửa sang lại ra tới, thịt phóng trước mặc kệ, phải đợi nấm tồn đủ rồi mới bắt đầu làm." Lâm Ngọc đối Khuê Nữ nói, hy vọng chạy nhanh trời mưa, hạ xong vũ trên núi nấm mới lớn lên hảo. Thời tiết nhiệt lên, nước mưa nhiều, nói không chừng đêm nay thượng liền trời mưa. Nửa đêm, Mục Thanh đang ngủ say, mơ mơ màng màng gian nghe được nóc nhà một trận bùn bùn tiếng vang, nàng trở mình, ông trời thật nghệ tình. Hạ một đêm vũ, trên mặt đất đều là hy bùn. Buổi sáng hai mẹ con không có ra cửa. Ngủ chưa lên, hai mẹ con lúc này mới mặc vào ủng đi mưa, mang lên mũ, con giỏ lên núi. Đối diện Lý Hồng Lệ hâm mộ nói, nhà ngươi chuẩn bị thật đầy đủ hết, ta gì cũng chưa chuẩn bị, hiện tại muốn lên núi chỉ có thể chân trần đi. Lâm Ngọc cười đối nàng nói, chúng ta nguyên lai ở Tây Nam, nơi đó nước mưa nhiều, không có ủng đi mưa nhật tử đều quá không thông thuận, trong nhà vẫn luôn chuẩn bị ủng đi mưa, tới thời điểm liền mang đến. Đi ra ngoài thời điểm đi ngang qua Liêu gia. Nô lời Loan Ý Phụng bọn họ cũng không chuẩn bị ủng đi mưa, xem nô lời Loan Ý Phụng làm vẻ ta đây, nàng cũng không giống như là sẽ lên núi nhặt nấm người. Thanh Tùng lĩnh liền bọn họ mấy nhà người, hiện tại chỉ có hai mẹ con bọn họ lên núi, trên núi nấm cũng không phải là tưởng như thế nào nhặt liền như thế nào nhặt. Mục Thanh vui sướng hài lòng trên mặt đất sơn, còn chưa đi hai bước, liền phát hiện đằng trước có người nhặt qua. Là ai tới nhặt qua? Hồ Bình bọn họ. Khả năng đi. Không quan hệ, chúng ta đi bên này. Mục Thanh đi theo mẫu thân đi mặt khác một bên, bên này tân mọc ra tới nấm nhiều đâu, nương hai chuyên môn chọn lớn lên lớn nhỏ thích hợp nhặt. Quá lớn không cần, quá lão, quá tiểu nhân không cần, lười đến cong lưng. Một buổi trưa hai mẹ con nhặt vài sọt, quả thực quá tuyệt vời. Lâm Ngọc chú ý đấm có chút toan eo, không sai biệt lắm, dù sao nhặt không xong, chúng ta ngày mai lại đến. Hảo. Đệ 257 trang. Hai mẹ con xuống núi, đụng tới một cái lao thái thái cóng tràn đầy một giỏ nấm lại đây. Lâm Ngọc hữu hảo hỏi hảo, kia lão thái thái cười nói, ta biết ngươi, ngươi là Lâm Ngọc đi. Ngài biết ta. Lão thái thái cười nói, chúng ta trụ một cái người nhà viện, ta như thế nào sẽ không biết ngươi? Lâm Ngọc, chính là ta không biết ngươi. Lão Thái Thái cười giới thiệu chính mình, ta ái nhân họ Tần, xem ở ta như vậy lao phân thượng, nhà ngươi tiểu nha đầu kêu ta một tiếng Tần mãi mãi ta còn là nhận được khởi. Lâm Ngọc vội vàng nói, ngài chính là Tần phó sư trưởng ái nhân. Thật là ngượng ngùng, ta không nhận ra tới. Tần Lão Thái Thái cười ha ha, chúng ta thấy cũng chưa gặp qua, ngươi không nhận ra tới bình thường. Chúng ta đều có đồ vật, vẫn là đừng đứng ở nơi này hàn huyên, đi về trước đi. Hành, ngài đi đằng trước. Ta đây liền không khách khí. Tần Lão Thái Thái mới đến người nhà viện thời điểm Lâm Ngọc sẽ biết, vốn định tới cửa bái phỏng, nô thím nói Lão Thái Thái không thích thấy người ngoài, nàng mới không đi. Phía sau Tôn Diễm cùng Lý Hồng Lệ tới, cũng không đi Tần gia bái phỏng. Lâm Ngọc trong lòng kinh ngạc, nguyên bản tưởng cái không hảo ở chung Lão Thái Thái, hôm nay như vậy vừa thấy, tính tình còn khá tốt sao. Mục Thanh Hạ cái này kết luận không quá 2 ngày liền chính mình lật đổ. Nguyên nhân là bọn họ ở trên núi lại gặp phải, Lâm Ngọc chủ động mời Tần Lão Thái Thái tới trong nhà ngồi ngồi. Sợ nàng một người ở nhà nhàm chán, Lão Thái Thái trực tiếp cự tuyệt nàng. Lâm Ngọc đưa ra nàng nếu là không muốn tới, nàng đi cũng đúng, Tần Lão Thái Thái vẫn là không đồng ý. Lâm Ngọc vô ngữ, này Lão Thái Thái như thế nào như thế khó mà nói lời nói. Mấy ngày này nhặt nấm đủ nhiều, Lâm Ngọc ngày hôm sau không ra cửa, ở nhà thiết thịt đinh, chuẩn bị các loại phối liệu, chờ này đó đều chuẩn bị đầy đủ hết, sáng sớm hôm sau mang theo khuê nữ lên núi, đi một phòng ở. Dùng 2-3 tiếng đồng hồ thời gian. Đem nấm tương ngao hảo, lại nắm chặt thời gian trở về, cuối cùng đuổi ở trời tối phía trước về đến nhà. Nô lời Loan Ý Phụng ra đã ăn xong cơm chiều, ở trong sân tàn bộ, các ngươi nương hai làm gì vậy đi. Ra cửa một ngày. Lâm Ngọc cười nói, Mục Thanh muốn đi trên núi đi săn chơi, ta nghĩ dù sao không có việc gì, liền bồi nàng đi đi dạo. Đánh tới không có. Thanh Thanh muốn đánh rồng bay, chuyển động một ngày không gặp phải, trở về thời điểm tùy tiện đánh 2 chỉ gà rừng. Rồng bay a. Cái kia xác thật yêu cầu vật khí. Nô lời Loan Ý Phụng cũng nghe nói qua cái này ngoạn ý nhi, lão Liêu cấp dưới trước kia đưa quá một con tới, hầm canh xác thật hương. Phía sau nàng lại muốn ăn, liền rốt cuộc không ăn. Nhà nàng lão Liêu cũng không ra khỏi cửa chấp hành nhiệm vụ, không đi trên núi chạy, chính mình khẳng định bắt không được rồng bay. Lão Liêu cũng không phải cái loại này vì một ngụm ăn phiền toái lao cấp dưới người, nô lời Loan Ý Phụng chỉ có thể tính. Nấm tương cuối cùng ngao xong rồi, Lâm Ngọc phía sau mấy ngày đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Liền tính lên núi nhặt nấm, cũng là nhặt về tới xử lý tốt phơi khô. Mặt khác mấy nhà cũng giống nhau, sau núi thượng như vậy nhiều nấm, bọn họ mấy nhà người ăn là ăn không hết, nhặt về tới đều là phơi khô. Nói lên nhặt nấm, có một ngày cách vách Tôn Diễm lại đây mượn đùng đi mưa, Lâm Ngọc không hảo cự tuyệt, Mục Thanh nói thẳng, dạy như vậy tư nhân vật phẩm như thế nào mượn. Tôn Diễm ngoài cười nhưng trong không cười, không âm không dương mà nói câu, nhà ngươi thật quý giá, đồ vật đều không ngoài mượn. Nhà ngươi không quý giá, chân trần đi đường bái. Tôn Diễm trực tiếp bị khí đi. Phía sau theo Lý Hồng Lệ nói, nàng trộm nhìn đến Tôn Diễm đi tìm Liêu sư trưởng ái nhân, khẳng định cáo trạng đi. Lâm Ngọc cười cười, nếu không có tới tìm nàng, thuyết minh Ngô thím cũng chỉ là nghe qua liền tính, không để ở trong lòng. Lý Hồng Lệ cùng Lâm Ngọc hỏi thăm, ngươi mấy ngày nay lên núi nhặt nấm đụng tới quá Tần phó sư trưởng ái nhân không có? Đụng tới quá, làm sao vậy? Ngươi nói có kỳ quái hay không? Tần Lão Thái Thái nhìn tính tình khá tốt, nhìn khá tốt ở chung một người. Hôm trước ở trên núi đụng tới nàng, nghe nàng nói mấy ngày nay nhặt rất nhiều nấm, trong nhà cũng chưa địa phương phơi, ta nói nhà ta có bao nhiêu cái kỳ, buổi chiều cho nàng đưa đi, nàng một chút sắc mặt liền không hảo, nói câu không cần liền đi rồi. Lý Hồng Lệ nhỏ giọng nói, nhà nàng có phải hay không cất giấu cái gì nhận không ra người đồ vật. Lâm Ngọc tuy rằng cũng nghĩ như vậy quá, nhưng là, nàng do dự một chút, không đến mức đi, nàng chuyển nhà đều là hậu cần bộ hỗ trợ dọn lại đây, có thể có cái gì nhận không ra người đồ vật. Cũng là Nga. Lâm Ngọc nói, khả năng chỉ là không thích người khác đi trong nhà nàng. Có người như vậy? Khẳng định có. Bởi vì nhà nàng khuê nữ cũng là cái dạng này người, không thích không quen thuộc người ngoài tới trong nhà, càng miễn bàn đi nàng phòng. Chủ một cái người nhà khu, chỉ cần là không thù không đoán, thường xuyên xuyến môn không phải rất bình thường sao. Đương nhiên, nàng cùng Tôn Diễm hai người liền thuộc về lao kẻ thù, không ở cái này phạm vi bên trong. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Lý Hồng Lệ mới trở về. Nhìn đến Tôn Diễm ở trong sân, nàng khinh thường mà bỏ qua một bên mắt, nhiều xem một cái đều thương đôi mắt. Mục Thanh nghe xong chút Tần Lão Thái Thái bắt quái, cũng cho rằng nàng không yêu người khác đi nhà nàng, thẳng đến một sự kiện thay đổi nàng ý tưởng. Mục Thanh thích tùng hương, thích dùng cũng thích làm, nhàn rỗi không có việc gì liền đi lên núi trích tùng chi nhi, đụng tới Tần Lão Thái Thái. Tần Lão Thái Thái tò mò, hỏi nàng trích tùng chi nhi làm gì. Mục Thanh nói thực ra, làm tùng hương. Tần Lão Thái Thái đôi mắt một chút sáng, ngươi sẽ làm nước hoa. Nước hoa. Mục Thanh nghĩ nghĩ, cũng coi như là nước hoa đi. Tần Lão Thái Thái cao hứng mà lôi kéo nàng, tiểu nha đầu, ta hôm nay mang ngươi mở rộng tầm mắt. Vì thế, Mục Thanh đem nàng Trích Tùng Chi Nhi ném ở trong sân, đi theo Tần Lão Thái Thái đi nhà nàng. Hảo ra hỏa, Lão Thái Thái từ đáy giường hạ lôi ra hai cái đại dương ra, trang đều là các loại nước hoa. Trang nước hoa các loại cái chai, càng là xinh đẹp phi thường, Mục Thanh đều có điểm tâm động. Chương 64. Gặp được người cùng sở thích giả, Tần Lão Thái Thái nói một chút không ít. Đệ 258 trang. Thông qua Tần Lão Thái Thái giới thiệu Mục Thanh mới biết được, nàng tiếng Nga nói rất đúng, lúc trước nước Nga chuyên gia lại đây viện kiến, nàng báo danh đi đường phiên dịch. Nàng phục vụ cái kia nữ chuyên gia đặc biệt tái nước hoa, Tần Lão Thái Thái bị mang theo cũng yêu thứ này. Hai người quan hệ xử đến hảo, vị kia nữ chuyên gia phía trước phía sau tặng không ít nước hoa cho nàng, chậm rãi liền càng tồn càng nhiều. Bởi vì hai nước chính sách có biến, 60 niên đại chuyên gia nhóm toàn bộ bỏ chạy, nàng không còn có những người khác đáng tiếp chia sẻ này đó thứ tốt. Càng miễn bàn, sau lại tình thế càng ngày càng nghiêm túc, nàng chỉ phải đem này đó trong lòng hảo giấu đi. Ngươi sẽ tiếng Nga sao? Ngươi nhìn xem, phẩm chất thượng tiêu nước hoa loại hình, còn có cái này, ngươi xem, đây là tiếng Anh, từ châu Âu lại đây. Này bình nước hoa không biết đi rồi nhiều ít lộ mới đến ta trong tay. Tần Lão Thái Thái xem nước hoa bình ánh mắt ôn nhu như nước, giống như lâm vào hồi ức. Lại nói tiếp, cũng liền không đến 10 năm, cư nhiên có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Mấy năm nay, biến hoa quá nhanh. Mục Thanh cầm lấy một cái xinh đẹp nước hoa bình đánh giá, nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ta sẽ tiếng Nga, cũng sẽ tiếng Anh. Tần Lão Thái Thái ánh mắt sáng lên, ngươi thật sẽ. Mục Thanh chỉ vào một cái chai, này một lọ kêu ấm dạ, này một lọ là hoa hồng nước hoa, này một lọ, không biết như thế nào viết, phỏng chừng là cá nhân danh. Tần Lão Thái Thái vội vàng gật đầu, ngươi nói đều đối, ai ra, ngươi cũng hiểu thật nhiều nha. Tần Lão Thái Thái cao hứng không thôi, ngươi thích cái nào, ta tặng cho ngươi một lọ. Mục Thanh không tha mà buông nước hoa bình, không cần, ta còn là thích ta tùng hương. Này đó nước hoa hương vị quá nùng liệt, Mục Thanh hứng thú giống nhau, nàng chỉ là cảm thấy, nước hoa bình cũng thật đẹp. Ngươi tùng hương cái gì hương vị? Cho ta nghe nghe. Ở nhà ta, ngươi muốn đi sao? Đi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Tần Lão Thái Thái tiểu tâm mà đem cái dương đóng lại, phóng tới đáy giường hạ. Nàng đối Mục Thanh nói, ta ngày thường lấy nước hoa ra tới thời điểm, cũng không dám mở cửa sổ tử, sợ hương vị bay ra, rước lấy người khác nói xấu. Mục Thanh đứng ở trong viện đánh giá bốn phía, nơi này liền nàng người một nhà trụ, nàng ái nhân lại là sư trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, không ai dám tới nhà nàng điều tra. Vẫn là muốn để người vào nhất. Tần Lão Thái Thái khóa kỹ môn. Hôm nay cũng thật mới mẻ. Lý Lệ Hoa cùng Tôn Diệm đứng ở sân đấu võ mồm, đột nhiên nhìn đến Mục Thanh cùng Tần Phó Sư trưởng Phu Nhân vừa nói vừa cười mà lại đây. Chơ mắt mà nhìn hai người vào nhà, đại môn hờ khép, Mục gia nghiêng đối diện Lý Hồng Lệ đôi mắt lại hảo cũng nhìn không tới trong phòng. Mục Thanh thỉnh Tần Lão Thái Thái ngồi, nàng đi phòng ngủ cầm một cái bạch ngọc bình lại đây, nho nhỏ cái chai tinh xảo lại đẹp, Tần Lão Thái Thái tán thưởng một tiếng, nhà ngươi còn có như vậy thứ tốt. Có thể bảo tồn xuống dưới nhưng không dễ dàng. Mục Thanh cười cười. Ngươi rút ra nút lọ, nghe nghe hương vị. Nút lọ rút ra, chỉ lắc lư vài cái, mắt lạnh tùng hương ở trong không khí phiêu tán, đạm, lại xa xưa. Cái này hương vị xứng hảo, ta nghe không đến mặt khác tạp vị, chính là thuần tịnh cây tùng hương vị. Mục Thanh có chút đắc ý, trước kia truyền xuống tới lao phương thuốc, ta một cái bước đi cũng chưa rơi xuống. Thật là lợi hại. Tần Lão Thái Thái lại nghe nghe, cái này hương vị, so với cô nương gia dụng, ta xem nam đồng chí càng thêm thích hợp. Mục Thanh không ủng hộ. Cũng không phải mùi hoa quả hương như vậy ngọt ngào hương khí liền thích hợp cô nương ra, chính mình thích, chính là tốt nhất. Ha ha ha, ngươi một cái tiểu cô nương, cuối cùng một câu nói được rất có kiến thức. Thấy Tần Lão Thái Thái thích, Mục Thanh trong tay chữ hàng lại nhiều, liền tưởng đưa cho nàng một lọ. Tần Lão Thái Thái đương nhiên thích, bất quá bình ngọc quá chân quý nàng không cần, nàng về nhà tìm cái trống không nước hoa cái chai lại đây, kêu Mục Thanh cho nàng trang một lọ. Cầm tân đến bảo bối, Tần Lão Thái Thái cao hứng mà đi rồi. Đi phía trước còn công đạo Mục Thanh, nhiều đi trong nhà ngồi ngồi. Nay một già một trẻ, dựa vào một lọ nước hoa thành bạn vong niên. Lâm Ngọc biết sau, ta liền nói sao, nếu không có khổ trùng, giống nhau cũng sẽ không trụ đến như vậy xa, nguyên lai là bởi vì nước hoa. Tần Lão Thái Thái là cái rộng rãi tính tình, ta xem nàng còn rất ái nói giỡn, nếu không phải vì nước hoa, khẳng định vui cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Mục Thanh tiếp tục khuyến khích mẫu thân, chúng ta cũng dọn vào đi thôi, cùng Tần gia trụ cùng nhau. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Người nhà viện phòng trống tuy rằng nhiều, nhưng là lúc này chuyển nhà không tốt. Nàng chuyển nhà, cách vách Liêu gia nghĩ như thế nào? Không cần thiết vì một chút việc nhỏ làm Liêu gia trong lòng không thoải mái. Mục Thanh buông tiếng thở dài, biết lần này khuyến khích lại thất bại. Đợi mấy ngày, nàng cha đã trở lại, Chu Kiệt bọn họ lại đây hỗ trợ, bận việc một ngày, đem hậu viện đất trồng rau bốn phía một lần nữa làm rào che tường viện, tất cả đều là 2 mét cao tam chỉ khoan đầu gỗ đua ở bên nhau, cái này hảo, hai bên trái phải Liêu gia cùng Hoàng gia, đều nhìn không tới nhà nàng hậu viện. Đương nhiên, nhà nàng cũng nhìn không tới mặt khác hai nhà hậu viện, các nàng bận việc một hồi, hạnh phúc tam người nhà. Cũng không đúng, chỉ hạnh phúc hai nhà người. Theo Mục Thanh quan sát, Nô Lời Loan Ý Phụng thật cao hứng, Tôn Diễm thái độ vẫn là không âm không dương. Nàng suy đoán, có thể là Nô Lời Loan Ý Phụng như vậy xuất thân người, càng thêm để ý riêng tư, hiện tại nhà nàng đem rào che chắc cao, nhà nàng riêng tư bảo hộ càng tốt, khẳng định vui vẻ. Tôn Diễm khả năng cảm thấy, rào che chắc cao, nàng nhìn không tới nhà người khác hậu viện, dình coi dục không chiếm được thỏa mãn. Chu Kiệt bọn họ vất vả một ngày, buổi tối Lâm Ngọc cắt 5 cân thịt khô, thịt nạc cắt miếng thượng nổi trưng. Thịt mỡ cắt miếng cùng mới vừa trưởng thành nộn cọng hoa tỏi non cùng nhau xào, cái kia mùi hương, quả thực quá mãnh, thèm Hoàng gia tiểu cô nương ở hậu viện áo. Đáng tiếc, rào tre tường như vậy cao, đánh hài tử cho người khác xem biện pháp không thể thực hiện được, Tôn Diễm tức giận đến đem khuê nữ lại mắng một đốn. Nàng còn chỉ dám ở hậu viện mắng, muốn kéo hài tử đi tiền viện giáo dục, đối diện Lý Hồng Lệ nữ nhân kia lại muốn chê cười nàng. Hai buồn ngạnh đồ ăn thượng bàn, Mục Thanh cống hiến 5 cân rượu trắng, bất quá vài phút. Nhà chính nói chuyện thanh liền nổi lên tới, nói chuyện nội dung cũng làm càng lên. Mục Thanh thủ dưỡng sinh canh, Lâm Ngọc kêu khuê nữ lại đoan một nồi ra tới, hảo không dung ăn một lần, gọi bọn hắn ăn đủ. Đệ 259 trang. Ân. Lâm Ngọc lại xoa nhẹ cục bột, kéo thành mì sợi đặt ở một bên. Trong nồi còn trưng gạo trắng cơm khô, xem bọn họ đến lúc đó muốn ăn cái gì. Bạch Thủy nấu mì cùng gạo trắng cơm khô dùng để phao canh gà ăn, đều đặc biệt mỹ vị. Châu nay cơm. Từ trạng vạng 6 giờ, ăn đến trăng lên giữa trời. Một đám chiến hữu mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, uống đến cao hứng, còn tới hát vang một khúc. Ăn đến cuối cùng, còn có món chính điền bụng, trầu này cơm, quá vững chắc. Chu Kiệt mấy cái chậm gì gì mà hồi ký túc xá, còn không ngừng mà dư vị. Đoàn trưởng ra còn có cái gì việc có thể làm. Chu Kiệt cười hì hì, chờ mùa thu, ta xem đoàn trưởng ra hậu viện loại không ít cải trắng, mùa thu thời điểm chúng ta đi giúp đoàn trưởng ra thu cải trắng. Còn có thể lại ăn một đốn. Trong đó một cái chép miệng, chờ mùa đông thời điểm, chúng ta đi đoàn trưởng ra quét tuyết, tẩu tử xem chúng ta chịu đông lạnh đáng thương, khẳng định đến chiêu đái chúng ta ăn một đốn. Đúng rồi, còn có Tết Trung Thu, Nguyên Đán Tiết, Tết âm lịch, chúng ta về sau ra cửa chấp hành nhiệm vụ nhớ rõ nhìn xem nhật tử, như vậy đại nhật tử tốt nhất ở nơi rừng chân quá, mới hảo đi đoàn trưởng ra cọ ăn cọ uống. Nói tới đây, mọi người đều cười ha ha lên. Chu Kiệt bọn họ trở lại ký túc xá. Đại gia hỏa mới rửa mặt xong, đều ở xuyến ký túc xá nói xấu đâu, nhìn đến Chu Kiệt bọn họ trở về, cái mũi vừa kéo, đã nghe đến mùi vị, này đám người khẳng định ăn thịt uống rượu. Chu Kiệt đắc ý, đoàn trưởng chiêu đãi, cái gì thịt khô, canh gà, tùy tiện tạo. Tiểu tử ngươi không cần phải nói, chúng ta đều biết, mau cút mau cút. Chu Kiệt vỗ bụng cười, mọi người chơi, dung tiểu nhân tắm rửa đi. Về phòng lấy thượng khăn cùng chậu đi tắm rửa phòng, những người khác lại hàn huyên lên, cái này mục đoàn trưởng. Đối cấp dưới thật đủ hào phóng. Được rồi, các ngươi đừng toan, biết này đám người từ nơi nào điều tới. Nơi nào? Mục đoàn trưởng như vậy coi trọng bọn họ, là cái gì chiến đấu anh hùng không thành? A, so chiến đấu anh hùng còn hảo. Những người này là đi theo mục đoàn trưởng từ Tây Nam lại đây tâm phúc, ngươi nói có đáng giá hay không coi trọng. Sách, xa như vậy cũng theo tới. Nhìn một cái ngươi, có thể hỏi ra những lời này, ngươi lời này chỉ định chạm vào không thượng mục đoàn trưởng như vậy lãnh đạo. Chạm vào không thượng liền chạm vào không thượng, ta chính là người địa phương, làm ta đi theo lãnh đạo đi Tây Nam, đừng nói vài bữa cơm, chính là đốn đốn mời ta ăn ta cũng không đi. Tiểu tử, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, mặt trên có mệnh lệnh ngươi dám không tử. Có mệnh lệnh là một chuyện, làm ta chính mình tuyển ta khẳng định không đi. Lúc này, uống đến mặt đỏ thai hồng Mục Kế Đông tắm rồi nằm trên giường, Lâm Ngọc xoay người, Mục Kế Đông rỗi tay đem tức phụ nhi ôm lại đây. Lâm Ngọc tìm cái thoải mái tư thế. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Mau ngủ rồi. Mục Kế Đông trong lòng tính toán, làm phía dưới vài người nhiều lập công, tranh thủ sớm ngày xuất đầu, nhiều ít đương cái quan quân, về sau làm việc càng phương tiện chút. Năm nay hảo hảo làm, cho người ta lưu cái ấn tượng tốt, chờ có vị trí thời điểm mới hảo xử lực. Hắn chính là như vậy đi lên. Thanh Tùng Lĩnh mùa hè còn là phi thường hảo quá, không có đặc biệt nhiệt, chỉ cần không ra khỏi cửa phơi nắng ra đổ mồ hôi, trên người cũng sẽ không dính nhớp. điểm này so nam quảng hảo. Tuổi già thể nhược người, buổi tối ngủ thời điểm còn muốn ở trên người đáp cái thảm, miễn cho bị cảm lạnh cảm bạo. Nửa đêm thời điểm, còn hạ vũ, Mục Thanh cảm thấy có điểm lạnh, tay chân chuyển vài cái, đáp ở trên bụng thảm che đến đầu vai. Ấm hồ hồ, ngủ mới thoải mái. Ngày hôm sau buổi sáng lên, thái dương trên cao chiếu, trong viện hy bùn một chốc cũng làm không được. Chiêu tài ông mà kêu một tiếng, lược khai chân ra bên ngoài chạy, mới vừa chạy đến cửa bị Mục Thanh đuổi trở về. Người muốn đi ra ngoài lăn một thân bùn trở về, cũng đừng vào nhà. Gâu gâu gâu. Hung ta cũng vô dụng, có bản lĩnh hôm nay buổi sáng đừng ăn cơm. Ô. Mục Thanh vừa lòng, biết chuyển biến tốt liền thu, chiêu tài biến thông minh sao. Lâm Ngọc cười nói, ngươi giao hơn nó rất nhiều lần, nó không nhớ rõ mới là lạ. Miêu ô. Mục Thanh bế lên tiến bảo, vẫn là tiến bảo ngoan, thích nhất ở trong phòng nằm bò, không yêu đi bên ngoài lan lộn. Rửa mặt xong tiến bảo, Mục Kế Đông cầm lấy chiếc đũa, đừng đùa nữa, lại đây ăn cơm. Chờ ta đi tẩy cái tay. Mục Thanh tẩy xong tay tiến bảo, một nhà ba người ngồi xuống ăn cơm sáng. Ta lần này trở về có thể nghỉ ngơi ba ngày, các ngươi nương hai còn có hay không chuyện gì nhi yêu cầu ta làm. Lâm Ngọc đem lột tốt trứng gà phóng hắn trong chén, hậu viện rào che dựng thẳng lên tới, trong nhà không có gì đại sự. Đúng rồi, gà vịt ngông về sau đừng đóng lại, phóng hậu viện nuôi thả, tả hữu chạy không được. Một hồi ta liền đem chúng nó thả ra. Hàn huyên một lát, giống như không có mặt khác sự tình muốn làm, ăn xong cơm sáng, Mục Kế Đông nằm trên giường đất nghe radio, Lâm Ngọc cũng mặc kệ hắn, còn cho hắn bưng một mâm rửa sạch sẽ anh đào. Năm trước tổn, ngọt đâu? Mục Kế Đông nô thành, nhéo một viên anh đào ném trong miệng. Mục Thanh xem nàng cha trướng mắt, đem nàng ủng đi mưa lấy ra tới, chậm gì gì mà đi Tần ra. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày. Nhìn đến Tần phó sư trưởng ngồi ở trong phòng, Mục Thanh lúc này mới nhớ tới. Tần phó sư trưởng hảo. Mục Thanh ngoan ngoãn gọi người. Tần lao thái thái cười đi ra, gọi là gì Tần phó sư trưởng, ngươi lại không phải hắn thủ hạ binh, ngươi kêu Tần gia gia. Mục Thanh sửa miệng, kêu Tần gia gia hảo. Tần Phác cười gật gật đầu, ngươi chính là Mục Thanh nha, lớn lên thật ngoan ngoãn. Nghe ngươi Tần mãi mãi nói lên ngươi thật nhiều lần, ta công tác vội, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Mục Thanh thấy hắn không ngừng gõ đầu gối, thập phần không dễ chịu bộ dáng, Mục Thanh thử thăm dò hỏi, đầu gối đau? Ân, bệnh cũ, tuổi trẻ thời điểm không chú ý, hiện tại già rồi nga, chân đau, tay đau, eo đau, thật là nơi nào đều đau. Tần lão thái thái đau lòng, ai kêu ngươi không chịu uống thuốc? Những cái đó dược ta này nằm ăn còn thiếu. Người đều ăn hỏng rồi, thân thể cũng không hảo. Đệ 260 trang. Mục Thanh do dự một chút mới nói, nhà ta có cái phương thuốc, tiêu ấm thân canh, chuyên môn trị khớp xương nhức mỏi tật xấu. Ta mẹ trước kia ở viện điều dưỡng công tác, rất nhiều thượng tuổi ra ra mãi mãi uống lên đều có hiệu quả. Tần lão thái thái cao hứng nói, thật sự, ta còn không biết mẹ ngươi ở viện điều dưỡng công tác quá đâu. Là, lị tỷ tỷ bọn họ cũng đều biết, lúc trước ta mẹ có thể tiến viện điều dưỡng đi làm, vẫn là Vân A Di bang nội. Tần Phác hỏi lão bà tử, ta nhớ rõ Vân gia ngoại tôn nữ tên có cái lị. Mục Thanh khẳng định nói, chính là Vân Linh A Di nữ nhi. Vân Linh nha, cái này nha đầu chúng ta từ nhỏ liền gặp qua nàng, phía sau nàng gả đến Thượng Hải đi, ngần ấy năm cũng chưa như thế nào gặp qua. Vân Linh A Di mười mấy năm trước liền từ Thượng Hải dọn đến Vân Đài Thị, ta sinh ra không bao lâu, ta ba mẹ liền nhận thức Vân A Di. Mục Thanh ngượng ngùng nói, ta lập tức đều mau 9 tuổi, còn ở An Vân A Di giúp ta làm trò sữa bột. Tần Lao gia cùng Tần Lao Thái Thái cười ha ha. Về Mục gia sự tình, Tần Lao Thái Thái nhưng thật ra không có cố ý nghe Vân gia nói qua. Hình lị tỷ hai đã tới nơi này hai lần, khi đó Tần Lao Thái Thái còn không có tới, Tần Phác cũng không chú ý này đó. Nói đến Vân gia, Tần Lao Thái Thái chỉ cảm thấy cùng Mục gia quan hệ thân cận một ít. Mục Thanh sẽ bắt mạch, kỹ thuật cũng không tệ lắm, trải qua Tần Phác đồng ý lúc sau, chuyên môn cho hắn tỉ mỉ mà bắt mạch. Nàng nhìn ra được, Tần gia gia thân thể không có khuyết điểm lớn, chính là trên người một ít tiểu ma bệnh có chút tra tấn người. Thượng tuổi, khó tránh khỏi sự tình. Mục Thanh không có khai phương thuốc, chỉ nói giữa trưa cấp đoan một nồi ấm thân canh lại đây. Ấm thân canh không khó uống, chúng ta trước thử xem. Tần Lao Thái Thái kéo nàng ngồi, ngươi này tiểu nha đầu, khi nào học y đi hề. Nhận thức lâu như vậy, ngươi như thế nào cũng chưa nói quá. Mục Thanh thực ngay thẳng, chủ yếu là ngài cũng không hỏi. Hai người lui tới chủ yếu chính là nói chế hương, mặt khác liêu thiếu. Mục Thanh liền đem nàng từ nhỏ học y trải qua chọn trọng điểm nói một lần, nghe vào hai vợ chồng già lỗ thai, đó chính là Mục Thanh sư từ nhiều vị danh y đi hề. Tuổi tuy nhỏ, y lý thuật lại tương đương đáng tin cậy. Lúc này Tần lão gia tử nhớ tới một sự kiện, có cái Mục thị thuốc giải độc là nhà các ngươi. Mục Thanh gật gật đầu, ta cấp phương thuốc, bộ đội mỗi năm cho ta chia hoa hồng. Tần lão thái thái tắp lưỡi, hiện tại Mục Thanh ở trong mắt nàng chính là thỏa thỏa danh y liễu. Thanh Thanh nha, kia cái gì ấm thân canh, như thế nào ngao? Yêu cầu này đó đổ vật ngươi cho ta nói. Dược liệu nhà ta có, chờ ta mẹ xử lý tốt dược liệu, cùng gà mái giả cùng nhau hầm canh, rất đơn giản. Tần Lão Thái Thái đứng lên, nhà ta dưỡng vài chỉ gà mái giả, ta cho ngươi chảo một con. Ai? Nhà nàng gà mái vẫn là không lớn không nhỏ gà con nhi, cũng không có biện pháp cầm đi hầm canh. Qua một lát, Mục Thanh trở về, Lâm Ngọc kinh ngạc, ngươi từ nơi nào để trở về gà mái? Tần Mãi nói ra, nàng cho ngươi gà mái làm gì? Mục Thanh nói cấp Tần Gia Gia bắt mạch sự tình, Lâm Ngọc còn chưa nói lời nói, Mục Kế Đông liền cười rộ lên, nhìn xem nhà chúng ta khuê nữ, ta nói đi, sẽ giao bằng hữu. Lâm Ngọc trừng mắt, nói bậy gì đó đâu, ngươi nhìn xem cách vách Liêu Gia, nhân gia vẫn là sư trưởng, khuê nữ chính là không thích cùng nhà bọn họ lui tới. Nay mấy tháng, Liêu Gia tiểu tôn tử đều lại đây thiếu. Muốn Lâm Ngọc nói, nô lời Loan Ý Phụng khẳng định thích nàng tôn tử lại đây chơi, chỉ là Mục Thanh thái độ liền bãi tại nơi đó, thường xuyên qua lại. Nô lời Loan Ý Phụng cũng tức thời, nếu không phải nàng tiểu tôn tử nháo, giống nhau sẽ không làm hài tử lại đây. Đổi thành mặt khác thích bám đít, nói không chừng còn muốn dán lên đi. Lâm Ngọc không sao cả, khuê nữ không muốn, nàng cũng sẽ không đi miễn cưỡng, coi như làm không biết đi. Này không phải nói hai nhà quan hệ không tốt, trên thực tế ở cái này người nhà khu, Mục gia cùng Liêu gia quan hệ coi như thực không tồi, ngày thường ra cửa không ở nhà, đều là thỉnh nhà hắn hỗ trợ chăm sóc hậu viện gà vịt ngỗng này đó. Nói cái này liền xả xa, Lâm Ngọc tiếp nhận gà mái, hầm ấm thân canh. Ân. Nếu không phải Tần gia cấp gà mái quá béo, tìm không thấy giống nhau, Mục Thanh có thể trực tiếp đoan một nồi có sẵn ra tới. Lâm Ngọc cười nói, cũng không phiền thoái, vừa lúc cấp Tần gia hầm ấm thân canh, nhà chúng ta hôm nay cũng thuận tiện hầm một nồi đông trùng hạ thảo canh gà. Dù sao đều là canh gà, giống nhau hương, không sợ cách vách hoàng gia tranh cãi. Ấm thân canh rất thơm, trồng lên đông trùng hạ thảo canh gà. Giữa trưa Mục ra phòng bếp phiêu đi ra ngoài hương vị, tấm tắc, trừ bỏ Tần ra, bên cạnh tam người nhà đều nghe thấy được. Vương Thẩm cười nói, mỗi lần Mục đoàn trưởng trở về, Lâm Ngọc hận không thể đem trong nhà ăn ngon đều làm cấp Mục đoàn trưởng ăn. Nô lời Loan Ý Phụng khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tay nghề cũng hảo, có chút người liền tính cho nàng một con gà, kia cũng là lãng phí. Nhà nàng gà đều còn không có lớn lên, nàng nơi nào gà mái già. Đi trên núi đi săn. Có lẽ đi. Ta buổi sáng cũng không thấy được bọn họ một nhà đi ra ngoài. Liêu gia không biết, Lý Hồng Lệ cùng Tôn Diễm khẳng định biết, các nàng nhìn đến Mục Thanh dẫn theo gà mái từ bên trong lại đây. Bên trong chỉ có Tần gia người một nhà, còn có cái gì đoán không được. Mau giữa trưa, Hoàng Bách về nhà ăn cơm, Tôn Diễm chỉ cách vách, nhìn thấy không có, nhân gia nhiều khôn khéo, cùng Liêu gia quan hệ xử đến hảo, hiện tại lại leo lên Tần Phó Sư trưởng gia. Hôm nay buổi sáng, Mục gia cái kia tiểu nha đầu từ Tần gia để ra một con gà mái giả trở về, hầm trong nồi. Hoàng Bách buông chiếc đũa, sao lại thế này? Không biết như thế nào liền đáp thượng. Nghe được cách vách nói chuyện thành, Tôn Diệm đứng ở cửa nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mục Kế Đông bưng một cái đại lẩu niêu đi Tần gia, một chút đều không có che giấu ý tứ. Muốn Mục Kế Đông nói, đưa một nồi canh gà, có cái gì hảo che giấu? Từ Mục gia đến Tần gia khoảng cách không xa, như vậy trọng lẩu niêu, Mục Kế Đông nhưng luyến tiếc khuê nữ đoan qua đi. Tần Lão Thái Thái nhiệt tình mà tiếp đãi Mục Kế Đông, Mục Kế Đông nói trong nhà còn chờ ăn cơm, cùng Tần Phó Sư trưởng chào hỏi liền đi trở về. Tần Phác cùng Lão Thế nói, vẫn luôn nghe phía dưới người ta nói, Mục đoàn trưởng năng lực cá nhân rất mạnh, hôm nay vừa thấy, là cái rộng thoáng nhân nhi. Đệ 261 trang. Tần Lão Thái Thái cũng thực nhìn chúng Mục Kế Đông, không nói cái khác, chỉ nói Lâm Ngọc chỉ sinh một cái khuê nữ, hắn còn đối tức phụ nhi như vậy hảo, Tần Lão Thái Thái liền rất nhìn chúng hắn. Tần Lão Thái Thái cả đời này chỉ sinh hai cái khuê nữ, đều gả cho tham gia quân ngũ, nàng thực có thể lý giải Lâm Ngọc, cũng biết Mục Kế Đông như vậy nam nhân có bao nhiêu khó được. Đừng nói nữa, ăn đi. Vừa rồi nếu không phải Mục đoàn trưởng còn ở, ta thật là gấp không chờ nổi mà liền tưởng vạch trần nắp nổi, quá thơm. Thế ra chân quý hảo phương thuốc, còn thượng tương lai hoàng hậu của hồi môn đơn tử, lại trải qua vô số lần nghiệm chứng, ấm thân canh tác dụng không thể nghi ngờ. Qua hai ngày, buổi tối lại trời mưa, Tần Phác buổi sáng lên, đầu gối có điểm không thoải mái, nhưng so với phía trước nhức mỏi khá hơn nhiều. Không chỉ là Tần Phác, Tần Lão Thái Thái khớp xương bệnh không nghiêm trọng, uống lên lúc sau hiệu quả càng tốt, cảm giác chính mình đi lên thượng khảm đều không uổng kính nhi. Hồ Bình bọn họ khi nào vào thành? Làm sao vậy? Thác bọn họ nhiều lộng chút gà mái giả trở về dưỡng. Ta xem nha, cái này ấm thân canh, về sau chúng ta vẫn là phải thường xuyên uống mới hảo. Tần Lão gia tử cũng nghĩ như vậy, nếu là thân thể không có gì tật xấu, hắn cảm thấy chính mình lại làm 10 năm không là vấn đề. quay đầu lại ngươi cùng Mục gia người ta nói vừa nói. Hảo, ta một lát liền đi. Mục Thanh buổi sáng lên, nhìn đến trên mặt đất là ướt, liền đoán được Tần mãi mãi khẳng định muốn lại đây. Tần Lao Thái Thái một lại đây, không chỉ có Mục Thanh đoán được, Lâm Ngọc cũng đoán được. Nương hai đối ấm thân canh rất có tin tưởng, chỉ cần đệ nhất nồi đưa ra đi, sau lại lại đến, đều là tự nhiên mà vậy sự tình. Tần Lao Thái Thái vừa mở miệng, Lâm Ngọc liền đáp ứng xuống dưới. Tần Lao Thái Thái đưa ra phải trả tiền, Lâm Ngọc không muốn. Ngươi muốn cái gì đồ vật, chỉ cần ta có, ngươi đều có thể để. Lâm Ngọc cười nói, nghe nói ngày trước kia đã làm phiên dịch, nhà ta Thanh Thanh tới nơi này lúc sau không có lao sư giáo, tưởng thỉnh ngài cho nàng tốt nhất tiếng Nga khóa. Cái này nha, vấn đề nhỏ, ta thuận tay sẽ dạy, còn có hay không cái gì yêu cầu. Tần Lao Thái Thái suy nghĩ một chút mới nói, chúng ta hai vợ chồng già không có gì đại tiêu phí, mấy năm nay tổn không ít dưỡng lao tiền, có yêu cầu ngươi cứ việc để. Thật không có. Lâm Ngọc nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, nhà ta Thanh Thanh hắn, đã dạy nàng lao sư đều nói thông minh, bất quá thông minh về thông minh, nàng cũng ái lười biếng, ngài muốn lo lắng cho nàng đi học, mặt khác ta thật là không có mong ước gì. Ha ha ha, bao ở ta trên người, nhà ta hai cái khuê nữ đều là ta mang đại, đều là đứng đắn đọc đại học. Nói lên hai cái khuê nữ, Tần Lao Thái Thái kiêu ngạo vô cùng. Kết quả là, dùng canh gà thay đổi học bù cơ hội. Mục Thanh cách một ngày liền phải đi Tần gia thượng một buổi sáng tiếng Nga khóa, Tần gia hai vợ chồng ra cách một ngày uống một nồi ấm thân canh gà, cũng chính thích hợp. Mục Thanh dùng nàng thông minh đầu, thực mau chinh phục Tần Lao Thái Thái, thuận tiện cho nàng tra soát tồn tại cảm. Hiện tại nơi dừng chân hai đại đầu sỏ, đều biết Mục Kế Đông người này có bản lĩnh, Tần Phác còn biết hắn khuê nữ cùng tức phụ nhi đều có bản lĩnh. Ngày này, Mục Thanh lên lớp xong về nhà, chậm rãi đi tới, hy vọng hai cái lãnh đạo có chuyện tốt thời điểm. Ngàn vạn phải nhớ cử hiền không tránh thân mới hảo. Thanh Thanh, Hoắc Dung Thời bọn họ cho ngươi gửi bao vây. Gửi cái gì? Mục Thanh chạy mau hai bước. Còn không có hủy đi, chờ ngươi trở về đâu. Ta đây tới. Vung sách vở, Mục Thanh tìm tới một phen kéo, đem bao tải thượng tuyến dỡ xuống. Trên cùng là mấy phong thư, Hoắc Dung Thời, Trương Khâm, Thẩm Viên, Trần Tĩnh, còn có Hoắc Lao Sư. Hoắc Lao Sư cho nàng gửi một quyển nước Nga tiểu thuyết. Mục Thanh cầm lấy tới phiên thiên. Sách vở biên giác đều mau, nhìn ra được, quyển sách này thế sự xoay vần, khẳng định trải qua không ít người đọc. Bao tải phía dưới phóng hai điều chân giò hun khói, còn có măng làm cũng một ít quả làm. Lần trước viết thư, ta nói Thanh Tùng Lĩnh không có dừng trúc, bọn họ liền cho ta gửi măng làm tới. Lâm Ngọc đem trang măng làm túi nói ra, ít nhất 30 cân, đủ chúng ta ăn được lâu rồi. Mục Thanh đem măng làm thu hồi tới, vui vẻ mà hủy đi tin. Xem xong tin lại chạy nhanh viết một phong thơ. Quay đầu lại thác Hồ Bình bọn họ gửi đi ra ngoài. Bên này thu được Hoắc Dung Thời bọn họ gửi tới đồ vật, không hai ngày, Mục Thanh lại thu được hai cái bao tải to, mang Sơn huyện gửi tới, nhất phía dưới phóng miến cùng bao vây đến kín mít làm muối đồ ăn, mặt trên phóng đi ra cắt miếng phơi khô giã củ mài phiến. Ngươi bà ra ra sợ chúng ta ở Đông Bắc ăn không được muối đồ ăn sao. Ngàn dặm xa xôi mà cấp gửi tới, bưu phí đều gửi quý. Mặt khác một bao tải trang chính là sữa bột cùng hai loại nhan sắc toái vải đông, cái này phối hợp vừa thấy chính là Vân Linh A Di đưa. Mục Thanh mở ra tin, cười nói, mối đồ ăn là đại nương gửi, đồ ăn làm cùng củ mài phiến là bà ra ra gửi. Nhìn đến cuối cùng, Mục Thanh mới vừa vội đem trang đồ ăn làm túi lấy ra tới. Làm sao vậy? Mục Thanh một bên hủy đi túi một bên nói, tin tưởng nói, bà ở bên trong thả một chi nhân tham. Cái gì? Lâm Ngọc Kinh tới rồi. Mục Thanh đã đem nhân tham tìm đến. Cái này lớn nhỏ, phỏng trừng 100 nhiều năm. Ở trên núi đào đến. Không phải là tìm được ngươi ba người kia tham gia đi. Không phải. Mục Thanh đem tin đưa cho mẫu thân, bà năm trước đi trên núi nhặt quả dại từ thời điểm đào đến, không dám lộ ra, lặng lẽ phơi khô, chờ đến lúc này mới cho chúng ta gửi tới. Lâm Ngọc xem xong tin có chút cảm động, ngươi bà nói, thứ này chân quý, đặt ở bọn họ trong tay đỉnh không thượng trọng dụng, kêu chúng ta hảo hảo thu, chờ ngươi ba về sau yêu cầu đi quan hệ tặng lễ thời điểm cấp dùng ra đi. Lâm Ngọc không phải cái loại này thích chiếm tiện nghi người, đem đồ vật đều thu hồi tới, không ra bao tải, chúng ta cũng tìm chút nơi này thổ đặc sản cho bọn hắn gửi trở về. Hảo! Cấp Hoắc Dung Thời tin còn không có gửi đi ra ngoài, Mục Thanh chạy một chuyến hậu cần bộ, đem tin muốn trở về, đến lúc đó liền đồ vật cùng nhau gửi đi. Chương 65. Vì cấp quê quán còn có Nam Quảng bên kia gửi đồ vật, hai mẹ con lại chạy một chuyến Bạch Thủy huyện, mua không ít đồ hộp cùng thịt tràng. Mặt khác còn có lộc nhung cùng mặt khác một ít thích hợp dữ liệu, đóng gói hảo chờ gửi đi ra ngoài. Đệ 262 trang. Gửi xong lúc sau, Mục Thanh trong tay còn có không ít cao phẩm chất lộc nhung, tạm thời cũng không cần phải, liền phao một vò lộc nhung rượu phóng. Trong nhà rượu tuy rằng còn có không ít, bất quá vẫn là muốn tỉnh điểm nhi, chờ mùa đông tới rồi, người ba đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiêu hao đại. Mục Thanh đem bình rượu phóng tới dâm mát góc tường, mới nói, chúng ta lại đi mua một ít. Chúng ta mỗi lần mua lượng đại, cũng không gặp phải thích hợp. Mẹ, ngươi hỏi một chút đối diện kia ra, nàng là người địa phương, khẳng định so chúng ta rõ ràng. Quay đầu lại ta đi hỏi một chút. Buổi chiều, thấy Lý Hồng Lệ ở trong sân phơi chăn đơn, Lâm Ngọc cười đi qua đi, cùng nàng hỏi thăm nơi nào phương tiện mua rượu. Mua rượu. Huyện thành cung tiêu xã liền có bán. Ta tưởng mua điểm rượu ngon, tốt nhất là thuần lương thực rượu, gửi mấy năm cái loại này. Lý Hồng Lệ nghĩ nghĩ, ta thật đúng là biết một nhà, nhà bọn họ mỗi năm chính mình nhưỡng bắp rượu, ra truyền tay nghề, mỗi năm đều sẽ đưa thân thích bằng hữu, cũng không biết bán hay không. Phiền thoái ngươi giúp ta hỏi một chút. Hành, quay đầu lại ta mang cái lời nói trở về. Lý Hồng Lệ thống khoái mà đồng ý. Lý Hồng Lệ nhận thức kia ra cũng là Bạch Thủy huyện người, cả nhà bốn thế cùng đường, ở một cái đại viện tử. Nhà này tiểu bối còn tính tranh đua, hoặc là ở nhà xưởng đi làm, hoặc là ở bộ đội đi làm, trong nhà không thiếu ăn mặc. Bất quá vì kế thừa lão tổ tông tay nghề, vẫn là ở trong nhà bảo lưu lại một gian trưng rượu nhà ở. Ngày thường, trong nhà lao thái gia có rảnh liền làm một chút. Người trong nhà cũng uống không được này rất nhiều, cho nên mua đến ngày lễ ngày Tết thời điểm coi như quà tặng trong ngày lễ đưa ra đi. Bởi vì hương vị hảo, còn rất được hoan nghênh, dù sao cũng là tổ truyền tay nghề. Nhưng là, cho dù ngày lễ ngày Tết muốn đưa người, trong nhà vẫn là đọng lại rất nhiều. Theo nhà bọn họ lao thái thái nói, trong nhà lớn lớn bé bé bình rượu, so trong nhà ăn cơm chén còn nhiều. Lý Hồng Lệ nhờ người đi hỏi thăm, nhà này lao thái gia còn chưa nói lời nói, trong nhà lao thái thái một ngụm liền đáp ứng rồi, trực tiếp hỏi muốn nhiều ít. Tốt nhất tất cả đều cấp mua đi, cấp trong nhà đằng điểm địa phương. Lao thái gia tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hắn ngần ấy năm tồn hạ thứ tốt, này tiểu lao thái thái liền đều cho hắn bán. Lao thái gia gấp đến độ không được, đừng đều cấp bán, trong nhà cháu trai cháu gái kết hôn mời khách còn phải dùng. Đừng khi ta lão bà tử già cả mắt mờ, ngươi nói một chút, trong nhà cháu trai cháu gái còn có ai không kết hôn. Nhiều như vậy rượu đặt ở trong nhà vướng bận, còn không bằng đều bán. Thằng tôn còn không có kết hôn đâu. Lao thái thái khí cười, ngươi thằng tôn còn sẽ không đi đường. Kết hôn còn muốn 20 năm sau, ngươi lại chậm rãi lăn lộn đi. Lao thái gia tưởng tượng, giống như cũng là. Lao thái thái thuyết phục Lao thái gia, cười hỏi Lâm Ngọc, muốn nhiều ít. Tổng cộng nhiều ít. Lớn lớn bé bé cái bình, đánh giá còn có 300-400 cân quán ba, niên đại đều không giống nhau, cái bình thượng đều dán điều. Lâm Ngọc một đám xem qua đi, thật đúng là. Mục Thanh chỉ cảm thấy, chính mình ra uống, ngày lễ ngày Tết còn tặng người, cư nhiên có thể tổn hạ nhiều như vậy sao rượu. Gia nhân này nhật tử quá thật không sai. Vô luận là Mục Thanh sinh ra trước vẫn là sau khi sinh, người bình thường ra lương thực đều thực khẩn trương, đừng nói ăn no, có thể ăn lửng dạ đều xem như không tồi nhật tử. Hiển nhiên, ở Bạch Thủy huyện như vậy địa phương, gia nhân này quá đến so thật nhiều thành phố lớn thể diện người còn giàu có chút. Ngẫm lại đời trước, mỗi đến thiên hạ hưng binh thời điểm, cử ra trốn vào núi rừng tị nạn người nhiều đến không xuể. Đổi thanh nàng, nếu có thể đi, lúc trước nàng khả năng cũng mang theo mẫu thân đi rồi. Lớn lớn bé bé bình rượu, không hảo mang đi cũng không hảo trang, niên đại còn không giống nhau. Lâm Ngọc ngại phiền thoái, trừ bỏ mấy cái bình niên đại tương đối lão, mặt khác rượu đều đảo tiến đại thùng gỗ, thỉnh hồ bình bọn họ hỗ trợ, hồi thanh tùng lĩnh thời điểm cấp mang về. Rượu vận trở về lúc sau, hai mẹ con bận việc một trận, lại đem rượu đảo tiến không bình rượu tồn. Lúc này đây nhưng xem như danh tác, mục đoàn trưởng ra có rượu ngon tin tức ở nơi rừng chân truyền vài thiên, nô lời loan ý phụng đều lại đây nhìn. Ta cho rằng bọn họ hạt truyền. Không nghĩ tới nhà các ngươi thật đúng là mua nhiều như vậy. Lâm Ngọc cười nói, này không phải cấp mùa đông chuẩn bị sao, hắn mùa đông ra cửa phiên trực, trong túi suy rượu, rét lạnh buổi tối cũng có thể dễ chịu chút. Ngươi cũng thật đau lòng mục đoàn trưởng có phúc khí. Hâm mộ mục kế đông có phúc khí người không ít, ghen ghét Lâm Ngọc có thể như vậy tùy ý dùng tiền người cũng có một cái. Đều là đương đoàn trưởng, như thế nào nhà ta quá đến gắt gao ba ba, nhà ngươi liền không thiếu ăn không thiếu xuyên, mua rượu đều có thể luận thùng mua. Phá của đàn bà, nhiều như vậy rượu xài hết bao nhiêu tiền. Này đó tiền đủ nàng quá bao lâu ngày lành. Tôn Diệm âm thầm sinh khí, tức giận đến thượng hỏa đầy mặt bạo đầu. Nếu không phải người nhà khu đều là chút phụ nữ cùng hài tử, nàng đều ngượng ngùng ra cửa gặp người. Mục Thanh đi tần ra, đi ngang qua thời điểm tò mò mà nhìn nàng một cái, Tôn Diệm một chút bình tĩnh lại. Có cái gì tức giận, nhìn một cái nhân gia khuê nữ, cỡ nào sẽ định bợ người, nương học tập cơ hội liền cùng tần phó sư trưởng ra làm tốt quan hệ. Tôn Diễm nhìn mắt ngốc chơi khuê nữ, nghĩ chờ nghỉ hè thời điểm, đem đọc tiểu học đại nhi tử tiếp nhận tới, nói không chừng cũng có thể cùng Tần phó sư trưởng ra làm tốt quan hệ. Thời gian quá thật mau, bất chi bất giác, này đều phải cuối kỳ khảo thí. Mục Thanh đi học, Tần Lao Thái Thái hỏi nàng, khi nào đi tham gia cuối kỳ khảo thí. Thứ tư tuần sau đi, một ngày khảo xong liền trở về. Mục Thanh kỳ thật rất muốn đi tham gia cao trung khảo thí, bắt được cao trung văn bằng liền không cần lại đến hồi lan lộn. Đáng tiếc, nàng hiện tại liền sơ trung bằng tốt nghiệp đều không có, cao trung tốt nghiệp chỉ có thể chờ một chút. Tần Lao Thái Thái mở ra thư, hôm nay chúng ta tới giảng thơ ca, phiên đến thứ 57 trang. Mục Thanh cầm thư đã làm đi, nghe Tần Lao Thái Thái từng câu từng chữ mà giảng giải. Chuyên tâm đầu nhập học tập thời gian, luôn là qua thật sự nhanh. Cuối kỳ khảo thí mau tới rồi, Mục Thanh cảm thấy thực không sao cả, Lâm Ngọc vẫn luôn thực nhọc lòng. Từ Thanh Tùng Lĩnh xuất phát đi trong huyện, buổi sáng đi nói khẳng định không đuổi kịp buổi sáng khảo thí. Vì thế, Lâm Ngọc sớm liền đi tìm Hồ Bình hỗ trợ an bài xe. Đệ 263 trang. Mặt sau nửa tháng không có vận chuyển vật tư xe, Hồ Bình liền nói, cái này dễ dàng, chúng ta còn có xe con, đến lúc đó trước tiên một ngày đưa các ngươi đi trong huyện nhà khách ở, chờ thi xong lại tiếp trở về. Cảm ơn các ngươi, thật sự quá phiền toái. Ha ha ha, chuyện nhỏ, hài tử khảo thí cũng không thể chậm trễ. Lâm Ngọc từ hậu cần bộ về nhà, liền thúc giục khuê nữ chạy nhanh đem sách vở lấy ra tới ôn tập, đều cuối kỳ khảo thí, tổng muốn coi trọng mấy ngày. Hào đi, vì mẫu thân cảm nhận được nàng ở nghiêm túc học tập, Mục Thanh đem sơ trung sách giáo khoa lấy ra tới phiên. Lâm Ngọc vẫn là không hài lòng, ngươi là đọc sách vẫn là phiên thư đâu. Đọc sách, xem nhanh như vậy. Đã sớm học quá nội dung, cũng không phải là xem mau sao. Học qua cũng muốn ôn cũ biết mới, học qua ngươi liền sẽ không quên. Mục Thanh thành thật gật gật đầu, nàng sẽ không quên. Lâm Ngọc lấy khuê nữ không có biện pháp, đứng lên đi phòng bếp, hầm hử, ta cũng quản không được ngươi, chính ngươi nhìn làm. Mẫu thân vừa đi, Mục Thanh ném xuống thư, bế lên Tiến Bảo, sờ sờ, cọ cọ, bụng thật là mềm mại. Xoa bóp miêu chảo chảo, Tiến Bảo nha, tới nơi này, liền một con bồi ngươi chơi đồng loại đều không có, làm khó ngươi cả ngày cùng chiêu tải cái này tên ngốc to con trộn lẫn khởi. Gâu gâu gâu. Đừng uông. Buổi chiều cùng ta đi trên núi đuổi đi thỏ hoang đi. Lâm Ngọc kêu khuê nữ hảo hảo ở nhà học tập lâm thời ôm chân Phật, ngủ chưa rời giường, phao hảo trà hoa, còn không thấy khuê nữ ra tới, nàng đẩy cửa đi vào, người không thấy. Lâm Ngọc ra cửa, Nô Lời Loan Ý Phụng cười nói, tìm Mục Thanh. Ân, nay không cần cuối kỳ khảo thí sao, kêu nàng nắm chặt thời gian học mấy ngày. Ta vừa rồi nhìn đến nhà ngươi Mục Thanh mang theo miêu cùng cẩu đi ra ngoài, phỏng chừng là đi trên núi chơi. Lâm Ngọc lắc đầu, nay tiểu nha đầu. Một chút đều không nghe khuyên bảo. Có cái Mục Thanh như vậy thông minh khuê nữ ngươi còn thao như vậy đa tâm làm gì, nàng ái làm gì đi. Lâm Ngọc cười nói, đương cha mẹ, tổng sợ chính mình không quản giáo tốt, sợ nàng về sau đi đường vòng. Ta thật đúng là không phải thổi phồng ngươi, ngươi nói ngươi khuê nữ, tự viết đến hảo, sẽ vẽ tranh, đầu óc thông minh, còn sẽ nói ngoại ngữ, về sau lộ khoan đâu. Sân nghiêng đối diện Lý Hồng Lệ cũng gia nhập tiến vào, còn ít nói giống nhau, nhà ngươi khuê nữ lớn lên đẹp như vậy. Lại có ngươi cùng Mục đoàn trưởng như vậy lợi hại cha mẹ, về sau gả hảo nhân ra, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cũng không dám nói như vậy, cùng nhà ta kế đông cũng không nên để kết hôn a con rể a chuyện như vậy, vừa nói hắn liền cấp. Nô Lời Loan Ý Phụng cùng Lý Hồng Lệ cười ha ha lên. Chiêu tài ở núi sâu rừng già rộng mở chạy, chiêu tài bối thượng tiến bảo chảo không được, vài lần bị từ chiêu tài bối thượng ngã xuống, phát ra miêu miêu miêu tiếng kêu. Mục Thanh cười trộm, cũng không gọi chiêu tài chạy chậm một chút. Liền xem Tiến Bảo quăng ngã một lần, lại chưa từ bỏ ý định mà nhảy đến chiêu tài bối thượng. Thẳng đến phát hiện cái con thỏ hoa, chiêu tài mới ngừng lại được. Một người một cẩu chân thành hợp tác, Mục Thanh phụ trách đuổi đi con thỏ, chiêu tài một ngụm một con, sống thoát thoát bắt thỏ tay thiện nghệ. Mục Thanh rua một phen đầu chó, giỏi quá, về nhà cho ngươi nấu con thỏ thịt ăn. Gâu gâu. Mục Thanh ở trên núi chơi một buổi trưa, trở về thời điểm bắt bốn con thỏ, đều dùng dây cỏ trói chặt treo ở chiêu tài bối thượng. Mục Thanh trong tay dẫn theo một rổ nấm. Vương Thẩm nhìn đến Mục Thanh trở về, cười nói, nhà ngươi cơm chiều có rơi xuống. Mục Thanh chỉ vào thỏ hoang, ngài chọn một con. Vương Thẩm vội vàng cự tuyệt, nhà ta buổi tối ăn mì bánh canh, chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Mục Thanh cũng không miễn cưỡng, cùng Vương Thẩm lại nói hai câu mới về nhà. Nấm thiêu thỏ hoang thịt, Mục Thanh thích ăn nấm, nàng trong tay để điểm này nấm khẳng định không đủ, nàng trong không gian còn có không hảo a. Lâm Ngọc hiện tại thói quen làm nồi to đồ ăn. Ba con to mọng thỏ hoang, trong đó một con thủy nấu cấp chiêu tài cùng Tiến Bảo ăn, dư lại ba con chém thịt kho tàu. Mục ra phòng bếp mùi hương phiêu đi ra ngoài, tả hữu hàng xóm đều nghe mùi vị. Thanh Thanh, cấp Tần Lao Thái Thái đưa một chén qua đi. Ai? Tần Lão Thái Thái là nàng lão sư, Mục Thanh đi đưa một chén con thỏ thịt, theo lý thường hẳn là. Mấy năm nay vật tư khẩn trương, Tần Lão Thái Thái ra tuy rằng không thiếu ăn, bất quá tiết kiệm hai chữ là lớn lên ở trong lòng che trời đại thụ, ngày thường xào rau đều tận lực thiếu phong du. Nhà ngươi làm một chén con thỏ thịt du, nhà ta có thể xào hai ngày đồ ăn. Mục Thanh cười nói, ta mẹ nói không cần du quá một chút, con thỏ thịt hương vị trọng, không thể ăn. Mẹ ngươi nấu cơm còn có không thể ăn thời điểm. Tần Lão Thái Thái ra vẻ kinh ngạc. Mục Thanh vui vẻ lên, ngài ăn trước, ta về nhà đi. Về đi, ngày mai nhớ rõ tới đi học. Hảo. Lại đi Tần gia thượng mấy ngày khóa, Mục Thanh liền cùng mẫu thân đi huyện thành, chờ ngày hôm sau khảo thí. Lâm Ngọc không thích dùng nhà khách chăn nệm, ban ngày không có phương tiện, chờ buổi tối đóng cửa sau, Mục Thanh cầm một bộ mới tinh chăn nệm ra tới. Bên kia trải giường chiếu một bên nói, ngươi còn có nhớ hay không, mấy năm trước, ngươi ba đi Vũ Hán chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tưởng đem ngươi mang đi. Nhớ rõ. Lâm Ngọc cười nói, không oán ngươi ba muốn mang ngươi đi, có ngươi đi theo ra cửa quả thực quá phương tiện. Nếu là ta ba đơn độc ra nhiệm vụ mang ta còn kém không nhiều lắm, có những người khác đi theo, ta mang theo đồ vật cũng không có phương tiện dùng. Nói được không sai. Ngươi xem ngươi bông lộ A-di ra, còn có liêu sư trưởng ra, nhà bọn họ đều thỉnh người hỗ trợ nấu cơm quét tước vệ sinh, nhà chúng ta nha, liền tính ngươi ba về sau cũng lên làm đại quan nhi, chúng ta cũng không thể thỉnh người ngoài. Mục Thanh một chút nằm ở mẫu thân mới phô tốt trên giường, về sau sự tình về sau rồi nói sau. Đoàn trưởng lại tưởng đi lên trên nhưng không dễ dàng. Thanh Tùng lĩnh đoàn trưởng nhóm đều là từ nơi khác điều tới, trên cơ bản đều thực tuổi trẻ, Nam Quảng huyện bên kia lại không phải, 45 tuổi đoàn trưởng nhiều thực. Lâm Ngọc trừng mắt, thay đổi xiêm y thì trở lên giường. Đệ 264 trang. Còn không có tắm rửa, Mục Thanh ngoan ngoãn ngồi dậy, thả ra hai thùng nóng hầm hập nước tắm, hai mẹ con một người một thùng. Nhà chúng ta hiện tại không thiếu ăn không thiếu xuyên, còn không có người tìm phiền thoái, người ba đương không thượng sư trưởng cũng không có gì. Ngươi nhưng đừng bắt lấy cơ hội liền nói ngươi ba, nói được nhiều, hắn trong lòng khẳng định khó chịu. Mục Thanh mắt trợn trắng, nàng cha tâm rất lớn, cũng sẽ không vì này đó việc nhỏ khó chịu. Hơn nữa, tới Thanh Tùng lĩnh lúc sau, Mục Thanh cơ hồ không nhắc lại qua chuyện này. Rốt cuộc đề ra cũng vô dụng, mọi việc muốn nói nước chảy thành sông. Lâm Ngọc lại nhảy khuê nữ một trận, thấy khuê nữ không thích nghe, cũng không nói, lên giường ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Thạch Ma huyện sơ trung, Mục Thanh chỉ ở báo danh thời điểm đi qua một lần, liền lớp ở đâu cũng không biết. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng lên, Lâm Ngọc mang theo khuê nữ đi trước tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng đều mau đem cái này người ngoài biên chế học sinh cấp đã quên, tự mình mang theo nàng đi phòng học. Trong phòng học không có trống không bàn học, giám thị lao sư làm Mục Thanh ngồi ở trên bục giảng khảo thí, Mục Thanh gật gật đầu. Bục giảng còn rất cao, Mục Thanh ngồi ở trên ghế, bị bục giảng chặn hơn phân nửa, phía dưới học sinh chỉ thấy được Mục Thanh đỉnh đầu. Lớp học gái nháo nam học sinh hi hi ha ha hỏi lao sư đây là ai, lao sư sụ mặt, gọi bọn hắn an tĩnh. Bên ngoài thiết trung gõ vang, bắt đầu khảo thí. Đệ nhất đường khảo toán học, Mục Thanh nhìn một lần bài thi, chậm gì gì, hoa hơn 20 phút làm tốt, lao sư đều ngây ngẩn cả người. Làm xong. Mục Thanh gật gật đầu. Giám thị lao sư không phải toán học lao sư, nàng chỉ xem hiểu đại khái, cũng không biết có phải hay không hạt viết. Đại khái nhìn lướt qua đệ nhị trang đại đề đều lấp đầy, phỏng chừng không phải hạt viết. Lúc này, giám thị lao sư xem Mục Thanh ánh mắt đều thay đổi. Khảo thí thời gian còn lâu, Mục Thanh ngồi cũng nhàm chán, trước tiên giao bài thi đi ra ngoài tìm mẫu thân. Phía dưới học sinh đang ở vò đầu bức hai, cái gọi là ngày thường không học tập, khảo thí đồ bi thương. Nhìn đến ngồi ở trên bục giảng bị giám thị lao sư nhìn chằm chằm tiểu cô nương, khảo thí đều không khảo, xoay người liền đi, nàng cũng là cảm thấy khảo thí rất khó đi. Thật đáng thương. Đáng thương Mục Thanh, mặt sau khảo thí trên cơ bản đều là khai khảo 20 phút đến nửa giờ sau liền ra cửa. Bởi vì nàng làm mau, buổi chiều sớm khảo xong đi ra ngoài, ngồi trên xe hồi thành Tùng Lĩnh, đều còn không có trời tối. Biết Mục Thanh đi khảo thí Ngô Lời Loan Ý Phụng cũng kinh ngạc một chút, trở về sớm như vậy. Thanh Thanh viết chữ viết đến mau, làm xong liền trước tiên nộp bài thi. Nga, là như thế này. Ngô Lời Loan Ý Phụng nửa tin nửa ngờ. Lâm Ngọc ngày thường cũng không thế nào quản khuê nữ học tập, lần này vẫn là bởi vì một học kỳ cũng chưa đi trường học đi học, tình huống tương đối đặc thù, mới quản mấy ngày. Hiện tại cuối kỳ khảo thí xong rồi, Lâm Ngọc cái gì đều không nghĩ quản, tùy tiện nàng ái làm gì làm gì. Mục Thanh đưa ra muốn học bơi lội, Lâm Ngọc cũng một ngụm đáp ứng rồi. Phu cận không có gì con sông, gần nhất chính là phiên sơn quá khứ Bạch Thủy Hà. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ, Bạch Thủy Hà dòng nước quá cấp, không thích hợp học bơi lội. Chúng ta đi trên núi nhà gỗ nhỏ ở vài ngày đi, trên núi có dòng suối nhỏ có hồ nước, nước cạn càng an toàn. Mục Thanh nghe mẫu thân nói, ngày hôm sau thu thập thứ tốt, mang theo chiêu tài cùng tiến bảo ra cửa, đi đến trên núi Mục Thanh mới nhớ tới hỏi, ai dạy ta bơi lội? Này con dùng hỏi, đương nhiên là ta. Lâm Ngọc nâng cầm lên, rất là tự tin, ta chính là phương nam người, bơi lội còn có thể sẽ không. Chủ yếu là chưa thấy qua. Ngày mai ngươi là có thể thấy đâu. Trên núi cây cối xanh um, sơn gian hồ nước cũng so dưới chân núi lạnh, chờ đến ngày hôm sau buổi chiều, độ ấm tối cao thời điểm, Mục Thanh mới thử thăm dò xuống nước. Mà nàng mẫu thân, đã ở hồ nước đánh mấy cái qua lại. Hai đời vịt lên cạn ở trong nước dùng sức phịch, lúc này, nam quảng vịt nước nhóm cũng ở trong nước dùng sức phịch. Hôm nay là trong nước huấn luyện, Trương Khâm, Thẩm Viên, Trần Tĩnh bọn họ, ôm đại đầu gỗ ở trong nước lăn lộn một buổi sáng, ăn cơm trưa sau lại bị đuổi tới trong nước ôm đầu gỗ huấn luyện. Trương Khâm run run rẩy rẩy thiếu chút nữa đứng không vững, hắn ba bất thời giờ lại đây, nhìn đến này không biết cố gắng nhi tử, thật muốn một chân đá qua đi. Có thể là cảm nhận được thân cha cảm giác các bách, Trương Khâm hoảng chân nhi sau này dịch hai bước. Thẩm Viên không cao hứng, ngươi chạy ta mặt sau đi làm gì? Bị Thẩm Viên hung Trương Khâm cũng không dám nói chuyện, Thẩm Viên hừ nhẹ một tiếng, thực sự có tiền đồ. Trần Tĩnh mặt mũi trắng bệnh, nhỏ giọng hỏi bên người nữ đồng chí, tới cái kia có thể hay không xin nghỉ? Khi nào? Phòng trưng cũng liền mấy ngày nay đi. Vậy ngươi kiên trì, ngày mai liền huấn luyện khác. Trần Tĩnh trầm mặc, trộm nhìn Thẩm Viên liếc mắt một cái, nàng tưởng biện pháp không thể thực hiện được nha. Một đám tôm chân mềm bên trong, Hoắc Dung Thời kiên cố cánh tay, hữu lực cơ bắp, có vẻ là như thế mà xuất chúng. Đi theo Trương Ngọc mới đến vây xem lãnh đạo nhóm, sôi nổi khích lệ Hoắc Dung Thời, Hoắc Cẩm Niên không nói chuyện, xem hắn biểu tình, lại là phi thường vừa lòng. Ta ở Đông Bắc trong nước phịch, các ngươi ở Nam Quảng trong nước phịch, chúng ta đều có vui sướng nghỉ hè. Mục Thanh mới vừa học được một môn kỹ thuật, đúng là ở cao hứng, không chịu xuống núi, lôi kéo mâu thân ở nhà gỗ nhỏ ở một vòng. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về Mục Kế Đông, người trong nhà đâu? Chương 66. Mục Kế Đông đi Liêu gia hỏi thăm, biết tức phụ nhi cùng khuê nữ lên núi, hắn cũng mặc kệ lúc này sắc trời không còn sớm, nắm chặt thời gian đem hậu viện gà vịt ngâm uy, đóng cửa cho kỹ cũng lên núi đi. Mục Kế Đông một người đi đường thực mau, hắn đến thời điểm, nương hai đang ở ăn cơm chiều. Mẹ, ta còn là thích ăn ngó sen nhân sủi cảo. Lâm Ngọc cấp khuê nữ lại thêm hai cái nấm hương nhân thịt sủi cảo, nơi này cũng không sản ngó sen. Mục Thanh uống một ngụm sủi cảo canh, trách ta lúc ấy độn đồ ăn thời điểm không nhớ tới. Mục Thanh đầu góc chuyển động lên, có phải hay không sấn nghỉ hè có rảnh, đi phương Nam đi một vòng. Đã nhiều năm trước liền nói muốn đi Thiệu Hưng cùng Thượng Hải, đều mấy năm đi qua, hiện tại còn chưa có đi. Đệ 265 trang. Mục Kế Đông từ trong bóng đêm đi ra, nha, có đến ăn liền không tồi, còn kén ăn đâu. Lâm Ngọc ý cười nảy lên đáy mắt, một chút đứng lên, khi nào trở về. Hừ, buổi chiều liền đã trở lại, ai biết các ngươi nương hai tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền chạy đến nơi này tới. Ngươi lời này nói, chúng ta muốn đánh tiếp đón cũng tìm không thấy ngươi nha. Đừng nói này đó vô dụng, muốn ăn điểm cái gì. Mục Kế Đông nhìn lướt qua trên bàn sủi cảo, tới cái rau hẹ trứng gà nhân. Mục Thanh phối hợp mà lấy ra hai đại chén, nhiều đến là, tùy tiện ăn. Mục Kế Đông cũng không tạm chấp nhận, tùy tiện kéo một cái ghế lại đây, ngồi xuống bưng lên chén liền ăn, một trận hi khó khẻ, liền sủi cảo mang canh, một chút không dư lại. Cơm nước xong, bung chén, Mục Kế Đông thoải mái mà thở dài một hơi, thoải mái. Lâm Ngọc cầm trương ước khăn cho hắn sắt trên cổ hãn, lần này đi ra ngoài có mệt hay không? Còn hành đi, đều thói quen, so mùa đông nhưng khá hơn nhiều. Đối bên ngoài gặp phải việc khó, Mục Kế Đông cũng không yêu để, lôi kéo tức phụ nhi tay nói chuyện. Các người đi lên cũng vài thiên, ta xem cần phải trở về, luôn là phiền toái Vương Thẩm hỗ trợ uy gà không tốt lắm. Ân, xác thật cần phải trở về. Chúng ta cũng không thể tay không, ngày mai trở về thời điểm cấp Liêu gia đưa hai chỉ phỉ con thỏ đi. Đưa con thỏ ta xem hành, nhà nàng thích ăn gà mái giả, đưa gà rừng phỏng trừng bọn họ cũng không yêu. Lâm Ngọc nói lên mấy ngày này sự tình trong nhà, thu được quê quán còn có Nam Quảng bên kia gửi tới bao vây. Nàng mang theo khuê nữ đi Bạch Thủy huyện mua rất nhiều đồ hộp cùng thịt chàng cấp gửi trở về. Nói đến nhân sâm, Mục Kế Đông có chút tâm ngứa, khi nào phương tiện xin nghỉ, chúng ta hồi trong thôn một chuyến, ta tổng lo lắng Mục Quốc trụ bọn họ mấy cái tìm được ta nhân sâm hoa, ta đây cần phải đau lòng chết. Nhân gia có thể gặp được, cũng là người ta vật khí. Cha mẹ thân thiết mà dựa vào cùng nhau nói chuyện, Mục Thanh nhặt lên chén đi phòng bếp giặt sạch, hết thể thu thập xong, lại chính mình đi rửa mặt ngủ. Buổi tối nàng ngủ đến sớm. Liền cha mẹ khi nào về phòng cũng không biết. Mục Kế Đông cảm thấy trên núi chỉ có một gian phòng ngủ ở không có phương tiện, ngày hôm sau ăn cơm sáng liền thúc giục khuê nữ động tác nhanh nhẹn điểm, thu thập hảo chạy nhanh trở về. Mục Thanh không nhanh không chậm, đem chậu rửa mặt khăn, bàn chải đánh răng này đó thu hồi tới, mũi chân đá đá chiêu tải phì mông, nằm bò làm gì. Lên đi rồi. Vông. Tiến bảo lại đây. Mục kế đông cong giỏ, tiến bảo thịt đô đô thân mình nhảy dựng, thoán vào giỏ. Lâm Ngọc trước cửa sau hẹ kiểm tra rồi một lần, chiếu nguyên dạng đem đại môn dùng căn nhánh cây cắm thượng. Đi thôi. Gâu gâu gâu. Miêu ô. Có chiêu tài đi theo chạy, mục kế đông cơ hồ đều không có ra tay, nhìn đến con thỏ, cùng chiêu tài hai bên vây đổ, dọc theo đường đi bắt 3-4 chỉ phì con thỏ. Trở lại nơi dừng chân, Lâm Ngọc mang theo 2 chỉ phì con thỏ tới cửa, cảm tạ Vương Thẩm mấy ngày này hỗ trợ chăm sóc trong nhà súc vật. Thuận tay sự tình, một lần không dùng được vài phút, Vương Thẩm nơi nào không biết xấu hổ thu như vậy hậu lễ. Ngài liền thu đi, ngài nếu là không thu, lần sau ta đều ngượng ngùng phiền thoái ngài. Vương Thẩm nở nụ cười, ngươi nếu nói như vậy, ta đây liền nhận lấy, trong nhà cũng thật dài thời gian không ăn con thỏ. Lâm Ngọc cùng Vương Thẩm lại hàn huyên vài câu trên núi sự tình, lúc này mới xoay người vào nhà. Hậu viện, Mục Kế Đông đã nhanh nhẹn mà đem 2 chỉ phì con thỏ thu thập ra tới, Mục Thanh phụ trách nhóm lửa, hôm nay giữa trưa ăn hồng thanh hầm con thỏ. Thịt kho tàu thượng hỏa, chúng ta hôm nay ăn hầm. Lâm Ngọc đối khuê nữ nói, đem hương liệu đều tìm ra xưng cái hương liệu bao, đi mùi vị lộng không tốt, hầm con thỏ nhưng không thể ăn. Ai? Ở Nam Quảng thời điểm làm hầm con thỏ giống nhau muốn phóng măng mùa đông, măng mùa đông trong nhà còn có, chính là không có phương tiện phóng, vậy phóng điểm măng khô đi, dù sao lần trước phao tốt vô dụng xong. Hôm nay nấu cơm thời gian dài điểm, 12 giờ rưỡi mới làm tốt cơm trưa, Lâm Ngọc dùng một cái chén lớn trang hảo hầm con thỏ, cấp Tần gia đưa đi. Mục Kế Đông bưng lên chén, ta đi đưa. Mục gia người đã trở lại, cách vách Tôn Diễm Lô Thai lại dựng thẳng lên tới, nói cái gì cũng chưa nghe được, nhưng thật ra lại nghe thấy được mùi thịt, không khỏi bĩu môi. Sợ khuê nữ nháo, Tôn Diễm cũng không ở nhà đãi, mang theo khuê nữ đi chú ra. Người nhà khu lại tới nữa một vị quân tẩu, một người mang theo 3 cái khuê nữ, lăng là một cái nhi tử đều không có. Ngày hôm qua Ngô Lời Loan ý phụng đại biểu người nhà khu quân tẩu nhóm đi chú ra, Chu doanh trưởng tức phụ nhi Giang Ái Hoa nói che che giấu giấu, nàng vừa nghe chính là sao lại thế này. Chu gia mấy cái chị em dâu ghét bỏ nàng sẽ không sinh nhi tử, khi dễ nàng 3 cái khuê nữ, cha mẹ chồng còn tiên rút, Giang Ái Hoa cắn răng một cái, mang theo 3 cái khuê nữ liền tới tùy quân. Giang Ái Hoa nhỏ nhất cái kia khuê nữ, tên gọi Chu Thắng Nam, năm nay mới 2 tuổi. 2 tuổi tiểu cô nương, bị trong nhà đường ca đường tỷ khi dễ, liền rất biết xem người ánh mắt. Tôn Diễm vừa đến, còn chưa đi tiến sân, ở trong sân chơi Chu Thắng Nam liền kêu mụ mụ. Nghe được tiền viện động tĩnh, mang theo đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi ở hậu viện dọn dẹp đất trồng rau Giang Ái Hoa vội vàng đi ra, cười nên ra tới, nha, hoàng tẩu tử, ngươi như thế nào có rảnh lại đây. Giang Ái Hoa thái độ này, làm Tôn Diễm trong lòng một trận thoải mái. Từ nàng cùng Lý Hồng Lệ nữ nhân kia xé rách mặt sau, Lâm Ngọc cũng không thế nào cùng nàng nói chuyện, Lý Hồng Lệ nữ nhân kia càng là thẳng hô tên nàng, đã lâu không nghe được người kêu nàng hoàng tẩu tử. Ta ở nhà không có việc gì, nghĩ ngươi mới đến, khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, liền nghĩ tới giúp đỡ. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Có cái gì ngượng ngùng, về sau đều là một cái người nhà khu tỉ muội, chúng ta cần phải cho nhau nâng đỡ. Đưa xong đồ ăn Mục Kế Đông đi nhanh lại đây, kia cao cao tráng tráng lại ít khi nói cười bộ dáng, vừa thấy giống như là đại lãnh đạo, Giang Ái Hoa không giấu vết mà nhìn vài mắt. Đám người sau khi đi qua, Tôn Diễm mới nói, biết đó là ai sao? Đó là ai? Chủ nhà ta cách vách, vừa rồi cái kia là Mục Kế Đông, chức vị là đoàn trưởng, nhà hắn tùy quân người nhà là hắn tức phụ nhi Lâm Ngọc cùng khuê nữ Mục Thanh. Đệ 266 trang. Chỉ dẫn theo khuê nữ tới. Thật đủ đau khuê nữ. Tôn Diễm vui sướng khi người gặp họa mà cười, không đau không được, 2 vợ chồng 30 tới tuổi người, chỉ có 1 cây độc đinh. Một cái khuê nữ. Giang Ái Hoa có chút giật mình. Còn không phải sao, đừng nói nhi tử, liền khuê nữ cũng chưa nhiều. Người ít nhất còn sinh 3 cái cô nương. Muốn đổi ở quê quán, Tôn Diễm lời này thỏa thỏa chính là mắng chửi người nói, bất quá đặt ở nơi này, không phải mắng Giang Ái Hoa, mà là nhằm vào Mục gia 2 vợ chồng. Giang Ái Hoa trong lòng có chút không cao hứng, nhàn nhạt cười một chút, xem ở Tôn Diễm nam nhân chức vị so nàng nam nhân cao phân thượng, không có nói ra. Nói lên sinh chuyện của con Tôn Diễm liền tới kính nhi, ta không phải nói ngươi ha, ta liền nói Lâm Ngọc, tấm tắc, ngươi là không thấy được, cả ngày ăn được mặc tốt, tiêu tiền như nước chảy. Khoảng thời gian trước còn mua thật nhiều rượu đã trở lại, liền cùng không cần tiền dường như. Ta cùng ngươi nói, cũng chính là chúng ta Thanh Tùng lĩnh không mấy nhà người, mặt trên người cũng không yêu quản chuyện này, muốn đổi ở địa phương khác. Lâm Ngọc mua rượu chuyện này, một cáo một cái chuẩn, nói không chừng còn sẽ bị kéo đi dạo phố, gian báo chữ to. Tôn Diễm mặt lộ vẻ khinh thường, sinh không ra nhi tử, chỉ có thể ở này đó ăn uống mặt trên tìm điểm mặt mũi trở về. Ngày thường chỉ biết nịnh bợ lãnh đạo, cũng liền điểm này bản lĩnh. Nghe đến đó, Giang Ái Hoa liền cười đều không nghĩ cười, ở nàng trước mặt mắng Lâm Ngọc Sinh không ra nhi tử, này không phải chỉ vào hòa thượng mắng người hói đầu sao. Hoàng tẩu tử, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đi trước hậu viện đem việc làm. Ngươi đi đi, ta giúp ngươi nhìn hài tử. Nói đến hài tử, Giang Ái Hoa sợ Tôn Diễm đem chính mình khuê nữ dạy hư, bế lên tiểu nữ nhi, một bên hướng hậu viện đi một bên nói, chúng ta người nhà quê không như vậy chú ý, nhà ta Thắng Nam đừng nhìn mới 2 tuổi, cũng có thể giúp đỡ làm điểm việc. Chu gia đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi cũng cùng nương mẹ đi hậu viện, Tôn Diễm mang theo khuê nữ đứng ở nhà người khác trong viện, cũng rất không thú vị, hậm hực mà lôi kéo khuê nữ đi rồi. Mục gia ở trong phòng ăn cơm, phòng bếp hầm con thỏ mùi hương bị gió thổi tan, không có gì hương vị, về đến nhà khuê nữ cũng không náo loạn, Tôn Diễm liếc liếc mắt một cái cách vách sân, dưới chân vừa chuyển, đi trở về. Người nhà khu tới tân nhân, Lâm Ngọc thực mau cũng biết, buổi chiều đi hậu viện hái được một rổ rau dưa đi Chu gia bái phỏng. Giang Ái Hoa mới vừa vội xong, vội vàng thỉnh nàng đi vào. Giang Ái Hoa là cái người có tâm, cùng Lâm Ngọc nói trong chốc lát lời nói, liền biết Tôn Diễm vì cái gì nói Lâm Ngọc nói bậy, chính là ghen ghét bái. Giang Ái Hoa không phải cái thích sau lưng nói người không người tốt, nhưng là không nói đi, trong lòng lại nghẹn đến mức hoảng, do dự một chút mới nói, Hoàng Tẩu Tử, cùng ngươi quan hệ không tốt lắm. Cái này từ đâu mà nói lên? Ha ha, ta cũng mới đến, không hiểu này đó, chính là thuận miệng vừa hỏi. Lâm Ngọc cười cười, nàng nói ta nói bậy. Một đám người tụ ở bên nhau nói người nhàn thoại, giống nhau là ai không ở nói ai. Có phải hay không? Giang Ái Hoa có chút hối hận vừa rồi lời nói, bất quá đều nói đến nơi này, nàng nói, cũng không có một đám người, Hoàng Tẩu Tử đi tìm tới, liền cùng ta nói hai câu. Lâm Ngọc không chút nào để ý, ngươi mới đến không biết, nhà chúng ta thuộc khu, hơn nữa ngươi tổng cộng mới 6 người nhà, Hoàng Tẩu Tử cái kia tính tình đi, cùng người nhà khu mỗi nhà quan hệ đều giống nhau. Giang Ái Hoa thực mau minh bạch Lâm Ngọc ý tứ, cười cười, không lại nói cái này, quay đầu hỏi hài tử học tập sự tình. Ta năm ngoái mùa đông liền ở suy xét muốn hay không tới, nhà ta lão đại năm nay 7 tuổi, cũng nên đọc sách, chính là sợ tới nơi này đọc sách không có phương tiện mới vẫn luôn do dự. Nếu không phải bị buộc không có biện pháp, liền tính là vì hài tử đọc sách, Giang Ái Hoa cũng sẽ không lúc này mang theo hài tử tới nơi này. Giang Ái Hoa chính mình là tiểu học tốt nghiệp, nàng biết đọc sách tầm quan trọng, khẳng định muốn cho ba cái khuê nữ đi đọc sách. Lâm Ngọc hỏi rõ ràng Giang Ái Hoa tình hôm sau, mới nói, nhà ta khuê nữ năm nay đọc sơ trung, ở Thạch Ma huyện sơ trung báo danh, ngày thường không đi đi học, chờ cuối kỳ khảo thí đi tham gia khảo thí là được. Thư đều không đi đọc. Như thế nào tham gia khảo thí? Lâm Ngọc khiêm tốn nói, nhà ta khuê nữ rất ái học tập, ngày thường ở nhà toàn dựa nàng tự học. Nhà các ngươi khuê nữ mùa thu đọc năm nhất học cũng không khó, chính ngươi cũng là đọc qua thư. Ngươi trước chính mình giáo, nếu là không được, chúng ta lại nghĩ cách, bộ đội bên trong có văn bằng người không ít. Giang Ái Hoa hâm mộ nói, nhà ngươi khuê nữ đều đọc sơ trung, ngươi xem còn như vậy tuổi trẻ. Lâm Ngọc cười ha ha, ngươi đừng nghĩ nhiều, nhà ta khuê nữ 60 năm sinh ra, cũng không nhiều lắm. Giang Ái Hoa lúc này mới minh bạch, vừa rồi Lâm Ngọc quá khiêm tốn, tính toán đâu ra đấy cũng mới 9 tuổi hải tử, năm nay đã đọc sơ trung, nơi nào chỉ là ái học tập, đây là cái thông minh hải tử nha. Giang Ái Hoa nổi lên tâm tư, tưởng thỉnh mục thanh giáo nàng khuê nữ đọc sách. Lâm Ngọc vội vàng lắc đầu, không phải ta không khẳng định hỗ trợ, nhà ta thanh thanh không phải cái thích hợp đường lao sư người, giáo không hảo ngươi cô nương, ta sợ ngươi đến lúc đó trách ta. Hơn nữa ta cô nương chính mình còn ở thượng học bổ túc khóa, cũng không thời gian kia. Học bổ túc cái gì? Chúng ta nơi này có lớp học bổ túc. Giang Ái Hoa đôi mắt một chút sáng. Học bổ túc ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Giang Ái Hoa mới vừa cao hứng không có 10 giây, một chút lại bắt đầu thở ngắn than dài. Tính, mặt khác nghĩ cách đi, nhà nàng cô nương cùng nhân ra hòn ngọc quý trên tay không ở một cái trên vạch xuất phát. Lâm Ngọc đi rồi, Giang Ái Hoa đại khuê nữ Chu Ánh ôm tiểu muội muội đối mụ mụ nói, giống như trông thấy Lâm Á Di khuê nữ, giống như rất lợi hại bộ dáng. Giang Ái Hoa yêu thương mà sờ sờ nữ nhi đầu, về sau ngươi hảo hảo đọc sách, ngươi cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Thật vậy chăng? Ta biến lợi hại. Đường ca đường tỷ liền sẽ không khi dễ ta. Ngoại ngoại sẽ cho ta đường ăn. Sẽ. Giang Ái Hoa ánh mắt kiên định, nhất định phải đưa khuê nữ đi đọc sách. Bắt đầu từ hôm nay, Chu gia mẹ con đối Mục Thanh lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, chạm vạng nhàn rỗi không có việc gì Chu Ánh, còn cố ý lôi kéo tiểu muội muội đi đi bộ, trải qua Mục gia cửa. Đáng tiếc, Mục gia cửa phòng hờ khép, nàng nhìn không tới trong phòng người. Đệ 267 trang. Tỷ tỷ. Chu Thắng Nam tiểu cô nương đi phía trước đi rồi một bước, tỷ tỷ vẫn không núp đích, nàng tò mò mà quay đầu lại xem. Chu Hánh Nga một tiếng, lôi kéo muội muội đi phía trước đi bộ. Qua hơn 10 phút, nàng lôi kéo muội muội đi bộ trở về, lại cố ý nhìn mắt Mục Gia sân, cái gì cũng chưa nhìn. Chu Hánh có chút hề bài. Mục Gia cái kia tỉ tỉ, đến tột cùng trông như thế nào? Mục Thanh nhưng thật ra không biết có người tưởng nhận thức nàng, nàng này một buổi chiều, nhìn xem sách giải trí, nghe một chút radio, luyện bút lông tự, vẽ tranh, vội vàng đâu. Chu Hánh hy vọng có thể thấy Mục Gia tỉ tỉ một mặt, ngày hôm sau buổi sáng lên, chiếu cố tiểu muội muội ăn cơm sáng, nàng lôi kéo tiểu muội muội lại muốn ra cửa đi bộ. Chu Thắng Nam tiểu cô nương không muốn, ngồi xổm trong viện chính là không đi, mặc kệ Chu Hánh như thế nào hống cũng chưa dùng. Đang ở lúc này, nàng vừa nhấc đầu, nhìn đến một cái ăn mặc một cái lam bạch toái hoa váy dài cô nương đi tới, nàng trong tay cầm một quyển sách, đón ánh mặt trời, một trường sạch sẽ khuôn mặt, trắng non sạch sẽ, đặc biệt đẹp. Thậm chí, Chu Hánh cảm thấy, nàng phía sau bóng dáng đều là đẹp. Cảm nhận được người khác nhìn chăm chú ánh mắt, Mục Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, này tỉ hai đôi mắt tròn xoe, đặc biệt là xem người thời điểm, còn trừng mắt, thật đáng yêu. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tiếp tục hướng Tần gia đi. Đãi Mục Thanh đi qua sau, Chu Hánh chạy vào nhà lớn tiếng kêu lên, mẹ, ta vừa rồi nhìn đến một cái đặc biệt đẹp tiểu tỷ tỷ. Ngươi nói ai? Không biết, ta đoán khẳng định là Lâm Á Di khuê nữ. Chu Hánh hưng phấn mà nhảy dựng lên. Giang Ái Hoa cảm thấy có chút buồn cười, đến nỗi như vậy cao hứng sao? Nàng dùng rửa chén khăn lau khô bệ bếp, ngươi như vậy chạy vào, ngươi muội muội đâu? Ở bên ngoài. Chu Hánh vội vàng chạy ra đi, chỉ thấy tiểu muội muội đã run run rẩy rẩy mà đi ra ngoài, vội vàng cấp ôm trở về. Quét tước sạch sẽ phòng bếp, Giang Ái Hoa tháo xuống tạp dề, đối ba cái khuê nữ nói, các ngươi ở nhà đừng chạy loạn, ta có việc nhi đi ra ngoài một chuyến. Hảo. Giang Ái Hoa đi hậu cần bộ tìm Hồ Bình, hỏi một chút hài tử đọc sách sự tình. Hồ Bình kỳ thật cũng ở suy xét người nhà viện bọn nhỏ đọc sách vấn đề. Nguyên lai không suy xét, là bởi vì hài tử thiếu, hiện tại người nhà khu hài tử có vài cái. Hoàng Hân gia tiểu nhi tử, còn sẽ không đi đường cái này không tính. Mục đoàn trưởng gia khuê nữ, đó là cái thông minh hài tử không cần lao sư cũng không cái gọi là. Nhưng là, Liêu sư trưởng gia tiểu tôn tử năm nay cũng 5 tuổi, Hoàng Bách gia khuê nữ 5 tuổi, Chu Lập gia 3 cái khuê nữ, lớn nhất 7 tuổi, lão nhị sang năm phòng trừng cũng muốn bắt đầu đọc sách. Này mấy cái hài tử đều phải suy xét lên. Tuổi gần, kém cái 1-2 tuổi vấn đề không lớn, đều đưa đến một cái ban, đọc năm nhất, kêu một cái lao sư đi học cũng phương tiện. Ngươi nói sự tình chúng ta cũng ở suy xét, ngươi đi về trước, chờ chúng ta thảo luận ra kết quả lại thông chi ngươi. Giang Ái Hoa vội vàng gật đầu, ta giữ nhà thuộc khu phòng trống còn rất nhiều, như vậy không cũng là lãng phí, không bằng thu thập một gian ra tới cấp bọn nhỏ đọc sách. Yên tâm, nếu muốn thỉnh lão sư lại đây, khẳng định là ở nhà thuộc khu làm trường học. Nói xong chính sự, Giang Ái Hoa cao hứng mà trở về, đi ngang qua Liêu sư trưởng gia, nàng còn chuyên môn đi tìm Liêu sư trưởng ái nhân nói đọc sách sự tình. Nô lời Loan Ý Phụng cảm thấy cái này đề nghị khá tốt, bọn họ hậu cần bộ sẽ đọc sách người nhiều, tùy tiện kéo một cái lại đây đi học, cũng có thể tiết kiệm được chúng ta thật nhiều sự tình. Liêu Trác nhíu mày, đi học? Ta không đi học, Thanh Thanh tỷ tỷ đều không đi học, ta cũng không đi. Nô lời Loan Ý Phụng nhàn nhạt liếc tôn tử liếc mắt một cái, ngươi kia đầu nhỏ có Mục Thanh một nửa thông minh, ta cũng không cần sầu ngươi đọc sách sự tình. Giang Ái Hoa hiếu kỳ nói, kia khuê nữ có bao nhiêu thông minh? Nô lời Loan Ý Phụng cười nói, ta cũng nói không tốt, về sau chính ngươi chậm rãi xem đi. Thấy sư trưởng phu nhân vội vàng hống tôn tử, Giang Ái Hoa không lại quấy rầy, tự giác cáo từ rời đi. Ra cửa đi ngang qua Mục gia trước cửa, nàng cũng cùng nàng khuê nữ dường như, riêng nhìn thoáng qua Mục gia sân. Tôn Diễm gọi lại nàng, ngươi nhìn cái gì đâu? Giang Ái Hoa khách khí mà cười cười, không thấy cái gì, tưởng sự tình đâu. Ngươi đi làm gì đi? Đi hậu cần bộ xoay chuyển. Giang Ái Hoa không muốn nhiều liêu, Hoàng Tẩu Tử, ngươi trước vội vàng, ta có việc nhi đi trở về. Giang Ái Hoa đi rồi, Lý Hồng Lệ ôm tiểu nhi tử ở cửa nhạc nở hoa, Tôn Diễm nhìn Giang Ái Hoa là nông thôn đến, thượng vội vàng đi mượn sức, hiện tại tới xem, nhân ra Giang Ái Hoa, giống như không quá nhìn chúng nàng Tôn Diễm. Thật là cười chết cá nhân. Hồ Bình là cái làm việc lưu loát người, qua 2 ngày, đem Liêu ra đối diện phòng chống thu thập ra tới, mang lên mấy bộ bàn ghế, phóng thượng bảng đen, liền chờ 9 tháng khai giảng. Lão sư từ trong huyện trường học thỉnh sao? Hồ Bình bàn tay vung lên, không cần từ trường học thỉnh, chúng ta hậu cần bộ liền có đương quá lão sư người, ngữ văn toán học đều có thể giáo. Kia chúng ta còn đi huyện thành báo danh sao? Muốn đi báo danh, đi học ở chúng ta nơi rừng chân thượng, khảo thí đi trong huyện khảo. Chuyện này Mục đoàn trưởng gia có kinh nghiệm, ngươi muốn biết liền đi Mục đoàn trưởng gia hỏi một chút. Kia Giang Ái Hoa liền an tâm rồi. Biết các nàng đọc sách địa phương định ra sau, Chu Hánh thường xuyên mang theo tiểu muội muội đi xem phòng học, còn ở phòng học chơi. Thường xuyên qua lại, cùng Liêu Trác quan hệ hảo lên. Người nhà viện chơi đùa hài tử nhiều lên, an an tĩnh tĩnh mà người nhà khu cũng trở nên náo nhiệt. Tôn Diễm thích nhất như vậy, Liêu sư trưởng ra tiểu tôn tử chịu ra tới chơi, nàng khuê nữ cũng có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi, này tình cảm chậm rãi không phải có sao. Mục Thanh không tham dự tiểu hài nhi hoạt động, cho dù Liêu Trác bọn họ thường xuyên lại đây tìm nàng, Mục Thanh đưa cho bọn họ một viên đại bạch thỏ đem người đưa ra đi. Nếu đại bạch thỏ còn đưa không đi, vậy đem tiến bảo tắc qua đi, bảo đảm đem người tiến đi, còn nàng một cái thanh tịnh. Lâm Ngọc lại bắt đầu phát sầu, nguyên lai khuê nữ ở trong thôn thời điểm liền bất hòa tiểu hài nhi chơi, nàng tưởng tính cách nguyên nhân. Đi Nam Quảng lúc sau đi, giao vài cái bằng hữu, nàng cho rằng đều hảo. Hiện tại sao, lại trở nên độc lai độc vắng lên. Đệ 268 trang. Mục Thanh không cùng tiểu hài nhi chơi, nàng mỗi ngày đều lạc thú nhiều lắm đâu, nghiên cứu phương thuốc, nghiên cứu kỳ phổ, đánh đàn, vẽ tranh, làm điểm cái gì không tốt. Biết nàng sẽ đánh đàn, Tần Lao Thái Thái chuyên môn thỉnh nàng đạn quá một lần, từ đây lúc sau, Tần Lao Thái Thái biến thành nàng người nghe cùng khen cơ, ở trong mắt nàng, Mục Thanh đạn cái gì đều là tốt. Mục Thanh cũng vui vẻ, đi Tần ra đi càng thêm cần, thế cho nên Mục Thanh ngoại ngữ năng lực nhanh chóng tăng trưởng. 8 tháng đế, khai giảng trước một ngày, còn dùng tiếng Nga cấp Hoắc Dung Thời bọn họ viết một phong thơ, không biết bọn họ xem không xem đến hiểu. Hoắc Dung Thời không có Mục Thanh ngày lành quá, sinh nhật ngày đó còn ở trong núi phịch, mặt sau huấn luyện viên truy chết khẩn, cố tình hắn vẫn luôn ném không ra. Vì cái gì ném không ra? Bởi vì Trương Khâm cái này đổ lười đi theo hắn mông mặt sau cầu bảo hộ. Không nghĩ bị ngươi ba bắt lấy giao hấn, liền chạy nhanh lên. Ngươi cho rằng ta không nghĩ. Ta là không thể. Từ buổi sáng bị đuổi theo đến buổi tối, giữa trưa cũng chưa ăn thượng đồ vật, vẫn luôn bị đuổi đi chạy trốn. Trương Khâm cảm thấy, chống đỡ hắn chạy trốn không phải chân, mà là ý chí lực. Hắn chính là cái ý chí lực cự cường đại người nha. Hoắc Dung Thời cười lạnh một tiếng, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi còn có nhớ hay không bị bắt được trừng phạt là cái gì? Trương Khâm cắn răng, ở trong nước ôm đầu gỗ chạy 10 vòng. Nghĩ đến ở trong nước huấn luyện thống khổ, Trương Khâm cảm thấy chính mình lại được rồi. Hôm nay rõ ràng là nghỉ ngơi ngày. Hắn ba, Hoắc Dung Thời hắn ba, còn có Bành Phong Niên ba, những người này nhàn rỗi không có việc gì, ngạnh nói muốn kiểm nghiệm bọn họ núi rừng sinh tồn năng lực. Liên bởi vì bọn họ nhất thời hứng khởi, hắn cùng không đầu rồi bỏ giống nhau, đói bụng ở trong rừng cây chạy một ngày. Miễn cưỡng lại kiên trì một giờ, thiên đều mau đen, Trương Khâm quả thực sắc khóc. Thiên A, vẫn là Mục Thanh Đông Bắc Hảo, hoang sơn giã linh còn có thịt chẳng ăn, có thịt hộp ăn, thế nào cũng so với hắn bị truy đến liền lăn mang quăng ngã cường. Mục Thanh hử tiểu điều trang hảo phong thư, ngày mai đi trong huyện báo danh liền cấp gửi đi ra ngoài. Thanh Thanh, mặt nấu hảo, ra tới ăn cơm. Ai? Mục Thanh ăn cơm chiều, cùng mẫu thân ở trong phòng nói chuyện đầu miêu, phía nam Trương Khâm rửa vào ôm đùi, cuối cùng chạy ra sinh thiên. Cuối cùng tránh được ba người, trong đó hai cái là rửa vào chính mình bản lĩnh, chỉ có Trương Khâm là rửa vào ôm đùi. Trương Ngọc mới hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không tiền đồ. Trần sư trưởng cười nói. Tiểu Hoắc mang theo một cái kéo chân sau còn chống được cuối cùng, lại trường bản lĩnh. Hoắc Cẩm Niên cười nói, còn không có trở ngại đi, Trương Tư lệnh cũng không có đem hết toàn lực truy đi. Trương Ngọc mới cười cười, mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Hoắc xác thật lợi hại, ngươi có cái hảo nhi tử nha. Hoắc Dung Thời chạm ngay ngắn, đôi tay tự nhiên rũ tại bên người, ngẩng đầu đỡ ngực, bóng đêm đem hắn trong mắt quật ngạo ẩn tàng rồi 8 phần, để lại 2 phần người thiếu niên tâm huyết, làm xem quen rồi binh vương mấy lao ra hỏa cũng cảm thấy kinh tài tuyệt diễm. Trương Ngọc tài sáng tạo tác, tiểu tử này cần phải hảo hảo bồi dưỡng. Mục Thanh gửi cấp Hoắc Dung Thời bọn họ tin, các nàng 10 tháng mới thu được, Trương Khâm xem không hiểu lắm Mục Thanh viết cái gì ý tứ, tìm Hoắc Dung Thời phiên dịch, kêu Hoắc lao ra tử thấy được, huấn Trương Khâm một đốn. Nhìn một cái Mục Thanh, đều có thể lưu loát mà viết vài phong thư, ngươi học lâu như vậy, không nói viết, ngươi đọc đều đọc không lưu loát. Về sau mỗi ngày buổi chiều sớm một chút tới đi học, thành tích kém liền nhiều nỗ lực. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên ở ngoài cửa. Nghe được Hoắc lao sư sinh khí, đem trong tay tin hướng trong túi một tắc, lén lút lưu. Hoắc Dung Thời về phòng cấp Mục Thanh hồi âm, viết xong tin hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phương Bắc nên tuyết rơi đi, không biết nàng còn thu không thu được đến. Thu được đến, như thế nào thu được không đến, đi rồi cần bộ chiêu số gửi thư, người ở nơi nào đều thu được đến. Mục Thanh ngoại ngữ tới rồi nhất định trình độ sau, Mục Thanh tựa hồ yêu loại này dùng ngoại ngữ viết thư cảm giác, còn cắt ngôn ngữ viết, sau lại, nhiều viết vài lần, Trương Khâm. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh đều không phản ứng nàng, chỉ có Hoắc Dung Thời, còn một phong mà cho nàng hồi âm. Thời gian liền giống như sơn gian suối nước giống nhau chạy qua, hối nhập sông nước, không biết kết cuộc ra sao. Lại là một năm đông đi xuân tới, từ Thường Xuyên lui tới Thư Tín Trung, Mục Thanh biết Hoắc Dung thời nhỏ vụn sinh hoạt cùng công tác. 70 năm mùa hè, Mục Thanh sơ trung tốt nghiệp, Hoắc Dung thời cao trung tốt nghiệp. Nàng ở nhà hạt chơi, Hoắc Dung thời nhập ngũ tham gia quân ngũ. Sau lại Thường Xuyên mấy tháng không có tin tức, sau đó liên tiếp cho nàng viết mười mấy phong thư gửi tới. Nàng biết hắn bị thương, biết hắn lập công, bất quá một năm thời gian, dựa vào quân công lên làm doanh trưởng. Mà Lị tỷ tỷ, đương nhiều năm như vậy bình, cũng mới lên làm phó doanh trưởng. Có một lần, nàng từ Mục Thanh nơi này biết Hoắc Dung thời, nhưng hâm mộ. Mục Thanh cười xem tin, mở ra cuối cùng một phong, nhìn nhìn, trên mặt nàng ý cười phai nhạt. Hoắc Dung thời tự thân năng lực xông ra, lại có tiền tuyến tác chiến kinh nghiệm, còn sẽ hai môn ngoại ngữ. Phía Nam Hòa Đàm không có khởi đến tác dụng, lại bắt đầu doanh tạc, Hoắc Dung thời bị tuyển vì đặc biệt hành động đội phó chỉ huy, xuất ngoại. Mục Thanh có chút hoảng, đáng tiếc lần này nàng không thể giống ba ba đi phía Nam lần đó giống nhau, đi Mục gia trại, đi bắt Vương Sơn. Chỉ có thể ở phương xa khẩn cầu hắn bình an. Lâm Ngọc biết Hoắc Dung thời tin tức cũng thực lo lắng, nhà bọn họ liền hắn một cái hài tử, hắn ra ra mãi mãi cùng ba mẹ như thế nào có thể phóng hạ tâm. Hoắc Lao sư không biết. Lâm Ngọc nghiêm túc mà lắc lắc đầu, không cần xem thường Hoắc Lao gia tử, tôn tử vừa đi chính là thời gian lâu như vậy, hắn không có khả năng không biết. Bất quá là vì không cho tiểu bối lo lắng, không nói toát thôi. Từ 71 năm cái này mùa hè bắt đầu, Mục Thanh 4 năm 2 tháng không thu đến Hoắc Dung thời gửi thư. Ngẫu nhiên nàng sẽ thu được Trương Khâm cùng Trần Tĩnh bọn họ gửi thư. Trương Khâm cao trung tốt nghiệp, như hắn mong muốn vào hậu cần công tác, hắn nói hắn mỗi ngày bận việc tất cả đều là tổ dân phố bác gái công tác, đều là chút vụn vặt việc nhỏ, đại gia đem hắn đương cái đánh tạp sai xử. Hắn nói, vẫn là đọc sách hảo, đọc sách nhiều vui sướng nha. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cao trung tốt nghiệp sau, Trần Tĩnh đi bệnh viện đương hộ sĩ, Thẩm Viên đi làm mua sắm vật tư công tác, Thường Xuyên đi theo ô tô đội nơi nơi chạy, đều bận bận rộn rộn. Đệ 269 trang. Mà Mục Thanh, mấy năm thời gian, làm nàng từ nhỏ cô nương trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, chỉ cần là nàng đi qua, đối nàng quen thuộc hàng xóm cũng muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Sắp mãn 15 tuổi Mục Thanh, thân cao đã cùng mụ mụ không sai biệt lắm, đã là cái 1m65 thiếu nữ. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ai không nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thanh Thanh tỷ, ngươi đi Tần mãi mãi ra sao? Chu Thắng Nam tiểu cô nương chạy chậm lại đây. Là nha, ngươi đừng đi theo ta, mau đi phòng học đi học. Còn sớm lạc, sẽ không đến trễ. Thời gian quá thật mau, lúc trước lần đầu tiên thấy mới 2 tuổi tiểu cô nương, năm nay cũng tới rồi đọc sách tuổi tác. Đáng tiếc, mấy năm nay Thanh Tùng lĩnh nơi dừng chân quân tẩu, tổng cộng không có vượt qua 10 gia. Nàng hai cái tỷ tỷ còn có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau đọc sách. Đến nàng nơi này, chỉ có cùng Lý Hồng Lệ ra tiểu nhi tử hai người đọc một cái lớp, kia thật đúng là, đánh cái ngáp đều phải bị lão sư kêu lên đọc một đoạn bài khóa. Mục Thanh trong lòng sách một tiếng, nàng mẹ cho nàng đặt tên Chu Thắng Nam, cô nương này không yêu học tập bộ dáng, làm nàng mụ mụ thao không ít tâm, sợ thực xin lỗi tên này. Chu Thắng Nam, ngươi cái nhãi danh cho ta trở về. Nghe được nàng mẹ kêu nàng đại danh, tiểu cô nương sợ tới mức một run run, vội vàng chạy về đi, lôi kéo mụ mụ làm nũng. Chu Thắng Nam tới thời điểm tuổi nhỏ nhất, nàng cùng nàng hai cái tỷ tỷ không giống nhau, không có bị đường ca đường tỷ khi dễ quá đến ký ức, từ nhỏ lớn lên ở có ai trong hoàn cảnh, lá gan cũng so hai cái tỷ tỷ đại. Khẳng định, cũng càng thêm lịch ngợm. Mục Thanh cười cười, bất chi bất giác liền đến Tần gia. Tới, hôm nay chúng ta làm điểm cái gì đâu? Tần Lao Thái Thái đầu tóc toàn trắng, ngồi ở chỗ đó cười xem nàng. Lại hiền từ lại ôn nhu. Mục Thanh ôn thanh nói, đều nghe ngài. Ha ha ha, ta liền đoán được ngươi muốn nói như vậy. Chúng ta hôm nay lên núi đi trích điểm tùng chi nhi đi, ngươi lần trước cho ta tùng hương dùng xong rồi. Mục Thanh bất đắc dĩ, ngài cho là hân muối đổ vật sao. Lão Thái Thái cười nói, hương vị dễ ngửi sao, ta cấp trên giường gối đầu, khăn trải giường, thảm đều dài lên. Dù sao ngươi cái này hương vị không nặng, thế nào đều dễ ngửi. Thần gia gia không tức giận. Ha ha ha. Hắn sinh khí cũng không có biện pháp. Lão nhân trước kia tổng cùng hắn đoán giận, hắn tham gia quân ngũ người, cả ngày trên người làm cho hương hương, gọi người đã biết trên mặt không nhịn được. Lão Thái Thái nhưng không nghe hắn, chỉ đương hắn nói là gió thoảng bên tai, dần dần, Tần Lao gia tử cũng không nói chuyện này. Chỉ có thể an ủi chính mình, này hương vị người khác hẳn là nghe thấy không được đi. Chờ Lão Thái Thái khóa kỹ môn, một già một trẻ, chậm gì gì mà đi ra người nhà viện. Mấy năm thời gian trôi qua, người nhà viện tiểu hài nhi trưởng thành, đại nhân cũng trưởng tuổi. Nô lời Loan Ý Phụng Thái Dương có chút sám trắng, nàng cũng không che giấu, thoải mái hảo phóng mà lộ ra tới. Thanh Thanh, lên núi đi săn đi. Nô nãi nãi hảo, hôm nay không đi săn, bồi Tần mãi mãi đi đi một chút. Nô Lời Loan Ý Phụng cười nói, mấy ngày trước ngươi mang theo Chiêu Tài lên núi đi săn, có phải hay không đem Chiêu Tài mệt? Nhưng không, hôm nay còn ở nhà nghỉ ngơi đâu. Nô Lời Loan Ý Phụng cười ha ha. Ngươi già rồi, cậu cũng già rồi, Chiêu Tài cũng không giống trước kia như vậy hái động. Nhìn một già một trẻ đi xa, Nô Lời Loan Ý Phụng thở dài một tiếng, không biết mùng một hiện tại thế nào. Mùng một là Nô Lời Loan Ý Phụng đại cháu gái, 5 năm sinh ra, đi theo cha mẹ vừa đi chính là nhiều năm như vậy, năm nay cũng 20, đã đến nên kết hôn tuổi tác. Tiểu thư ngài đừng lo lắng, con cháu đều có con cháu phúc. Nô Lời Loan Ý Phụng trong lòng phát sầu, nghĩ đến, lão không gọi lão Liêu ngẫm lại biện pháp, cho dù nhi tử tức phụ cũng chưa về, ít nhất đem cháu gái lộng trở về, cấp tìm hảo nhân ra. Mang theo Tần lão thái thái Mục Thanh không có lên núi, liền ở chân núi tìm một cây lớn lên thấp bé cây tùng, hái được hai thanh tùng chi mang về. Lão thái thái có chút tiếc nuối, nhà ta lão nhân hiện tại đều không chuẩn ta đi trên núi. Thần gia gia cũng là lo lắng ngài an toàn. Hừ, hắn từng ngày, nên hắn nhọc lòng không nhọc lòng, không nên hắn nhọc lòng bạch nhọc lòng. Mục Thanh đạm đạm cười, không nói tiếp. Lão thái thái lại nhắc tới mặt khác nói, Mục Thanh lên tiếng, hai người chậm rãi đi trở về đi. Mục Thanh, có người tin. Sớm như vậy đưa tới. Hồ Bình lau một chút hãn, chúng ta tối hôm qua ở Thạch Ma huyện làm việc, sáng sớm từ Thạch Ma huyện lại đây, khẳng định mau. Mục Thanh tưởng Trương Khâm bọn họ gửi tới tin. Vừa thấy đến phong thư thượng kia bút trầm ổn trung lộ ra mũi nhọn bút tích, đây là, Hoắc Dung Thời đã trở lại. Mục Thanh đưa Tần lão thái thái về nhà sau, gấp không chờ nổi mà chạy về ra xem tin. Đã nhiều năm không thư từ qua lại, từ hắn giữa những hàng chữ, Mục Thanh chưa bao giờ như thế rõ ràng mà cảm thấy ra, hắn lại không phải cái kia ra vẻ đại nhân, lại trước sau có chút ngây ngô thiếu niên. Hắn thật sự thành niên. Chương 67. Nam Quảng huyện quân khu đại viện. Nơi này nước mưa đầy đủ, khí hậu thích hợp, thảm thực vật sinh trưởng tốc độ thực mau. Hoắc Dung Thời đi ở về nhà trên đường, con đường hai bên cây cối cùng hắn mấy năm trước rời đi thời điểm so sánh với, lại cao lớn không ít. Có thể là cư cao giọng tự xa, ghé vào trên thân cây hy vang ve trùng, thanh âm truyền xa hơn, phiền lòng thanh âm làm người càng thêm bực bội. Trạng vạng quân khu đại viện, trong không khí ẩm ướt hắc khí, càng làm cho người không thoải mái. Hoắc Dung Thời một tay cởi bỏ cổ áo trên cùng kia viên nút thắt, chậm gì gì mà tới rồi ra. Ta nữ nhi nha, nương thật là nhớ ngươi muốn chết. Ngươi cái này bất hiếu nữ, ta cao tuổi ra không được xa nhà, ngươi cũng không quay về xem ta, lương tâm đều đủ ăn. Ca ca ngươi tẩu tẩu mỗi ngày ở nhà nhắc mãi ngươi, lại đi không khai, ta lão bà tử cũng sống không được mấy năm, trước khi chết luôn muốn đến xem ngươi. Lão mẫu thân lại khóc lại nháo, hảo chút năm không có trải qua quá những việc này tạ Quế Chân, một chốc có chút mờ mịt. Tạ lão thái thái hét lớn một tiếng, ngươi trốn cái gì, lại đây đỡ ta. Nga. Đệ 270 trang. Bị mẹ ruột gian dậy, Tạ Quế Chân vội không ngừng mà chạy chậm qua đi đỡ lao nương. Tạ lao thái thái trong lòng thoải mái, cuối cùng có nhàn rồi đánh giá này bộ tiểu dương lâu. Người cái không tâm can, ở tốt như vậy phòng ở, cũng không biết nghĩ ta. Tạ Quế Chân lẩm bẩm mà biện giải hai câu, Tạ lao thái thái mới không nghe, ngươi cha mẹ chồng đi đâu vậy. Hôm nay trường học bên kia có hoạt động, ta công công bị thỉnh đi qua, bà cũng đi theo đi, phòng trừng mau trở lại đi. Hừ. Tạ lao thái thái đi vào phòng, rộng mở đại sảnh, nóc nhà đèn treo, sofa bọc ra bài trí, mọi thứ đều hợp nàng tâm ý. Tạ lao thái thái ngồi xuống, vô vô bên người vị trí, đình đình, ngươi lại đây ngồi. Năm nay mới vừa 18 tuổi Tạ đình đình xấu hổ mà nhìn cô liếc mắt một cái, mãi mãi, vẫn là làm cô câu ngồi đi. Này trong phòng còn thiếu nàng ngồi địa phương. Mặc kệ nàng, ngươi ngồi ta bên người tới. Tạ đình đình do dự một chút, thấy cô không nói chuyện, nàng mới chậm gì gì mà ngồi qua đi. Tạ lao thái thái liếc liếc mắt một cái không biết cố gắng khuê nữ, thất thần làm gì, ngồi. Thừa dịp ngươi cha mẹ chồng còn không có trở về, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện gì? Tạ lao thái thái thân thể hơi khom, nhìn chằm chằm nàng, ta hỏi ngươi, lần trước ngươi viết thư nói, ta cháu ngoại đương đoàn trưởng. Ân, nhân mệnh mới xuống dưới không lâu. Tạ lao thái thái nhạc lộ ra cao răng, vừa lúc, ta lần này mang đình đình tới, chính là muốn cho bọn họ biểu huynh muội hảo hảo xử một xử, từ xưa đến nay, bà con nên thân càng thêm thân, hai nhà người cho nhau nâng đỡ, mới là lâu dài chi đạo. Tạ Quế Chân khiếp sợ, nhìn thoáng qua đỏ bừng mặt chất nữ, lại nhìn về phía mẹ ruột, nương, đều thời đại nào. Loại này lao tư tưởng cần phải không được, họ hàng gần không chuẩn kết hôn. Tạ lao thái thái trong cơn giận dữ, cái gì lao tư tưởng? Ai dạy ngươi như vậy cùng nương nói chuyện? Cái gì họ hàng gần không gần thân, ta không thích nghe, ngươi đừng cùng ta quỷ xả này đó. Quế Chân, ngươi đừng quên Đình Đình là như thế nào tới. Đình Đình tiếp ngươi tiểu nhi tử mệnh, nên tiến Hoắc gia môn. Ta tìm đại sư tính qua, bảo đảm không sai. Tạ Quế Chân đứng ngồi không yên, nương, lời này cũng không thể nói, làm ta cha mẹ chồng đã biết, sợ là tức giận đến muốn đem ta đuổi ra đi. Không tiền đồ. Ta còn không phải là vì ngươi hảo, ta là ngươi nương, còn có thể lừa ngươi. Tạ Quế Chân cắn răng, nương, thật không được. Tạ Lao Thái Thái há mồm liền phải mắng chửi người, Tạ Quế Chân vội vàng nói, nương, ta tổn hảo chút bố phiếu, ngày mai ta mang ngươi đi mua tân y hề phục, mua hai kiện, chuyện này chúng ta đừng nói nữa được không. Tạ Quế Chân mắt lộ ra cầu xin, Tạ Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, từ nhỏ liền dài quá cái hốc heo, hôm nay tính, ngày mai ta lại hảo hảo cùng ngươi bẻ xả. Ở ngoài cửa lớn đứng hồi lâu Hoắc Dung Thời lộ ra cái châm chọc cười, này Lao Thái Thái, nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là như vậy chọc người chán ghét. Hờ khép đại môn đẩy ra, dọa trong phòng người nhảy dựng, trong phòng người đều xem qua đi. Tạ Quế Chân dường như nhìn đến cứu binh giống nhau, một chút đứng lên, Dung Khi, ngươi đã trở lại. Hoắc Dung Thời lãnh đạm mà ừ một tiếng. Tạ Lao Thái Thái đại hỉ, vội vàng nói, Đình Đình, đây là ngươi biểu ca, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp ngươi biểu ca sao? Mau nhìn xem, ai ra, thật là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao. Tạ Lao Thái Thái hảo chút năm chưa thấy qua cháu ngoại, hôm nay sao vừa thấy, lớn lên so với hắn cha còn nhận người thích. Tạ Đình Đình giơ lên ửng đỏ khuôn mặt, nhìn biểu ca liếc mắt một cái, sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu. Tạ Lao Thái Thái oán trách, ngươi đứa nhỏ này, đối với ngươi biểu muội còn không có cái gương mặt tươi cười, về sau như thế nào tìm đến tức phụ nhi. Hoắc Dung Thời lạnh lùng nói, không cần ngài lo lắng, ta đã tìm được tức phụ nhi. Tạ Lao Thái Thái sửng sốt một chút, hỏi khuê nữ, ngươi không phải nói còn không có đối tượng sao? Tạ Quế Chân cũng không biết nhi tử khi nào có đối tượng, nàng lắp bắp nửa ngày, tưởng phủ nhận, ở nàng phía trước, Hoắc Dung Thời nở nụ cười, ta ba biết, liền chờ ta đến tuổi kết hôn lãnh chứng. Tạ Lao Thái Thái giận khởi, Hoắc Dung Thời chút nào không đem nàng xem ở trong mắt, thời gian không còn sớm, ta ở quân khu đại viện đằng trước nhà khách đính hai gian phòng, mẹ ngươi mang các nàng đi trước ở đi. Hảo ngươi cái Hoắc Dung Thời, ta tốt xấu là ngươi bà ngoại, ta một phen tuổi thật xa lại đây, ta liền ngươi trong phòng đều trụ không. Hoắc Dung Thời nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, trong nhà không có phòng chống lưu người, lại nói, biểu muội tuổi lớn, cùng ta trụ dưới một mái hiên không thích hợp, ta ái nhân đã biết sẽ không cao hứng. Bị một người tuổi trẻ anh tuấn nam nhân như vậy đối đãi, Tạ Đình Đình đáy lòng mới vừa toát ra chồi non tựa như bị người một chân đạp vỡ, đã khổ sở lại cảm thấy thẹn. Bà ngoại, nhân gia không chào đón chúng ta đi thôi. Tạ Lao Thái Thái ném ra cháu gái tay, đi cái gì đi, đây là ta khuê nữ gia, chính là nhà của ta. Liền tính nàng Tạ Quế Chân không giường ngủ ta cũng có chỗ ở. Từ nhỏ đối Tạ gia người phản cảm, làm rất ít cảm xúc ngoại lộ Hoắc Dung Thời có chút không kiên nhẫn, Hoắc gia hai vợ chồng già đã trở lại. Hoắc lão gia tử nhìn Tạ lão thái thái liếc mắt một cái, tới nhà của ta làm gì? Hoắc lão đầu, thiếu ở trước mặt ta bãi sắc mặt, ta Quách Xuân Hoa không ăn ngươi này một bộ. Vừa lúc, ngươi cũng đừng ở nhà ta giống to gọi nhỏ, như vậy không tố chất người, không xứng đăng ta Hoắc gia môn. Hoắc lão gia tử rốt cuộc tại ngoại giao bộ công tác quá, lại đã làm nhiều năm như vậy lão sư, hắn tức giận thời điểm, uy áp vẫn là có điểm nghiêm trọng. Quách Xuân Hoa loại này thói quen ở nhà mình địa bàn tác vai tác phúc phụ nữ, trong lúc nhất thời, thật bị Hoắc lão gia tử trấn trụ. Tạ Đình Đình kinh hãi, Tạ gia cùng Hoắc gia quan hệ kém thành như vậy. Kiên mãi mãi còn mang nàng tới Hoắc gia làm cái gì? Đây là các nàng gia có thể trèo cao được với. Hoắc lão thái thái cũng thực không mừng Tạ gia người, nhàn nhạt nhìn con dâu liếc mắt một cái. Tạ Quế Chân không dám nói nữa, đành phải căng ra đầu lôi kéo mẹ ruột đi trụ nhà khách. Tới rồi nhà khách, cửa phòng một quan, Quách Xuân Hoa mắt sắc một hành, ngày thường Hoắc gia hai cái lao bất tử như thế nào khi dễ ngươi. Ta là ngươi mẹ ruột, ta bị ủy khuất ngươi cũng không dám thay ta nói một câu. Đệ 271 trang. Tạ Quế Chân túi đầu, từ dọn đến Nam Quảng tới lúc sau, nàng trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cấp nhà mẹ để gửi điểm ăn dùng, mặt khác thời gian đã rất ít nhớ tới sự tình trước kia. Nàng cho rằng chính mình sẽ như vậy an an ổn ổn mà quá đi xuống, không nghĩ tới, đối mặt nàng nương thời điểm, 8 năm trước cùng 8 năm sau vẫn như cũ không có gì khác nhau. Tạ Quế Chân, hỏi ngươi đâu? Tạ Quế Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhà khách lầu một có nhà ăn, nương ngươi mang theo Đỉnh Đỉnh trong chốc lát đi xuống ăn cơm đi, ta ngày mai lại đến xem ngài. Tắt 10 đồng tiền cùng 2 cân phiếu gạo, Tạ Quế Chân xoay người liền đi. Cửa phòng răng rắc một tiếng đóng lại, Tạ Đỉnh Đỉnh nhìn về phía nãi nãi. Quách Xuân Hoa cười một chút, đừng lo lắng, người cô từ nhỏ là cái không tiền đồ, ta nói đông nàng không dám hướng tây. Kia, biểu ca, trước hãy chờ xem, nếu là thật sự không được, nếu người cô cho ngươi tìm cái không sai biệt lắm, nàng không dám cãi lại. Quách Xuân Hoa đời này, lớn nhất năng lực, chính là đem nàng sớm chết nam nhân cùng một đôi nhi nữ đắn đo đến vững vàng, tuổi trẻ thời điểm qua đến hảo, già rồi cũng không thiếu tiền tiêu. Nếu có thể cho cháu gái tìm cái hảo tiền đồ, về sau là có thể quá càng tốt. Cha mẹ ngươi là cái không biết cố gắng, đọc sách không được, ở nhà xưởng cũng là hôn nhật tử, ca ca ngươi đệ đệ muốn kết hôn cưới vợ, liền xem ngươi. Tạ Đình Đình thấp giọng nói, ta xem nhân gia không nhất định nhìn chúng ta. Có cái gì chướng mắt? Ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, còn có sơ trung văn bằng, những cái đó người đàn ông độc thân cầu đều cầu không được. Bất quá, ở Quách Xuân Hoa tâm, tốt nhất kết thân đối tượng vẫn là Hoắc gia có tiền có thế, khuê nữ không đáng tin cậy, về sau còn có cháu gái. Chỉ là, lúc trước cùng Hoắc gia nháo quá cương, mấy năm nay đi qua, Hoắc gia hai cái lao bất tử còn nhớ thủ. Cái này biện pháp không được, liền phải ngẫm lại mặt khác biện pháp. Hoắc gia. Tạ Quế Chân về đến nhà thời điểm, cả nhà đều ở trong sân, Hoắc Cẩm Niên cũng đã trở lại. Nghe nói hắn kia khó chơi mẹ vợ tới, Hoắc Cẩm Niên thật là đau đầu thực. Tạ Quế Chân vào cửa, cả nhà đều nhìn nàng, nghĩ đến không yêu đối tức phụ bại sắc mặt Hoắc Lao Thái thái khí không được, Quách Xuân Hoa muốn đem ngươi chất nữ gả cho Dung Khi. Tạ Quế Chân trong lòng run lên, nhi tử khẳng định nghe được nàng nương lời nói. Ta không ý tứ này, là ta nương. Nàng nói hai câu, ta không đồng ý. Ngươi tốt nhất không đồng ý. Hoắc Dung thời chịu đựng tức giận, ngày mai ta gọi người đi mua vé xe lửa, chính ngươi đi đem ngươi nương đưa lên xe lửa. Hoắc Cẩm Niên giáo dưỡng làm hắn nói không nên lời quá mức nói, hắn xoay người vào nhà, thật sự nhịn không được, quay đầu đối nàng nói, ta liền nghĩ tới điểm sống yên ổn nhật tử, tạ ra nếu là không biết điều, đừng trách ta xuống tay trọng. Tạ Quế Chân mờ mịt, đầu óc không biết suy nghĩ cái gì, tựa như được cái gì ứng kích phản ứng chứng giống nhau, một đụng tới nàng nương sự, liền xuẩn nói cái gì đều nói không nên lời. Hoắc Lao Thái thái thở dài, chung quy là có chút không đành lòng, khuyên giải một câu, mẹ ngươi thích cái gì, ngươi ngày mai mang nàng đi mua, đừng sợ tiêu tiền, đem người chạy nhanh tiễn đi là đứng đắn. Đừng ở trong sân đứng, vào nhà đi. Ai? Hoắc Dung thời đôi tay cắm túi, đứng ở trong viện không núp ních. Qua mấy chục vài phút, một chiếc xe Jeep khai lại đây. Đoàn trưởng. Ghế điều khiển cùng trên ghế phụ nhảy xuống một cao một thấp hai cái mặt đen trắng hán. Hoắc Dung thời lên tiếng, Trần Khang đâu? Ta ở phía sau. Cao cái tên là Kim Sơn tráng hán cười hắc hắc, kéo ra cửa xe, đôi tay dùng sức, đem đùi phải bó thạch cao Trần Khang ôm ra tới. Đoàn trưởng, để chỗ nào nhi? Trước phóng trong phòng đi, ăn cơm trước. Kim Sơn vẻ mặt hâm mộ, Trần Khang tiểu tử ngươi gặp may mắn, đoạn chân còn có thể tại đoàn trưởng ra ăn ăn uống uống trụ phòng đơn. Trần Khang mắt trợn trắng, đổi thành ngươi, ngươi có làm hay không? Kim Sơn cùng sông biển ngây ngô cười một tiếng, kia khẳng định không làm. Nói giỡn. Đoàn trưởng ngày thường không nóng không lạnh mà xem bọn họ liếc mắt một cái, các nàng đều phải vắt hết óc mà hồi ức, chính mình mấy ngày nay có phải hay không làm gì chuyện ngu xuẩn. Cùng đoàn trưởng cùng nhau ăn cùng nhau trụ. Không không không, có tuyển, bọn họ khẳng định không chịu này tội. Hùng chi còn cùng tư lệnh viên dưới một mái hiên, cuộc sống này bất quá. Kim Sơn hai chân khép lại, thủ trưởng hảo. Hoắc Cẩm Niên gật gật đầu, không hỏi nhiều. Kim Sơn buông gãy chân Trần Khang, ma lưu nhi mà chạy. Hoắc Dung thời gọi lại hai người bọn họ, trước đừng đi, giúp ta đi làm một chuyện. Chuyện gì? Đối với các ngươi tới nói là chuyện nhỏ. Hoắc Dung thời thấp giọng công đạo vài câu, Kim Sơn lộ ra cái hôn không tiếc bĩ cười, chuyện nhỏ, trước kia ta ở trên phố hỗn. Ngạch, tàn bộ thời điểm, loại này la lối khóc lóc lăn lộn ta thấy nhiều, chuyện này giao cho ta cho ngài xử lý thỏa thỏa. Hoắc Dung thời ừ một tiếng, đưa cho hắn 50 đồng tiền, lại công đạo vài câu chuyện khác. Sông biển tắp lưới. Đoàn trưởng thật là không đánh vô chuẩn bị trượng, cùng Thượng Hải cách xa như vậy, Tạ gia đại nhi tử chơi lưu manh chuyện này hắn đều biết, thật đủ dụng tâm. Đêm nay, có người lo lắng hãi hùng ngủ không được. Tỷ như Tạ Quế Chân, mơ thấy nàng nương tới tìm nàng, nửa đêm bị dọa tỉnh. Quách Xuân Hoa, cũng là bị dọa tỉnh lúc sau căn bản không dám ngủ, quần áo chỉnh tề ngồi ở trên giường, thiên sáng ngời liền chạy lấy người. So với chiếm tiện nghi cùng cháu gái sự tình, vẫn là nhi tử mạng nhỏ càng quan trọng. Hoắc Dung thời, thật là Hoắc Cẩm Niên loại, xuống tay quá độc ác. Cho rằng chính mình ngủ không được Trần Khang, ở đoàn trưởng cách vách phòng ngủ đặc biệt hương, nếu không phải buổi sáng bụng căn bản không nghĩ rời giường. Trần Khang đơn chân nhảy đi ra ngoài, Hoắc Lao Thái thái chạy nhanh đi dịu hắn, ngươi đừng núp ních, ta kêu Dung Khi bối ngươi. Trần Khang vội vàng cự tuyệt, không không không, ta một khắc chân hảo thật sự, ta một chút có thể nhảy 2 mét xa. Hoắc Lao gia tử cười nói, Dung Khi liền như vậy làm ngươi sợ hãi. Trần Khang ngây ngô cười. Không sợ hãi, đoàn trưởng ngày thường đối chúng ta hảo đâu. Nhà mình nuôi lớn hải tử nhà mình biết, Hoắc Lao gia tử cười ha hả, tiếp đón hắn ngồi xuống ăn cơm. Đệ 272 trang. Trần Khang cẩn thận quan sát chỗ trống, là ngồi đoàn trưởng bên người, vẫn là ngồi tư lệnh viên đối diện đâu. Chỉ còn lại có một trương không ghế dựa, không đến tuyển, cắn răng ngồi đi. Hoắc Cẩm Niên hôm nay buổi sáng lên tâm tình rất tốt, hắn cùng nhau giường vốn định xử lý Tạ gia sự tình, không nghĩ tới khó chơi mẹ vợ chính mình đi rồi, này vẫn là lần đầu gặp gỡ. Sáng sớm tinh mơ lại một cọc sốt ruột sự tình, tâm tình cũng không phải là hảo sao. Hoắc Cẩm Niên nghe hội báo thời điểm, Tạ Quế Chân cũng nghe tới rồi, cả đêm không ngủ hảo, lúc này cũng tâm tình rất tốt, một chút không chê phiền toái mà cấp cả nhà làm tay cán bột. Căng chặt tâm tình thả lỏng, Tạ Quế Chân lúc này mới nhớ tới hỏi nhi tử, ngày hôm qua ngươi nói ngươi có tức phụ nhi. Còn nói ngươi ba biết, ta như thế nào không biết. Hoắc Cẩm Niên không minh bạch, ta biết cái gì. Trần Khang dựng thẳng lên bắt quái lỗ thai nhỏ, gì. Đoàn trưởng có tức phụ nhi. Hoắc Dung Thời khó được xấu hổ mà ho khan một tiếng, nói bữa, ta như vậy vội, thượng chỗ nào xử đối tượng đi. Không nhất định a, các ngươi ở bên ngoài đánh giặc, không phải còn có hộ sĩ cùng nữ quân y đi. Hoắc Lao Thái Thái kích động hỏi Trần Khang, ngươi khẳng định biết. Trần Khang tựa hồ cảm giác được đoàn trưởng ánh mắt dư quang, dọa vội vàng lắc đầu, không không không, ta không biết, đoàn trưởng sự tình chúng ta nào biết đâu rằng. Ý tứ chính là các ngươi hoài nghi hắn có, nhưng là các ngươi không thấy được. Trần Khang sắp khóc, thủ trưởng, ta cũng không phải là nói như vậy. Hoắc Lao gia tử vội vàng truy vấn, hắn nhàn rỗi thời điểm thường xuyên làm gì? Viết thư. Trần Khang liền nghĩ vậy một sự kiện. Hoắc gia người cho nhau liếc nhau, xác định, bọn họ giống như không thu đến quá tin. Hoắc Dung Thời đỡ chán, hắn như thế nào sẽ như thế không nghĩ ra, đem Trần Khang đưa tới trong nhà tới chiếm phòng trống. Hoắc Lao Thái Thái mắt sáng như đuốc, thành thật công đạo, ngươi cho ai viết thư? Hoắc Dung Thời ho nhẹ một tiếng, cấp Trương Khâm. Hoắc Lao Thái Thái không cao hứng, ngươi cấp Trương Khâm viết thư, đều không cho trong nhà viết. Hoắc Dung Thời chạy nhanh cấp mãi mãi đưa lên giấm cái chai, ngài thích nhất ăn chua cay khẩu vị, lại thêm một chút. Hừ. Trần Khang yên lặng câm miệng, thủ trưởng một nhà tốt như vậy lừa. Đoàn trưởng như thế nào sẽ cho ngươi cái đại nam nhân viết thư? Bối nổi Trương Khâm. Hoắc Dung Thời tránh ra, đừng bại hoại ta thanh danh, chậm trễ lao tử yêu đương. Chân chính thu một dương tin người, một ngày hủy đi một phong thơ, thu được tin đã nửa tháng, đến nay còn không có xem xong. Chương 68. Mục Thanh đối phía Nam tiểu quốc gia vẫn luôn rất tò mò, đáng tiếc không cơ hội đi, nhìn Hoắc Dung Thời mấy năm nay tích góp xuống dưới tin, Mục Thanh lớn nhất cảm thụ, ăn uống khẩn trương một chút không tính cái gì. Mỗi ngày lo lắng hai hùng nhật tử mới khổ sở. Không biết khi nào trên đầu có bom ném xuống tới, ngủ đều ngủ không yên ổn, lúc này mới đáng sợ nhất. Hoắc Dung Thời bọn họ, qua đã nhiều năm như vậy đáng sợ nhật tử, có thể kiên trì đến thắng lợi, thật là quá khó được. Mục Kế Đông ra nhiệm vụ trở về, nghe nói Hoắc Dung Thời tin tức, hỏi khuê nữ vài lần sau, hắn thở dài nói, không biết lần này lúc sau là ngắn ngủi an bình, vẫn là lâu dài hòa bình. Lâm Ngọc hôm nay chuyên môn làm cá hầm cải chua, đừng nói những cái đó. Nhanh lên đi rửa tay, lại đây ăn cơm. Thời qua, cha con hai chạy nhanh qua đi ngồi xuống, Mục Thanh cấp cha mẹ phân chiếc đũa. Mục Kế Đông một bên ăn, một bên hỏi, nơi nào làm ra cá? Không sợ cách vách kia ra ngửi được mùi vị. Lâm Ngọc hừ nhẹ một tiếng, không sợ nàng biết, mấy ngày trước ta cùng cách vách Vương Thẩm, chuyên môn phiên sơn đi bạch thủy bờ sông trong đồn điền mua mấy cái cá trở về, thùng gỗ trang thủy bối trở về, về đến nhà thời điểm cá còn sống, có thể dưỡng một đoạn thời gian. Trong núi dòng suối nhỏ có cá, nhưng là nhiều nhất chính là mấy cân đại, muốn ăn thịt nhiều thứ thiếu cá lớn liền không thể đủ rồi. Mùa đông thời điểm đi theo hậu cần bộ đi mua cá, tuy nói một lần có thể nhiều mua một ít trở về, nhưng là cá đều đông lạnh thượng, muốn ăn tiên cá còn đi mua. Chúng ta khi nào hồi Nam Quảng? Trong núi cái kia hồ nước, cá khẳng định lớn lên đặc biệt phi đi. Mục Thanh có chút thèm Nam Quảng cá, trong núi hoang dại cá, lại tươi ngon lại phi nộn, mang cá đều là sạch sẽ. Chúng ta không ở. Trương Khâm bọn họ khẳng định sẽ đi vớt, nơi nào có như vậy bao lớn cá để lại cho ngươi. Mục Thanh không tin mẫu thân nói, Trương Khâm bọn họ một lần chỉ có thể vớt mấy cái cá mang đi, Trương Khâm lại không phải một cái cần mẫn người, khẳng định sẽ không vì ăn một con cá chạy như vậy đường xa. Cũng là, nếu không phải ngươi có không gian có thể trang đi, đổi thành ta, ta cũng nguyện ý đi đập chứa nước mua cá. Còn có bên kia thịt khô cùng chân giò hun khói, ta nơi này đã sớm không có chữ hàng. Mấy năm nay mỗi năm đều sẽ đi Bạch Thủy huyện bên kia mua sắm vài lần, nhưng là từ Nam Quảng mang đến đồ vật, vô luận là tuổi gạo mà muối, vẫn là các loại lương thực rau dưa, đều chậm rãi tiêu hao xong rồi. Trừ bỏ của hồi môn ở ngoài, Mục Thanh trong không gian mặt, trừ bỏ không rớt sọt tre cùng thùng gỗ, hiện tại nhiều nhất chính là ngày thường ở trong núi đánh gà rừng thỏ hoang, dù sao cũng là hoang sơn dã linh đặc sản. Nàng tuổi lớn lúc sau, có thể hoạt động phạm vi cũng khoan. Từ năm trước bắt đầu, nàng thường xuyên một người đi núi sâu đi săn, vận khí thực hảo, đụng phải một cái rồng bay thích đi sân cốc, nàng tồn không ít. Nói đến trong nhà tồn lương, Lâm Ngọc cũng suy nghĩ biện pháp, nếu không ta cùng khuê nữ đi phương Nam đi một chuyến đi, trong nhà tồn nhiều thế này tiền, mấy đời cũng xài không hết, không bằng ở ăn uống thượng dùng nhiều điểm. Tính toán đâu ra đấy, tới nơi này đã 5 năm nữa, từ Nam Quảng mang đến đồ vật tiêu hao hầu như không còn, từ năm nay đầu xuân sau, trong nhà thức ăn tiêu chuẩn mắt thường có thể thấy được ngầm hàng. Cái này giảm xuống, không phải nói trong nhà không có thịt ăn, không có cơm ăn, mà là ẩm thực không có như vậy phong phú. Mục Kế Đông nghĩ nghĩ, các ngươi nếu là muốn đi đi một chút, kỳ thật cũng đúng, mấy năm nay bên ngoài an tâm rất nhiều. Mục Thanh đôi mắt tranh lượng, ba, ngươi đồng ý. Mục Kế Đông không cao hứng, ngươi này cái gì biểu tình. Hừ, ta vẫn luôn không đồng ý các ngươi ra xa nhà, còn không phải là vì an toàn suy nghĩ. Biết ba ba là vì chúng ta hảo. Mục Thanh nở nụ cười. Đệ 273 trang. Lâm Ngọc đã sớm bắt được cao trung văn bằng, hiện tại đi Tần Lao Thái Thái ra học bù cũng không phải vì đi đi học, hoàn toàn chính là đi bồi Tần Lao Thái Thái trò chuyện. Nàng nhàn rỗi thời gian nhiều lắm đâu, ra cửa nơi nơi đi một chút nhìn xem cũng hảo. Ở chỗ này đãi lâu rồi, Lâm Ngọc cũng nghĩ ra đi đi một chút. Hai mẹ con mặc kệ Mục Kế Đông, cơm nước xong kêu Mục Kế Đông đi rửa chén, hai mẹ con ríu rít mà ngồi trên giường đất thương lượng đi chỗ nào. Mục Thanh cầm nét bút lộ tuyến đồ, chuẩn bị đi trước Thượng Hải, sau đó từ Thượng Hải một đường bắc thượng chậm rãi dạo trở về. Đi trước nhìn xem trong nhà nhà cũ thế nào, sau đó ta mang ngươi đi mua mấy thân lưu hành một thời xiêm y đi, lại đi Thiệu Hưng mua rượu, ngươi không phải nhớ thương thật nhiều trở về sao? Lâm Ngọc hứng thú bừng bừng mà đếm muốn đi địa phương, sau đó lại tính toán thời gian, hiện tại đã mau 8 tháng, chúng ta tốt nhất sớm một chút ra cửa, thiên lãnh phía trước hảo gấp trở về. Không phải, các ngươi đây là tính toán một chuyến đi bao lâu? Mục Kế Đông tẩy xong chén ra tới, nghe được lời này nháy mắt hối hận. Lâm Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, từ Thượng Hải một đường chơi trở về, trung gian thật nhiều cái thành thị đâu, một chỗ chậm trễ mấy ngày, ít nhất cũng muốn 1-2 tháng đi. Nếu không, chúng ta vẫn là đường đi đi. Mục Kế Đông thử thăm dò hỏi. Hai mẹ con cùng nhau chừng hắn, Mục Kế Đông nháy mắt chịu thua, đáng thương vô cùng. Hảo đi, các ngươi muốn đi liền đi thôi, có thể hay không sớm một chút trở về. Các ngươi nhìn một cái, các ngươi rời đi lâu như vậy, trong nhà gà vịt ngỗng làm sao bây giờ? Còn có Chiêu Tài cùng Tiến Bảo, cũng muốn người chiếu cố đi, ta một tháng trở về 2-3 tranh, một lần nghỉ ngơi 2-3 thiên, nơi nào có rảnh chiếu cố chúng nó. Cái này hảo giải quyết, đưa đến Tần mãi mãi ra, phiền toái Tần mãi mãi hỗ trợ chăm sóc. Lâm Ngọc gật gật đầu, ta xem hành. Tuy rằng cùng Liêu gia là hàng xóm, Mục gia bởi vì Mục Thanh cùng Tần Lao Thái Thái lui tới chặt chẽ, Mục gia cùng Tần gia quan hệ đã sớm so Liêu gia hảo. Mục Kế Đông cái này một nhà chi chủ, hoàn toàn bị tức phụ nhi cùng khuê nữ áp chế không có xoay người cơ hội. Tính, hai mẹ con bọn họ thích đi liền đi thôi. Mục Kế Đông ôm không thích động Tiến Bảo, hoa ở góc xem các nàng thương lượng. Mục Thanh mặt khác rút ra một trường giấy, cùng mẫu thân liệt danh sách, muốn đi đâu mua cái gì đồ vật, tốt nhất dùng một lần mua đủ đã nhiều năm tiêu hao. Trong nhà tồn các loại phiếu vẫn là rất nhiều, bất quá muốn chiếu chúng ta như vậy mua, phỏng trừng vẫn là không đủ. Lâm Ngọc viết xuống củ sen hai chữ, mẹ, chúng ta tìm Tần mãi mãi cùng Chu gia, Hoàng gia mua, đặc biệt là Chu gia, Giang A Di thực tiết kiệm, tồn hạ các loại phiếu nhiều thực. Lần trước ta nghe Chu Vành nói, nàng mụ mụ đem trong nhà dùng không xong phiếu đổi cho người khác. Ở Thanh Tùng lĩnh cái này địa phương cơ hồ không chỗ hoa các loại phiếu, đi huyện thành, Thạch Ma huyện cùng Bạch Thủy huyện này địa bàn tình huống đặc thù. Dùng phiếu hữu dụng phiếu mua pháp, không cần phiếu có không cần phiếu mua pháp. Tóm lại các loại nguyên nhân đi, đại gia trong tay các loại phiếu đều còn rất giàu có. Mục Kế Đông yên lặng lên tiếng, ta quay đầu lại tìm Chu Kiệt bọn họ hỏi một chút. Lâm Ngọc cho hắn một cái gương mặt tươi cười, đừng quay đầu lại, dù sao ngươi nhàn rỗi không có việc gì, hiện tại liền đi thôi. Khuê nữ, cho ngươi ba lấy chút tiền lẻ. Hảo. Mục Thanh tùy tay móc ra mấy chục đồng tiền, tất cả đều là tiền hảo cùng khối phiếu. Như vậy tiểu ngạch tiền nhất thích hợp đi lộng các loại phiếu. Mục Kế Đông suy hảo khuê nữ cấp tiền, Mục Kế Đông ra cửa, đi đến nửa đường thượng, đột nhiên xách một tiếng. Hảo gia hỏa, mấy năm nay trong nhà có tức phụ nhi cùng khuê nữ quản, hắn liền tiền tiêu vặt cũng chưa sờ đến quá. Hiện tại trong túi suy nhiều như vậy tiền, còn rất không thích ứng. Nha, đoàn trưởng tới, mời chúng ta buổi tối uống rượu. Mục Kế Đông cười mắng, cả ngày liền muốn ăn ăn uống uống. Ha ha ha, này không phải đoàn trưởng đối chúng ta được chứ? Mục Kế Đông bám vào Chu Kiệt bả vai, Chu Kiệt xem đoàn trưởng mặt khác một bàn tay che lại túi áo, sao nha, có việc nhi? Có, tìm các ngươi hỗ trợ tới. Giúp gì vội? Đi các ngươi trong phòng nói. Hải, chỉnh còn rất thần bí. Đóng cửa lại, trong phòng đều là người một nhà, Mục Kế Đông eo thẳng thắn, các huynh đệ, tháng trước phát phiếu đều gửi về nhà. Còn không có tới kịp, ta giống nhau 2 tháng gửi một lần, ngại phiền thoái. Ta cũng không gửi. Một cái tiểu binh càng là nói, ta cha mẹ không kém ta điểm này đồ vật, ta đều là lưu trữ chính mình dùng. Mục Kế Đông móc ra một phen tiền, kia vừa lúc, các ngươi hữu dụng không phiếu, đều đổi cho ta bái. Chu Kiệt vui cười, nha, chúng ta đoàn trưởng trong túi trang tiền, hiếm lạ chuyện này nha. Mọi người cười ha ha lên. Mục Kế Đông cười liếc mắt nhìn hắn, ít nói nhảm, chạy nhanh. Mọi người tùy tiện một đoán, phỏng chừng là đoàn trưởng ra tẩu tử muốn chuẩn bị mua sắm đồ vật không đủ phiếu, mỗi năm mùa hè thời điểm, đặc biệt là bắt đầu mùa đông trước, đoàn trưởng ra đều phải mua sắm rất nhiều ăn uống, này ở nơi dừng chân đều không phải cái gì bí mật. Đoàn trưởng ra mỗi năm mua những cái đó rượu, hơn phân nửa đều là bọn họ cấp tiêu hao. Chu Kiệt bọn họ còn thường xuyên đi đoàn trưởng ra cỏ ăn cỏ uống, không có gì hảo đưa, mỗi lần đều là không tay đi, thật vất vả đoàn trưởng tìm bọn họ làm việc, Chu Kiệt trực tiếp móc ra trong dương phiếu, đều đưa cho hắn. Bao nhiêu tiền? Đoàn trưởng, chúng ta chi gian quan hệ không nói này đó, ngươi cầm dùng. Chính là, chúng ta mấy năm nay ở nhà ngươi ăn thịt cá, uống canh gà hòa hảo rượu, không thể so mấy trương phiếu quý. Mục Kế Đông không để ý tới bọn họ, đếm đếm phiếu, phỏng trừng đại khái giá cả, đem tiền đưa cho bọn họ. Mục thị thuốc giải độc đều biết đi, lão tử có cái hảo khuê nữ, không kém tiền, thỉnh các ngươi ăn uống ta vui. Các ngươi lấy tiền lương đều cho ta hảo hảo tồn, có lao bà hài tử gửi trở về dưỡng ra, còn không có kết hôn tồn kết hôn. Đoàn trưởng. Mục Kế Đông cười nói, như thế nào, cảm động khóc. Mọi người lại nở nụ cười. Đoàn trưởng, này đó có đủ hay không, nếu không ta hỏi một chút cách vách. Giúp ta hỏi một chút, đánh giá không đủ. Chu Kiệt chạy tới kéo người, chẳng được bao lâu, Mục Kế Đông đem trong tay tiền đều hoa, thay đổi 2 đại túi phiếu trở về, thắng lợi trở về. Đệ 274 trang. Lâm Ngọc đem này đó phiếu đều đếm đếm, hơn nữa nàng vừa rồi cùng Lý Hồng Lệ đổi, đánh giá không sai biệt lắm đi. Đúng rồi, chúng ta hiện tại ra xa nhà, có phải hay không nên tìm Hồ Bình bọn họ khai cái thư giới thiệu? Sắc thật hẳn là tìm Hồ Bình, bộ đội khai thư giới thiệu so trong thôn dùng tốt. Mục Thanh trong tay còn có mấy phong đóng dấu không thư giới thiệu, đều là lúc ấy từ Mục ra thôn đi thời điểm, từ trong thôn lấy. Đi khai thư giới thiệu sự tình giao cho Mục Kế Đông, đến, Mục Kế Đông còn muốn đi một chuyến. Bắt được thư giới thiệu, Mục Kế Đông không nóng nảy đi, gần nhất có xe đi ra ngoài sao. Như thế nào, có việc nhi? Này không vô nghĩa sao, thư giới thiệu đều khai, ta tức phụ nhi mang theo khuê nữ về quê nhìn xem. Ngươi tức phụ nhi là Thượng Hải người. Ân. Hồ Bình phiên phiên ký lục buồn, hậu thiên buổi sáng có xe đi ra ngoài. Hành đi, vậy hậu thiên. Dù sao hậu thiên hắn cũng muốn ra cửa. Ngày hôm sau, Lâm Ngọc tự mình đi Tần gia, thác Tần Lao Thái Thái hỗ trợ chăm sóc một chút trong nhà, Tần Lao Thái Thái một ngụm đáp ứng rồi. Lần này các ngươi đi bao lâu? Thời gian còn không có định đâu, phỏng chừng thời gian có điểm trường. Nên trở về đi một chút, làm trong nhà nhìn xem, Thanh Thanh cũng đã lớn thành đại cô nương, trở về quê quán. Thân thích nhóm nên không quen biết. Lâm Ngọc cười cười, không cùng Tần Lao Thái Thái để, Thượng Hải bên kia đã sớm không có thân nhân. Các ngươi hồi Mang Sơn huyện không? Tạm thời hẳn là không trở về đi, nghe nhà ta Mục Kế Đông nói, năm nay mùa đông hẳn là có thể thỉnh đến nghỉ dài hạn, đến lúc đó chúng ta cả nhà cùng nhau trở về. Tần Lao Thái Thái nhíu mày. Mục Thanh nhận thấy được, làm sao vậy? Tần Lao Thái Thái chậm rãi nói, ta cũng nói không tốt, nghe nhà ta lão nhân nói, khả năng chúng ta bên này sẽ có điểm biến động. Cái gì biến động? Tần Lao Thái Thái lắc đầu, chỉ là nghe được một chút tiếng gió, cụ thể còn không biết. Tần Lao Thái Thái cười nói, phòng trừng cũng không phải cái gì đại sự nhi, chúng ta bên này an an ổn ổn đã nhiều năm, cho dù có chuyện này, phòng trừng cũng là điều chỉnh nhỏ. Lâm Ngọc gánh nặng trong lòng được giải khai, kia không thể tốt hơn. Mục Thanh nhìn Tần mãi mãi đầu bạc, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm, không phải là Tần gia gia muốn lui đi. Rốt cuộc đến tuổi, cũng không đúng, chiếu nàng cùng Tần mãi mãi quan hệ. Loại chuyện này Tần mãi mãi hẳn là sẽ nói cho nàng. Nghĩ nghĩ, không có kết quả gì, liền đem chuyện này buông xuống. Qua 2 ngày, một nhà 3 người đều ra cửa, một cái mang đội hướng trong núi đi, 2 cái ngồi xe rời núi. Từ Thạch Ma huyện cái này tiểu địa phương xuất phát mua vé xe lửa phi thường dễ dàng, dựa vào gia đình quân nhân quan hệ, thực dễ dàng liền mua được 2 trương giường nằm phiếu, này một tiết trong xe chỉ có 2 mẹ con bọn họ. Lâm Ngọc đưa cho khuê nữ ấm nước, đem ta không có làm xong xiêm y để lấy ra tới. Hảo. Mùa hè Mục Thanh thích xuyên váy, vì khuê nữ yêu thích, Lâm Ngọc cũng thích cấp khuê nữ làm váy, thế cho nên mùa hè Mục Thanh đều chỉ có một thân áo sơ mi cùng quần. Ra cửa bên ngoài xuyên váy không có phương tiện, Lâm Ngọc hai ngày này khẩn cấp cấp khuê nữ đuổi hai thân tắm rửa ra tới. Mục Thanh kỳ thật cũng sẽ làm, tay nghề còn thực hảo, chính là nàng làm tinh tế, động tác chậm chậm, Lâm Ngọc xem bất quá mắt, còn không bằng chính mình động thủ. Mục Thanh thanh thản mà dựa vào chăn đọc sách, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc một lượt mà qua, từ cửa sổ xe chạy vào phòng, thổi trang sách rung động, lại bị một đôi nhỏ dài trắng non tay ấn xuống. Lúc này, Thanh Tùng Lĩnh, Tần Phác mở hộp xong về đến nhà, đối bạn già nói, ta xem, nay minh 2 năm, ta liền lui đi. Tần Lão Thái Thái vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Tần Phác nhàn nhạt nói, chúng ta Thanh Tùng Lĩnh cái này điểm khả năng muốn hủy bỏ, cùng nhau nhập vào Bạch Thủy huyện, từ bên kia tư lệnh viên thống nhất chỉ huy. Tháng trước bên trong liền có như vậy bên trong tin tức chảy ra, Tần Phác vẫn luôn lưu tâm, còn riêng nói cho Liêu Sư Trưởng. Liêu Sư Trưởng là Bắc Kinh lại đây người, ở Bạch Thủy huyện không đái bao lâu liền tới rồi Thanh Tùng Lĩnh, Tần Phác đánh giá hắn không biết, liền đi theo hắn chào hỏi. Không nói mặt khác, ít nhất ở Thanh Tùng Lĩnh chuyện này thượng, hai người là một cái chiến tuyến người. Đã định ra tới. Còn không có định, hôm nay Lão Vân nhờ người lại đây cùng ta báo tin, triệt không triệt, cũng muốn chờ đến sang năm đi. Nay đều mau 8 tháng. Đến nguyên đán cũng liền 4 tháng. Tần Phác thở dài một tiếng, chúng ta ở chỗ này cắm dễ, hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hiện tại không cần, bị triệt cũng bình thường. Mấy năm nay biên cảnh tình thế không như vậy khẩn trương, không cần lại một bước một cương, cũng tiết kiệm chút binh lực làm mặt khác. Tần Lao Thái Thái suy tư hồi lâu mới nói, chúng ta lui, hai cái con rể làm sao bây giờ? Cháu ngoại đều tham gia công tác, đại con rể cùng nhị nữ tế tuổi cũng không nhỏ, bọn họ đi chính là cầu ổn chiêu số. Ta xem bọn họ phía sau cũng khó có đại phát triển, liền như vậy duy trì xem như không tồi. Tần Phác vẫn luôn chống đỡ, cùng Vân gia hai vợ chồng ra một cái ý tưởng, liền tưởng đem tiểu bối bồi dưỡng ra tới, tiếp chính mình ban, hiện tại tới xem, bọn họ đều không thành. Hắn hai cái con rể, tốt nhất cái kia là cái lao đoàn trưởng. Vân gia tốt nhất cái kia ngoại tôn nữ hiện tại là doanh trưởng. Chợt vừa thấy, nhà hắn còn hảo một chút. Vân gia hai cái tuổi trẻ, trong nhà đời thứ hai là thị trưởng, tổng tới xem. Hắn Tần gia vẫn là lạc hậu. Ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Tần Lao Thái Thái thở dài một tiếng, nàng lớn như vậy tuổi, đã sớm tưởng khai, con cháu đều có con cháu phúc. Qua một hồi lâu, Tần Phác mới nói, ta phải đi một chuyến Bạch Thủy huyện, cùng Lao Vân hảo hảo nói chuyện. Vân gia hai vợ chồng già tuổi cũng không nhỏ, phòng trừng cũng mau chịu đựng không nổi. Bọn họ thượng tuổi còn chiếm vị trí, không cần tưởng hắn cũng biết, phía dưới người đối Vân gia khẳng định ý kiến không nhỏ. Vân gia hai vợ chồng già cấp Tần Phác đưa tin tức, xác thật cũng ở suy xét lui xuống đi sự tình. Vân gia suy xét lui xuống đi phía trước, đẩy đi lên một người, tốt nhất Tần Phác chịu cùng hắn cùng nhau nỗ lực. Hai cái sư trưởng lui xuống đi, bọn họ đẩy một cái người một nhà thượng vị, hy vọng vẫn là rất lớn. Đệ 275 trang. Qua 2 ngày, Tần Phác tự mình đi Bạch Thủy huyện, nghe Vân Lập Tâm nói xong lời nói, ta không có người chọn, ngươi tưởng đẩy ai? Vân gia hai vợ chồng già cười cười, ngươi nhận thức, Mục Kế Đông. Tần Phác hai chân tách ra, dáng ngồi trước huynh, đôi tay chống đầu gối, nghĩ nghĩ, này thật đúng là người tốt tuyển. Vân Lập Tâm cười nói, Mục Kế Đông một nhà, các ngươi hai vợ chồng so với ta thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Là cái đáng tin người. Có bản lĩnh, có nhân phẩm, còn có quân công. Hắn mới ngoi đầu thời điểm thực đục lỗ, ở Đông Bắc mấy năm nay lắng động lại xuống dưới, tuổi quân ngao dài quá, còn bồi dưỡng ra bản thân nhân thủ. Muốn đẩy hắn, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đi. Hai người đạt thành chung nhận thức sau, Vân Lập Tâm nói, nếu là ở Bạch Thủy huyện bên trong tuyển, Mục Kế Đông phỏng trừng quá sức, bất quá nếu là từ Thanh Tùng Lĩnh vài người bên trong đề bạt, hắn thành đi. Lợi hại nhất đoàn trưởng chính là hắn. Tần Phác xem đến minh bạch. Vậy có thể ngẫm lại biện pháp. Chương 69. Mụ mụ, đây là từ nhỏ lớn lên địa phương. Ân. Hai mẹ con đứng ở Thượng Hải vùng ngoại thành Tân Giã một chỗ nhà cũ cửa. Nay một mảnh địa phương từ nhận định vì có nghiên cứu giá trị lúc sau. Người địa phương lục tục dọn đi rồi. Sau lại là náo động, dọn đi người càng là không dám trở về, hận không thể cùng này đó tượng trưng cho phong kiến nhà cũ phân rõ giới hạn. Những cái đó cái gọi là làm nghiên cứu người, mấy năm nay cũng không tới. Địa phương này phòng ở liền như vậy khóa, đều hoang phế. Lâm Ngọc móc ra đã lâu không cần chìa khóa, lăn lộn một hồi lâu mới mở cửa. Khóa tâm hỏng rồi. Lâm Ngọc thở dài một tiếng. Mục Thanh kéo mẫu thân cánh tay, kia chúng ta đi thời điểm đổi một phen tân khóa. Hảo. Đẩy ra đại môn đi vào, tiên viện tài bồi xem xét cây cối đã sớm sinh trưởng tốt mở ra, nhìn không ra hình dạng. Trên mặt đất phiến đá xanh khẽ hở, sinh trưởng ra từng bụi cỏ xanh. Tiên viện đối diện chính phòng, cửa sổ cùng trên hành lang gỗ đặc khắc hoa vẫn là như vậy tinh mỹ, chỉ là không người tỉ mỉ quét tước, cho bụi phô rất dày. xuyên qua chính phòng hai bên hành lang đi đến hậu viện, trống trải hậu viện san sát nối tiếp nhau kiến xinh đẹp đỉnh đài phong ốc, mọc đầy rêu xanh nội hồ, còn có tươi tốt hoa cỏ cây cối, lớn lên mật địa phương, thậm chí không thể hơn người. Lâm Ngọc cười một tiếng, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, ngươi bà ngoại nói muốn ở trong hoa viên trồng rau, ngươi ông ngoại không được, nói là trong hoa viên nên trồng hoa, tưởng trồng rau chính mình đi hậu viện tìm khối địa đi. Khi đó ta còn nhỏ, không rõ, sau lại sau khi lớn lên mới chậm rãi minh bạch, ngươi bà ngoại cũng không phải một hai phải ở hoa viên trồng rau, chính là chán ghét ngươi ông ngoại ở này đó hoa hoa thảo thảo mặt trên hoa quá nhiều thời gian. Nói đến nơi này, Lâm Ngọc nhịn không được rơi xuống nước mắt. Lâm Ngọc ôm mẫu thân, về sau nhà chúng ta có hoa viên, ngươi cùng ta ba không cần vì trồng hoa vẫn là trồng rau cãi nhau, dù sao hắn cái gì đều nghe ngươi. Lâm Ngọc khóc lóc lại nở nụ cười, ngươi ba cũng liền điểm này hảo. Lâm Ngọc lau khô nước mắt, thở dài một tiếng, đi, ta mang ngươi đi tầm bảo. Cái này là Lâm gia nhà cũ, mấy thế hệ người chuyển xuống tới nhà cũ, bên trong môn đạo nhiều lắm đâu. Trừ bỏ một cái đại nhà kho ở ngoài, ở một ít bí ẩn góc còn cất giấu một ít tiểu nhà kho, thậm chí địa đạo, nơi này bảo bối, chỉ có chân chính Lâm gia nhân tài biết. Cho nên nói, trước kia kê biên tài sản tham quan phụ trạch, đem trong nhà dọn không là không đủ, còn muốn đào ba thước đất, mới có thể bảo đảm không có mặt khác bảo vật bị tư tàng. Mục Thanh đi theo mẫu thân ở nhà cũ nơi nơi lan lộn, cái gì hoạt động gạch tường, có thể cậy ra đá phiến từ từ, hai mẹ con càng tìm càng vui vẻ, Mục Thanh cảm thấy, chính mình thật là quá phú. Đây là tổ tiên rộng quá chỗ tốt, hậu bối con cháu chỉ cần không phải bại gia tử, dựa vào tổ ấm đều có thể sung sướng cả đời. Nàng đời trước mang đến của hồi môn, đời này từ Lâm gia kế thừa bảo bối, còn có Dung gia gia cho nàng thứ tốt. Ngẫm lại chính mình có được, Mục Thanh cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Đáng tiếc, nàng hiện tại có lại thật tốt đồ vật, đều không có một chiếc thuộc về chính mình xe. Hai mẹ con ở trong phòng chơi một ngày, đi thời điểm không chỉ có mang đi tư tàng thứ tốt, trong nhà đồ cổ gia cụ cũng cùng nhau mang đi. Cái này, Lâm gia nhà cũ thật sự chỉ còn lại có một tòa phòng trống. Lâm gia nhà cũ trên danh nghĩa vẫn là Lâm gia, chỉ là hiện tại, Lâm gia người cũng không thể trụ tiến vào. Đi thời điểm, Mục Thanh tìm một cái bề ngoài thoạt nhìn tương đối cũ khóa lại môn hai mẹ con mới đi. Đi rồi một đoạn đường, Lâm Ngọc quay đầu lại xem đại môn, chúng ta thay đổi khóa, bọn họ vào không được, có thể hay không phá cửa. Sẽ không, khóa lại không phức tạp, tùy tiện tìm cái mở khóa người đều có thể mở ra. Không ai lại đến càng tốt, khiến cho phòng ở như vậy phong đi, nếu là biết chính mình ra nhà cũ bị những người khác ở, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Từ vùng ngoại thành đi nội thành, khoảng cách còn rất xa, Mục Thanh đem xe đạp lấy ra tới, Lâm Ngọc lái xe mang theo khuê nữ trở về. Còn đừng nói, từ Nam Quảng đi Đông Bắc sau, này chiếc xe đạp thật nhiều năm không cưới. Có xe đạp mới hảo, chúng ta có thể tại Thượng Hải nhiều dạo một dạo. Hai mẹ con đến Thượng Hải đã hai ngày, dàn xếp xuống dưới sau nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tới Tân Giã xem Lâm gia nhà cũ, ngày mai liền chuẩn bị đi dạo phố tiêu tiền. Buổi sáng lên, hai mẹ con đi trước dạo Hoài Quốc cũ. Hoài Quốc cũ toàn xưng là Hoài Hải Lộ Quốc doanh cũ hóa cửa hàng, nghe nói toàn thị xét nhà vật tư đều ở chỗ này tìm được, nhiều nhất chính là các loại tốt nhất gia cụ cùng dương cầm, còn có chính là danh biểu chờ quý hóa. Ở ngay lúc này, chỉ cần trong túi có tiền, đều nghĩ tới đi dạo, nhặt của hời cùng đào bà bối. Nghe không hiểu Thượng Hải lời nói làm Mục Thanh nhất thời có chút mờ mịt, nàng mẫu thân tuy rằng là Thượng Hải người, cơ hồ chưa từng ở nhà nói qua Thượng Hải lời nói. Nơi này Hoài Quốc cũ, bị díu dít Thượng Hải lời nói ồn ào đến đầu óc ong. Lâm Ngọc cao hứng thật sự, lôi kéo khuê nữ hướng bên trong tễ, cái này ngoạn ý nhi nhìn không tồi, cái kia đồ vật nhìn cũng hảo, ai nha, này vẫn là cái nước mị hóa lạc. Lâm Ngọc đôi mắt tranh lượng, liên tiếp mà mua, Mục Thanh cũng mặc kệ, liền đi theo phía sau đưa tiền. Người bán hàng còn cười các nàng, này tỷ hai nhìn rất có ý tứ. Đệ 276 trang. Lâm Ngọc cười ha ha, dùng tới hải nói đây là nữ nhi của ta. Mọi người sợ ngây người, sôi nổi khen Lâm Ngọc bảo dưỡng thật tốt. Bị đại gia như vậy thổi phồng, Lâm Ngọc sờ sờ chính mình gương mặt, thật sự còn trẻ. Hay là khen tặng nàng đi. Mục Thanh khỏe miệng hơi nhếch lên, mẹ, ngươi tuổi trẻ đâu? Ngày thường hai mẹ con ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, trừ bỏ ăn uống. Mục Thanh thích nhất lăn lộn các loại mỹ dung dưỡng nhan phương thuốc, trong nhà lại ái hầm canh, các loại thang thủy dưỡng, ngày thường lại vô phiền lòng sự, như thế nào không tuổi trẻ. Lại nói, mẫu thân hơn 30 tuổi, vốn dĩ liền bất lão. Lâm Ngọc hôm nay cao hứng, coi trọng cái gì mua cái gì. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ, Mục Thanh cũng vui, mẫu thân hỏi nàng ý kiến, nàng đều nói tốt. Mua một đống đồ vật trở về, Lâm Ngọc đầu óc thanh tỉnh, ai nha, ta như thế nào mua nhiều như vậy chén. Khai khách sạn cũng không cần phải nhiều như vậy đi. Mục Thanh nở nụ cười, lúc này mới nhiều ít, ta nơi này còn có. Vung tay lên, trên bàn xuất hiện vài chồng chén, màu sắc rực rỡ, cái dạng gì nhi đều có. Các nàng mua quá nhiều, ra Hoài Quốc cũ sau, hoa 5 mao tiền thỉnh người dọn về tới còn chỉ là một bộ phận nhỏ. Mục Thanh trộm tàng trong không gian mới là đầu to. Lâm Ngọc ngượng ngùng mà cười cười, thật mua nhiều như vậy. Nàng lại nỗ lực giải thích, ta chính là nghe người bán hàng nói cái này là cái gì châu Âu chén, còn có, ngươi xem cái này lại mâm, lại đại lại viên, dùng để trang bò bít tết thật tốt. Mục Thanh nhịn cười, mẹ, ta lại chưa nói cái gì, ngươi tưởng mua liền mua đi. Mua trang bò bít tết mâm, còn không có dao nĩa, có phải hay không còn muốn đi mua? Lâm Ngọc vội vàng gật đầu, vẫn là ngươi tưởng chu đáo Nga, kia chúng ta còn muốn đi mua chiên bò bít tết nổi. Lâm Ngọc đối Hoài Quốc cũ nhiệt tình rằng co 3 ngày, ngày thứ 4 liền không yêu đi. Không mua cũ, đổi địa phương khác mua tần, cái gì bách hóa đại lâu đều đi dạo một dạo, cấp trong nhà bổ sung rất nhiều vải dệt cùng các loại vật dụng hàng ngày. Xà phòng thơm, chỉ là xà phòng thơm mấy ngày nay lục tục mua mấy dương, không biết một nhà ba người phải dùng tới khi nào. Lâm Ngọc dạo bách hóa đại lâu còn nhớ rõ cấp khuê nữ mua tân ủng đi mưa, ở Nam Quảng mua ủng đi mưa đã sớm đoạn, không thể xuyên. Lần này mua muốn mua vừa chân dày, khuê nữ tuổi này, chân hẳn là sẽ không như thế nào dài quá. Lâm Ngọc vây vây tay, liền cấp khuê nữ chuẩn bị 5-6 song, vài loại nhan sắc. Trừ bỏ màu đen, mặt khác mang nhan sắc đều thực quý. Quý nhất chính là một đôi nhập khẩu ngoại quốc hóa, mua này một đôi ủng đi mưa, đều đủ mua 5-6 song bình thường ủng đi mưa. Ngươi nhìn xem, màu đỏ rực ủng đi mưa, cái này nhan sắc nhiều chính nha, ngươi nhìn một cái, thái dương phía dưới còn có ánh sáng cảm, không giống chúng ta sản phẩm trong nước ủng đi mưa, xám xịt. Ủng đi mưa đều là ngày mưa xuyên, ở trong nước bùn dẫm lên, đều không sai biệt lắm. Lâm Ngọc nghẹn lời, kia cũng so mặt khác ủng đi mưa đẹp. Hảo đi, ngươi là ta mẫu thân, ngươi nói đều đối. Mua xong vật dụng hàng ngày, nương hai lúc này mới bắt đầu mua rau dưa trái cây, gạo và mì lương du cùng các loại thực phẩm phụ phẩm. Nguyên bản tính toán tại Thượng Hải dừng lại một vòng, kết quả dừng lại 10 ngày, hai mẹ con cưới xe đạp, đem trong thành cùng ngoại ô các loại thị trường đi dạo cái biến. Rời đi Thượng Hải đi Hàng Châu thời điểm, Lâm Ngọc còn nói, chúng ta trên đường lại bổ sung một ít rau dưa trái cây, cái này tiêu hao mau, ở Đông Bắc lại không hảo lộng. Ân, cái này mùa trái cây nhiều, quả đào, quả mận, quả hạnh. Dưa hấu gì đó đều nhiều. Dưa hấu nhiều mua điểm, ta loại mấy năm dưa hấu cũng chưa trường hảo, ta xem Thanh Tùng Lĩnh liền không thích hợp loại dưa hấu. Hai mẹ con ở Giang Chiết vùng dạo qua một vòng, nguyên bản tính toán mua rượu vàng, mua một số lớn, còn có rượu trắng mua cũng không ít, địa phương đặc sản, lá trà, chân giò hun khói, bạch cúc, đường đỏ, bánh trưng từ từ, mỗi loại đều mua không ít. Mấy ngày nay, thật là tiêu tiền như nước chảy. Bất chi bất giác, hai mẹ con ra cửa đều mau 20 ngày. Ra cửa hưng phấn kỳ cũng qua, mỗi lần đi tân địa phương ngồi xe cũng mệt mỏi, hai mẹ con đều có chút mệt mỏi. Lâm Ngọc cùng khuê nữ thương lượng, chúng ta chuẩn bị trở về. Hành đi, không đi địa phương khác, chúng ta hiện tại Bắc Thượng, tiếp theo cái địa phương Thiên Tân. Lâm Ngọc sờ sờ khuê nữ đầu tóc, ngươi cũng lớn, ta và ngươi ba cũng không cần như vậy lo lắng. Ta xem bên ngoài rất an ổn, chúng ta sang năm trở ra. Mục Thanh dứt khoát gật đầu, thật là thật đáng mừng, cuối cùng là cảm nhận được một chút lớn lên chỗ tốt rồi. Lúc này, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Mục Kế Đông mới vừa về đến nhà, muốn ăn giữa trưa cơm, hắn đang ở suy xét ăn cái gì, tần phó sư trưởng lính cần vụ kêu hắn đi tần ra một chuyến. Mục Kế Đông đi theo lính cần vụ ra cửa, tần phó sư trưởng kêu ta làm cái gì? Lãnh đạo chưa nói. Nga, ta đây chính mình đi hỏi một chút. Ngươi cũng đừng đưa ta, mau đi nhà ăn ăn cơm đi. Mục đoàn trưởng ta đây đi rồi. Mục Kế Đông xua xua tay. Tới rồi tần ra mới vừa làm tốt cơm trưa. Mục Kế Đông vừa vào cửa liền cười, lãnh đạo đây là mời ta ăn cơm trưa. Tần Lão Thái Thái cười nói, mau tới đây bưng thức ăn. Ngươi tức phụ nhi khuê nữ không ở, ngươi ở nhà một người ăn cơm cũng không có phương tiện, hai ngày này liền tới trong nhà ăn đi. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Miệng thượng nói ngượng ngùng, bước chân một chút cũng chưa chần chờ mà đi phòng bếp bưng thức ăn. Tần Phác đang ở rửa tay, Mục Kế Đông qua đi kêu người, cũng đi theo rửa tay. Trên bàn cơm, Tần Phác một câu không nói. Đều là Tần Lao Thái Thái ở cùng Mục Kế Đông nói chuyện. Mục Kế Đông nhìn thoáng qua Tần Phó Sư Trưởng, liền đoán được Lao Nhân này khả năng có chuyện nói với hắn. Sau khi ăn xong, Tần Lao Thái Thái trở về phòng nghỉ ngơi, Tần Phác sai sử Mục Kế Đông đi pha trà. Phao cái gì trà? Mục Kế Đông nhìn một loạt lá trà bình không biết tuyển cái nào. Bên phải đệ nhất vại, ngươi khuê nữ lăn lộn giã trà. Mục Kế Đông cầm lấy giã trà, ngài cũng thích uống cái này. Hương vị còn hành đi. Mục Kế Đông khẽ cười một tiếng. Lá trà phao hảo, hai người ngồi xuống, Tần Phác lúc này mới nói chính sự nhi. Ngươi đương đoàn trưởng cũng thật nhiều năm đi, liền không có mặt khác ý tưởng. Đệ 277 trang. Cái gì ý tưởng? Đương sư trưởng. Kia khẳng định nghĩ tới, ta khuê nữ còn trông cậy vào ta có thể lên làm sư trưởng, mang theo hai mẹ con bọn họ trụ Tiểu Dương lâu. Tần Phác chừng hắn một cái, liền điểm này tiên đồ. Mục Kế Đông nở nụ cười, nâng chung trà lên, thổi khai trên mặt trà bọn. Lãnh đạo, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Tần Phác hừ nhẹ một tiếng, đem hắn cùng Vân gia tính toán nói ra. Chúng ta hai cái lão gia hỏa xem trọng ngươi, bất quá đến chúng ta vị trí này, một cái củ cải một cái hố, nếu là Thanh Tùng lĩnh triệt, chính ngươi có thể tìm được thích hợp hố không? Bạch Thủy huyện không có hố. Có sao khẳng định là có, chính là ngươi cái này nơi khác củ cải, gieo đi có sống hay không, này đến hai nói. Mục Kế Đông sờ sờ cằm, khuê nữ tính toán thật đúng là chuẩn, tới Thanh Tùng lĩnh thời điểm liền nói Tần phó sư trưởng vị trí có thể trông cậy vào, không nghĩ tới cái này chuyện tốt thật rơi xuống hắn trên đầu. Hắn cư nhiên còn cảm thấy có điểm theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc, khuê nữ nhắc mãi thật nhiều lần. Ngươi có cái gì ý tưởng? Mục Kế Đông nhìn chằm chằm trên bàn chén trà, nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói, ta hỏi Nam Quảng thế nào? Nam Quảng có hô cho ngươi? Hỏi một chút sao? Nếu hắn thật bị lôi kéo lên đây, cũng không thể chỉ là cái linh vật, phải có thực quyền, vẫn là muốn đi Nam Quảng, hắn ở bộ đội nhân mạch đều ở Nam Quảng. Bạch Thủy huyện bên này, hắn phản thượng quan hệ chính là Vân gia cùng Tần gia. Này hai nhà đều phải lui, hắn một cái phương Nam lưu lại nơi này cũng khó làm. Tần Phác cùng Vân gia thương lượng quá cái này khả năng, Mục Kế Đông nói ra, hắn cũng không ngoài ý muốn. Ngươi cùng phía Nam liên hệ, chúng ta lại thương lượng. Mục Kế Đông đầu góc bay nhanh chuyển động, suy xét xong lúc sau mới cười nói, ngài cũng có con rể ở bộ đội đi, ngài như vậy kéo rút ta, bọn họ có thể vui. Hừ, nhiều năm như vậy cũng chưa kéo rút lên, chính mình không biết cố gắng, quay ai. Mục Kế Đông suy tư Tần Phác cùng Vân gia ý tưởng, nghĩ đến nhà bọn họ nửa vời tiểu bối, còn có Tần Vân hai cái đương gia nhân tuổi, Mục Kế Đông nhịn không được vui vẻ, thật đúng là làm hắn nhặt của hời. Tần Phác xem hắn không vừa mắt, ngây ngô cười cái gì, còn không mau đi liên hệ Nam Quảng. Đến lặc, buổi chiều ta liền đi. Thanh Tùng lĩnh nơi này cũng có điện thoại, Mục Kế Đông không có phương tiện dùng, buổi chiều mượn xe chạy một chuyến huyện thành bưu cục, liên hệ Trương gia. Đông Bắc bên này bên trong tin tức Trương Ngọc mới không rõ ràng lắm. Từ Mục Kế Đông nơi này được đến tin tức sau, hắn cảm thấy thật đúng là hành. Bất quá, mấy năm nay hắn ở phương Bắc người thân bằng bạn cũ liên hệ thiếu, muốn dùng sức phỏng trừng năng lượng hữu hạn. Mục Kế Đông bên kia nếu là chính mình có thể đi lên, đem hắn lộng lại đây hắn vẫn là có thể làm được. Càng miễn bà Nam Quảng bên này Hoắc gia cùng Trần gia, cùng Mục gia quan hệ vốn dĩ liền không tồi. Không từ Trương Ngọc mới nơi này được đến lời chắc chắn, Mục Kế Đông vẫn như cũ nhạc thực, xem Trương Tư lệnh thái độ, hy vọng vẫn là đại đại có. Mục Kế Đông ở huyện thành ở cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng nhận được Trương gia điện thoại, Mục Kế Đông liền biết thỏa. Tần gia cùng Vân gia cũng ở chặt chẽ mà chú ý bên trong động tĩnh, còn phải làm mặt khác căn bài, đặc biệt là Vân gia. Nếu sự tình thành, Vân Lập Tâm chuẩn bị làm cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ đi theo Mục Kế Đông đi Nam Quảng. Ở Nam Quảng có Mục Kế Đông chiếu cố, ly Vân Đài thị còn tính gần, trong nhà cũng có thể dôi thượng thủ. Không nói cái khác, một năm trở về một chuyến khẳng định không thành vấn đề. Vân Lập Tâm thông chi khuê nữ cùng con rể, hình định bắt nhân mạch không ở bộ đội, có chút quanh co lòng vòng quan hệ, cũng bắt đầu liên hệ lên. Vân Linh đặc biệt cao hứng, cái này chúng ta cả nhà gần đây. Hình định bắt cười lên tiếng, hiện tại còn nói không chuẩn, bất quá hẳn là hy vọng rất lớn. Mục Kế Đông ở nhà lăn qua lộn lại ngủ không được, một cái bánh nhân thịt khổng lồ tạp chung hắn, khuê nữ cùng tức phụ nhi không ở nhà, hắn cũng chưa người chia sẻ. Buổi tối ngủ không được, Mục Kế Đông xoay người ngồi dậy, Chu Kiệt bọn họ mấy cái. Còn muốn cùng bọn họ nói chuyện. Nghỉ ngơi 3 ngày, Mục Kế Đông toàn bộ võ trang lại đi ra nhiệm vụ, Lâm Ngọc Nương hai lúc này mới đến Thiên Tân. Muốn hay không đi thủ đô dạo một dạo? Bò Trương Thành. Bò bất động, chúng ta lần tới lại đến đi. Lâm Ngọc cười nói, nháo muốn ra cửa là ngươi, hiện tại nháo phải đi về vẫn là ngươi. Mục Thanh ghé vào mẫu thân trên vai làm nũng, ngồi xe quá mệt mỏi, làm ta ngồi máy bay thì tốt rồi. Ngươi liền nằm mơ đi, trong mộng cái gì đều có. Chương 70. Hai mẹ con ở Thiên Tân xuống xe nghỉ ngơi 2 ngày, nơi nơi đi đi, liền chuẩn bị đi trở về. Đến Thạch Ma huyện xuống xe, Lâm Ngọc đi trước nhà khách. Thạch Ma huyện tổng cộng không mấy nhà khách, có một nhà là bộ đội thường xuyên đi, thủ vệ đại tỷ cũng nhận thức Lâm Ngọc, rốt cuộc Thanh Tùng lĩnh tổng cộng không mấy nhà tùy quân người nhà. Người đây là phải đi về. Đúng vậy, vừa đến, hôm nay có xe không có. Buổi sáng có một chiếc xe đi Bạch Thủy huyện, lúc này còn sớm. Chỉ sợ phải đợi mấy cái giờ bọn họ mới có thể trở về. Không có việc gì, ta đây từ từ. Lâm Ngọc tiêu tiền khai một gian phòng, hai mẹ con đi trước phòng nghỉ ngơi. Hai mẹ con cơm trưa cũng chưa đi xuống ăn, liền ở phòng tùy tiện ăn chút gì, thuận tiện đem hành lý sửa sang lại ra tới. Mua rau dưa trái cây cùng gạo và mì lương du không tính, các loại nhan sắc vải dệt muốn bắt một ít ra tới, tổng muốn cho người qua xem qua. Ở Thiên Tân mua điểm tâm đâu? Lấy mấy thứ ra tới, đến lúc đó cấp các gia đưa điểm. Ân. Mục Thanh chọn lựa mấy thứ nàng không có hứng thú điểm tâm, trang một cái trong túi. Lâm Ngọc đem mấy thứ này đóng gói, lại cảm thấy đã quên đồ vật, ngươi hủng đi mưa đâu. Này muốn xuất ra tới. Khẳng định muốn xuất ra tới, ngươi về sau thường xuyên muốn xuyên, dù sao cũng phải cho người ta nhìn xem. Nhà ai trở về nhà chúng ta xem. Cách vách Tôn Diễm là cái đôi mắt tiêm, để người vặn nhất. Hào đi. Các loại đồ vật lại sửa sang lại ra một đại túi. Chờ đến buổi chiều 3 giờ nhiều chung, dưới lầu trông cửa đại tỷ thay ca đi rồi, buổi sáng buổi chiều ban đại ca đều tới, Thanh Tùng lĩnh xe còn không có trở về. Đệ 278 trang. Các ngươi đừng nóng nội, có thể là có việc nhi trì hoãn. Lâm Ngọc cười đối đại ca nói, ta không nội, cùng lắm thì ở các ngươi nơi này ở một đêm thượng. Chờ đến mau 5 điểm chung, xe tới, đại ca hỗ trợ đem hành lý phóng trên xe, Lâm Ngọc nói lời cảm tạ. Thời gian không còn sớm, trời tối lúc sau vào núi lộ không dễ đi, tài xế đem xe khai bay nhanh. Hồ Bình cười hỏi, các ngươi sốt ruột chờ đi. Không đổi, ngồi xe lửa trở về khiến người mệt mỏi thực, chúng ta ở nhà khách nghỉ ngơi cũng hảo. Bất quá các ngươi hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Hồ Bình không nói chuyện, đợi trong chốc lát mới nói, hậu cần bộ kêu chúng ta đi mở họp chậm trễ điểm thời gian, mới đã muộn. Lâm Ngọc hỏi, có gì đại sự nhi? Mùa đông lại cấp chúng ta phát tân đông. Hồ Bình cười cười, năm nay chỉ sợ không cái này chuyện tốt. Mục Thanh thực nhạy bén, nhận thấy được Hồ Bình không đúng, nàng hỏi câu, có phải hay không vật tư khẩn trương? Cũng không tính đi. Có thể là lãnh đạo có mặt khác an bài. Thanh Tùng lĩnh bên này hạ tuyết sớm nói, tháng 10 liền bắt đầu, cho nên 8 tháng đế 9 tháng sơ liền phải làm kế hoạch chuẩn bị qua mùa đông vật tư. Hồ Bình hôm nay chính là đi giao kế hoạch thư, thuận tiện kéo vật tư. Không biết Bạch Thủy huyện bên kia ra chuyện gì, dựa theo sớm định ra kế hoạch, vật tư chỉ phê một nửa, mấy thứ này có thể sử dụng đến đầu xuân đi. Hôm nay vốn dĩ chuẩn bị đi kéo muối, rau ngâm cùng làm nước chấm đều yêu cầu đại lượng muối, chỉ kéo trở về một nửa muối, cái này hoàn toàn quấy rầy bọn họ kế hoạch. Hồ Bình bắt đầu cũng suy đoán có phải hay không vật tư không đủ, muốn bọn họ lạc khẩn lương quần, cố tình hậu cần bộ lãnh đạo nói, trước kia như thế nào quá hiện tại liền như thế nào quá, đừng vì tiết kiệm làm các chiến sĩ ăn không đủ no. Này, Hồ Bình liền không làm minh bạch. Hồ Bình trước kia chính là Bạch Thủy huyện, ở quân khu nhận thức người không ít, hỏi thăm một vòng, không ngừng bọn họ Thanh Tùng lĩnh, mặt khác mấy cái điểm vật tư cũng chém một nửa. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, chém một nửa vật tư là vì cái gì? An tết sau liền bất quá. Mục Thanh trong lòng nhảy dựng, trong khoảng thời gian này trong nhà đã xảy ra cái gì? Về đến nhà đã trời tối, Hồ Bình kêu tiểu chiến sĩ hỗ trợ đưa về nhà, Lâm Ngọc đưa cho hắn mấy cái bánh, cảm ơn a. Tẩu tử, không cần. Đừng khách khí, mau trở về đi thôi, Hồ chủ nhiệm còn chờ ngươi. Kia, liền cảm ơn tẩu tử. Môn còn không có mở ra, trong phòng chiêu tài liền gâu gâu gâu mà kêu lên. Đừng kêu, này liền đã trở lại. Đẩy cửa ra, chiêu tài một chút lao tới, Mục Thanh sớm có chuẩn bị, ngồi xổm xuống thân ôm lấy nó, hảo ra hỏa, cái đuôi ném tự thấy được tàn ảnh. Mục Thanh một ôm liền biết, cậu tử gầy. Lâm Ngọc ôm tiến bảo, ngươi cho rằng nhà ai đều cùng ngươi dường như, cách một hai ngày liền cho hắn ăn thịt. Mục Thanh không để bụng, sau núi thượng như vậy nhiều gà rừng thỏ hoang, không kém chiêu tài này một ngụm. Khi nói chuyện, mấy nhà hàng xóm lại đây. Lâm Ngọc đã trở lại. Như thế nào trở về như vậy vãn? Lâm Ngọc cười nên Lý Hồng Lệ vào cửa, Hồ Bình bọn họ mở họp trì hoãn, chúng ta ở trong huyện nhà khách đợi một hồi lâu. Trách không được đâu. Thượng Hải thú vị sao? Còn hành, chủ yếu là mang Thanh Thanh đi nhà cũ nhìn xem, thuận tiện mua điểm đồ vật. Tôn Diễm đi vào tới, nha, mua cái gì thứ tốt, cấp chúng ta mở rộng tầm mắt bái. Vương Thẩm bưng chén lại đây, cười nói, không ngoài chính là chút ăn dùng, có tiền là có thể mua được đến, có cái gì hảo mở rộng tầm mắt. Tôn Diễm hừ nhẹ một tiếng, chúng ta đều là người nhà quê, nơi nào so được với Lâm Ngọc cái này trong thành tới. Trong phòng không ai phản ứng nàng, Vương Thẩm cầm chén phóng trên bàn, lúc này mới thấy, đây là một chén lớn mặt. Nhà của chúng ta buổi tối ăn mì, Liêu sư trưởng vừa trở về hạ một nồi. Vừa rồi nghe được nhà ngươi động tĩnh, cũng thuận tay cho các ngươi hạ một chén, các ngươi miễn cho lăn lộn. Lâm Ngọc vội vàng nói lời cảm tạ, ít nhiều ngài tưởng chú đáo. Tôn Diễm thấy không ai phản ứng nàng, tự giác không thú vị, mông uốn éo, đi rồi. kéo vài câu việc nhà, Vương Thẩm cùng Lý Hồng Lệ cũng đi trở về, trong nhà còn có việc nhi. Lâm Ngọc đưa các nàng ra cửa, lúc này mới trở về thu thập trong phòng đồ vật. Hai mẹ con phân ăn mặt, nấu nước rửa mặt, nằm ở chính mình ra trên giường, mới cảm thấy thoải mái. Mục Thanh ngủ trầm, ngày hôm sau ngủ đến 10 điểm đa tài khởi, Lâm Ngọc cũng không kêu nàng. Trong nồi cho nàng để lại cơm sáng, Mục Thanh tùy tiện ăn điểm ra cửa, nhìn đến mẫu thân ở Lý Hồng Lệ ra, Lý Hồng Lệ ra trong viện bàn nhỏ thượng, còn bày các nàng ở Thiên Tân mua điểm tâm. Lâm Ngọc nhìn đến khuê nữ, đi lên. Ân, ngươi tần mãi mãi nơi đó còn không có đưa, ngươi cho ngươi tần mãi mãi đưa một đĩa đi. Hảo, vừa lúc nàng có việc nhi tìm tần mãi mãi. Mục Thanh bưng một đĩa mềm mại điểm tâm đi tần ra, nàng đến thời điểm, tần mãi mãi ở hậu viện uy gà. Thanh Thanh đã trở lại. Đã trở lại, cho ngài mang theo điểm Thiên Tân điểm tâm nếm thử. Tần Lao Thái Thái đi rửa tay, cười nói, cũng chính là Thiên Tân có thể mang, ngươi nếu là từ phương Nam mang điểm tâm trở về, chờ ngươi mang về tới chỉ sợ muốn trường bao. Lao Thái Thái giặt sạch tay, nhặt khối một ngụm tô, hương vị thật không sai, còn rất mới mẻ, liền cùng mới vừa mua dường như. Lâm Ngọc cười cười, có chuyện này nhi tưởng cùng ngài hỏi thăm. Chuyện gì? Lâm Ngọc đem nơi dừng chân vật tư sự tình nói cho Tần mãi mãi nghe, êm đẹp. Như thế nào liền không cho vật tư? Có phải hay không có cái gì biến động? Tần Lão Thái Thái cười cười, tiểu nha đầu còn rất mẹ bén. Thôi, ngươi cũng lớn như vậy, nói cho ngươi cũng không sao. Mục Thanh hơi hơi mỉm cười không nói chuyện, sự tình trong nhà liền không có nàng không biết. Bất quá, từ Tần mãi mãi nơi này nghe được Thanh Tùng lĩnh khả năng muốn triệt tin tức, nàng vẫn là kinh ngạc một chút. Từ hậu cần bộ nơi đó tới xem, này không phải khả năng, có thể nói, trên cơ bản đã xác định muốn triệt. Mục Thanh nghĩ nghĩ mới nói, chúng ta nơi này người đi chỗ nào? Đi Bạch Thủy huyện. Đệ 279 trang. Tần Lao Thái Thái thần bí mà cười cười, đại bộ phận người có thể là đi Bạch Thủy huyện, nếu có phương pháp, cũng có thể đi địa phương khác. Ngài cùng Tần Gia Gia đi chỗ nào? Chúng ta nha, chúng ta hai cái tuổi đại la, chuẩn bị về quê dưỡng lao đi. Mục Thanh trong lòng nhảy dựng, một chút ngồi thẳng thân thể, nàng tiên đoán chẳng lẽ muốn ứng nghiệm. Chuyện này ngươi ba cũng biết, ngươi ba là cái đáng tin cậy. Chết điểm tiền, hắn nếu có thể tiếp ngươi Tần gia ra vị trí này, về sau liền ổn thỏa. Tần Lao Thái Thái ăn điểm tâm cảm thấy khát nước, đi phòng bếp đổ nước, ngươi uống không uống? Muốn uống. Mục Thanh đứng lên, đi theo Tần mãi mãi đi phòng bếp. Nàng hiện tại liền muốn biết, sự tình tiến triển đến nào một bước. Về đến nhà, Chiêu Tài liên tiếp mà đem nàng ra bên ngoài kéo, vừa thấy chính là tưởng lên núi. Sơ sơ đâu chó, ngươi đừng náo, buổi chiều lên núi cho ngươi lộng thịt ăn. Gâu gâu gâu. Miêu. Mục Thanh quay đầu lại lại loát một phen miêu, cũng có ngươi. Trấn An Hảo miêu cẩu, Mục Thanh đi liêu ra, chờ đến giữa trưa mới trở về. Lâm Ngọc hỏi, ngươi nghĩ như thế nào khởi đi liêu ra? Nga, đi hỏi một chút Vương Thẩm ăn Tết có làm hay không thịt khô. Lúc này hỏi sớm chút đi. Không còn sớm, cũng không hai tháng. Bên này không cần chờ đến đông chí lúc sau mới làm thịt khô, hạ tuyết trước liền có thể làm đi lên. Các nàng nói như thế nào? Vương Thẩm nói, năm nay không làm thịt khô. Không làm. Từ trước mấy năm bắt đầu, liêu ra không phải mỗi năm đều làm sao. Đúng vậy, năm nay không làm. Kỳ kỳ quái quái. Nói xong Lâm Ngọc liền đem chuyện này ném ở phía sau. Khuê nữ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Tùy tiện ăn chút đi. Kia chúng ta giữa trưa xào cái cả tím ăn. Lâm Ngọc lại nói, chờ ngươi ba trở về, chúng ta lên núi một chuyến, muốn nhiều chuẩn bị nhiều điểm ăn. Mục Thanh cũng ngóng trông nàng cha trở về, cũng may không chờ mấy ngày, nàng cha liền mang đội đã trở lại. Còn nói lần này cần nghỉ ngơi một vòng. Như thế nào sẽ nghỉ ngơi lâu như vậy? Lãnh đạo nói chúng ta phiên trực không cần như vậy cần, có thể hơi chút thả lỏng một chút. Lâm Ngọc không biết, Mục Thanh cùng nàng cha liếc nhau, cha con hai đều minh bạch là bởi vì cái gì. Lúc này đã buổi chiều, Mục Kế Đông còn muốn đi hội báo công tác, không phải nói chuyện thời điểm. Chờ đến ngày hôm sau, một nhà ba người mang theo miêu miêu cẩu cẩu lên núi, tới rồi trên núi cha con hai mới bắt đầu nói Thanh Tùng lĩnh sự tình. Tần phó sư trưởng nói, bên kia đã động đi lên, Trương gia cùng Hoắc gia cũng xử kính nhi, bọn họ có bạn cũ, mấy năm trước tới Đông Bắc, đều cấp đệ lời nói. Thế nào? Mục Kế Đông gãi gãi đầu, Vân gia cùng Tần gia hai cái chỗ trống, chúng ta chỉ tranh thủ một cái, theo lý thuyết hẳn là thực thông thuận. Mục Thanh vội vàng hỏi, nhưng là đâu? Nhưng là, bên kia ăn uống đại, thường hai cái vị trí đều chiếm. Mục Thanh cười lạnh một tiếng, nhân tâm nha. Lâm Ngọc không làm hiểu, các ngươi cha con hai đang nói cái gì? Mục Thanh khẽ cười một tiếng, mẹ, chúng ta đang nói, ngươi Tiểu Dương Lâu có phổ. Cái gì Tiểu Dương Lâu? Lâm Ngọc lời nói còn không có rơi xuống đất, đột nhiên liền nghĩ tới, ngươi ba gặp vận may cất chó. Mục Thanh phụt một tiếng cười, Mục Kế Đông bất đắc dĩ, tức phụ nhi. Lâm Ngọc xấu hổ mà cười cười, nói sai rồi, là Đông Đại Vận. Thời điểm không còn sớm, chuẩn bị nấu cơm đi. Lâm Ngọc thu thập quét tước nhà gỗ nhỏ, Mục Kế Đông mang theo khuê nữ đi bên dòng suối nhỏ rửa rau. Ba, ta xem chúng ta vẫn là muốn đi Vân Gia một chuyến, nhân gia Sử Kính Nhi, ngươi tổng muốn đi lộ cái mặt. Nên đi. Mục Thanh lắc lắc trên tay thủy, chúng ta quá hai ngày đi thôi, mang lên gà rừng cùng dược liệu, cấp hầm mấy nồi dưỡng sinh canh. Hầm canh. Đúng vậy, còn muốn nhiều hầm mấy nồi, vạn nhất có Vân Gia bạn bè thân thích tưởng nếm một ngụm đâu. Nói cũng đúng. Mục Thanh thở dài, các nàng gia vẫn là quá yếu, tại đây loại sự tình thượng, chỉ có thể trông cậy vào người khác, các nàng có thể làm, chính là cảm kích. Chờ về sau có cơ hội, trả lại đến Tần Gia cùng Vân Gia tiểu bối trên người. Tần Gia cùng Vân Gia, hai nhà người cũng là như vậy tính toán. Giữa trưa tùy tiện ăn chút gì, nhà gỗ nhỏ phòng bếp cùng mười mấy bếp lò đều bị sử dụng tới. Bếp lò dùng để làm hầm đồ ăn, đại nồi sắt dùng để làm xào rau, thiêu đồ ăn, trưng đồ ăn. Lần này mua trở về các loại thịt cùng đồ ăn rất nhiều, chỉ là hâm lại thịt liền làm 20 mấy bàn, càng không cần để phòng bếp đều không bỏ xuống được các loại hầm canh, cá kho, toan canh cá, ruột già cá từ từ. Nguyên lai chuẩn bị không mâm không đủ dùng, nàng mẫu thân tại Thượng Hải mua những cái đó màu sắc và hoa văn tươi đẹp đại mâm đều cấp dùng tới, nàng mẫu thân đặc biệt thích trang bò bít tết đại mâm dùng để trang toàn bộ cá đặc biệt thích hợp. Vội đến ngày hôm sau chẳng vạng, Lâm Ngọc mệt cánh tay đều nâng không đứng dậy. Chúng ta hai ngày này làm đồ ăn, đủ khai mấy chục bàn yến hội. Mục Kế Đông vội vàng cấp tức phụ nhi xoa bóp cánh tay, vất vả. Lâm Ngọc cười nói, nếu là thật cùng các ngươi cha con hai suy đoán giống nhau, quá xong năm nơi này liền triệt, chúng ta chuẩn bị này đó đồ ăn, ăn đến ăn Tết không là vấn đề. Còn không có trưng cơm đâu. Một lát liền trưng, trưng cơm lại không phải cái gì chuyện phiền toái nhi. Cơm còn không có trưng, các loại bánh bao cùng màn thầu trưng không ít, đều là phương tiện thực phẩm. Ở bên ngoài cũng có thể tùy tiện lấy ra tới. Nhà gỗ nhỏ phòng bếp lại bắt đầu trưng cơm, trưng 2-3 nồi mới tính xong. Chờ đến trời tối, một nhà ba người ngủ, Mục Kế Đông ôm chăn đi bên ngoài ngủ lều trại, trong phòng để lại cho hai mẹ con bọn họ ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng lên, đem nhà gỗ nhỏ thu thập sạch sẽ xuống núi trở về. Mục Kế Đông về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đi hậu cần bộ tìm Hồ Bình, ngày mai đi Bạch Thủy huyện xe tải cho hắn ra lưu ba cái vị trí. Hồ Bình lông mày một trọn, ngươi đi Bạch Thủy huyện tìm ai? Vân gia, Vân sư trưởng gia ngươi biết không? Đệ 280 trang. Biết, Vân Lập Tâm sư trưởng là không? Mục Kế Đông nhiều lời câu, nhà hắn cháu ngoại cùng nhà của chúng ta đều là một chỗ người, hai nhà quan hệ hảo. Mấy năm nay đều là bọn họ lái xe lại đây tìm ta khuê nữ chơi, lần này ta có nghỉ dài hạn, cũng nên ta đi Vân gia bái phỏng bái phỏng. Hồ Bình vô vô hắn bả vai, lúc này, sắp thật nên đi đi một chút. Mục Kế Đông đạm đạm cười. Hai người lại hàn huyên hai câu mới đi. Vì ngày mai đi Bạch Thủy huyện, buổi sáng từ sơn thượng hạ tới thời điểm, Mục Thanh bắt ba con to mọng gà rừng, chuyên môn chọn chân cùng cánh xuống tay, mang về nhà còn ăn ngon uống tốt hầu hạ, liền chờ ngày mai hạ nổi. Trạng vạng Mục Kế Đông đi tranh Tần gia, thuận tay cấp bưng một nồi dưỡng sinh canh đi. Biết hắn ngày mai muốn đi Vân gia, Tần Phác không nói thêm gì, lớn như vậy một nồi nước, chúng ta hai vợ chồng già một đốn ăn không hết. Hiện tại thời tiết lại nhiệt, dư lại phóng tới ngày mai ăn không hết. Không phải lãng phí sao? Kia cho ngài lưu một nửa. Tần Phác gật gật đầu, chân gà cho ta lưu lại. Được rồi. Mục Kế Đông bưng nửa nồi canh gà trở về, Lâm Ngọc lại ở trong nồi bỏ thêm điểm rau dưa nóng chín, buổi tối người một nhà liền ăn cái này. Bạch Thủy huyện quân khu, Mục Kế Đông một lần cũng chưa đi qua, lần đầu tiên tới nơi này, Mục Kế Đông chỉ cảm thấy, cái này quân khu quá lớn đi. Hắn trải qua qua quân khu, Nam Quảng là tiểu địa phương, Thanh Tùng Lĩnh cũng là tiểu địa phương, Vân Đài thị lớn hơn một chút. Bất quá cũng phải nhìn cùng ai so. Mục Kế Đông đôi tay chống nạnh đánh giá, cùng Bạch Thủy huyện cái này quân khu so sánh với, Vân Đài thị quân khu cũng coi như là tiểu địa phương. Hồ Bình ghé vào cửa sổ xe khẩu hỏi hắn, khi nào trở về? Các ngươi buổi tối vài giờ đi. Mấy ngày nay đều ở vận vật tư, cả ngày đều có hồi Thanh Tùng Lĩnh xe, nhất vãn trở về một chuyến xe, phỏng chừng là 4-5 giờ. Mục Kế Đông vẫy vây tay, Hồ Bình áp xe đi rồi. Đồng chí, xin hỏi Vân Lập Tâm sư trưởng ra đi như thế nào? Vân sư trưởng ra nha, từ này nói đi vào, thẳng đi, đi đến đế lại chuyển biến, ngươi nhìn đến một cái đại viện tử, cửa có hai cây, đi vào ngươi hỏi lại hỏi. Sư trưởng cấp bậc đều ở tại bên trong. Cảm ơn. Không khách khí. Một nhà ba người dẫn theo đồ vật một đường đi tìm đi, Mục Thanh đi tuốt đàng trước mặt, đi rồi hai bước, đột nhiên bất động. Khuê nữ như thế nào không đi rồi? Nên diện đi rồi một vị đặc biệt cao. Đặc biệt đẹp ăn mặc quân trang tuổi trẻ nam nhân. là Hoắc Dung Thời. Hoắc Dung Thời cười nên lại đây, Mục thúc thúc Lâm A Di giữa chưa hảo. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, chỉ cùng nàng cha mẹ chào hỏi, chẳng lẽ không quen biết nàng. Hoắc Dung Thời đến gần nàng, ta giúp ngươi cầm đi. Nói liền đem Mục Thanh trong tay để gói thuốc lấy qua đi. Ngửa đầu nhìn hắn một cái, lớn lên cũng quá cao điểm đi. Hoắc Dung Thời thấp giọng cười nói, đều là ta sai, là ta không nên trưởng quá cao. Lâm Ngọc trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, như thế nào nói chuyện đâu. Lâm Ngọc lại quay đầu cười đối Hoắc Dung Thời nói, tiểu Hoắc như thế nào tới Bạch Thủy huyện. Ta ba phái ta tới Bạch Thủy huyện thấy hai vị thúc thúc, ta cũng là hôm qua mới đến. Mục Thanh đầu góc một chút thanh tỉnh, giờ phút này xem Hoắc Dung Thời thuận mắt nhiều. Rốt cuộc bỏ được cho hắn một cái gương mặt tươi cười. Hoắc Dung Thời khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, vui vẻ. Chương 71. Hoắc Dung Thời hỏi Mục Thanh muốn đi đâu nhi, Mục Thanh nói đi Vân Sư trưởng gia. Ta biết địa phương. Hoắc Dung Thời đi lên mặt dẫn đường, ngừng ở một hộ nhà viện môn khẩu, đây là Vân Sư trưởng gia. Mục Thanh nhướng mày, ngươi như thế nào biết đây là Vân gia? Hoắc Dung Thời chỉ cách vách sân, ta tối hôm qua thượng liền ở tại cách vách. Trách không được. Đang ở khi nói chuyện, trong phòng cửa mở, đi ra một vị đầu bạc lao thái thái. Mục Thanh đoán này hẳn là chính là Lị tỷ tỷ bà ngoại, nàng không biết nên như thế nào xưng hô, còn ở do dự. Các ngươi là từ Thanh Tùng lĩnh lại đây đi, đây là Mục Thanh. Mục Kế Đông vội vàng cười nói, đúng vậy, đây là ta khuê nữ Mục Thanh. Chúng ta sáng sớm lại đây, vừa rồi tới thời điểm còn sợ ngài không rảnh. Vân lão thái thái cười ha ha, chúng ta hai nhà quan hệ so giống nhau thân thích còn gần một ít, các ngươi tùy thời lại đây, chúng ta tùy thời đều có rảnh. Đừng đứng, mau tiến vào ngồi. Vân lão thái thái nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ vào cửa, nhìn đến Hoắc Dung Thời nàng sửng sốt một chút, ngươi cũng là Mục gia. Ta như thế nào nghe nói các ngươi chỉ có một khuê nữ. Nói xong Vân lão thái thái nhìn về phía Mục Kế Đông, Mục Kế Đông chạy nhanh giới thiệu, đây là Hoắc Dung Thời, mới từ Nam Quảng huyện lại đây, cùng nhà của chúng ta quan hệ thực thân cận. Hoắc Dung Thời cười Vân An, ta tối hôm qua thượng liền đến Bạch Thủy huyện, ở tại ngài cách vách cao gia. Ta đến thời điểm sắc trời đã chậm, ngài đừng trách móc. Nga nga nga. Ta liền nói sao, chúng ta quân khu còn không có gặp qua như vậy xoáy khí tiểu tử. Vân lão thái thái vì cấp ngoại tôn nữ tìm đối tượng, quân khu tuổi trẻ tiểu hỏa nhi đều kêu nàng hỏi thăm biến. Vân lão thái thái cũng không nốc, nhìn đến Hoắc Dung Thời, liền đoán được hắn là vì cái gì tới. Thình bọn họ cùng nhau vào cửa, lão thái thái chậm gì gì mà đổ nước, Mục đoàn trưởng, ngươi nhìn chúng ngọ muốn ăn điểm cái gì. Ngươi nhưng đừng, kêu ta tiểu Mục là được, ta đảm đương không dậy nổi. Vân lão thái thái lộ ra cái cười. Xua xua tay nói, ngươi ngồi, đừng kích động. Ta đến đây đi. Lâm Ngọc tiếp nhận ấm nước đổ nước. Hai nhà tuy nói là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là có hình ra ở bên trong làm nhịp cầu, nhiều liêu vài câu, liền chậm rãi quen thuộc lên. Lâm Ngọc chủ động tiếp nhận nấu cơm việc, còn nói buổi chiều hầm dưỡng sinh canh uống. Kia cảm tình hảo. Vừa nghe đến dưỡng sinh canh, Vân lão thái thái cao hứng thật sự. Hoắc Dung Thời đứng lên cáo từ, nói hắn muốn đi bái phòng một vị thúc thúc, giữa trưa liền không lưu lại ăn cơm. Lâm Ngọc tiếp đón hắn buổi tối lại đây, buổi chiều chuẩn bị nàng cơm. Hoắc Dung Thời nhìn về phía Vân lão thái thái, không biết ta hay không có thể mang hai người lại đây. Ngươi muốn mang ai? Đệ 281 trang. Cách vách cao thúc thúc, còn có một vị tiết thúc thúc. Cách vách cao sư trưởng Vân lão thái thái biết, ngươi tiết thúc thúc cũng là chúng ta quân khu. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, làm hậu cần. Họ tiết, vẫn là làm hậu cần, Vân lão thái thái vừa nghe liền biết là ai. Đều tới, tốt nhất nhiều tới mấy cái. Nghe nói Lâm Ngọc tay người hảo, nhà chúng ta hôm nay buổi tối vừa lúc ăn đồ tốt. Hoắc Dung Thời đi rồi, Lâm Ngọc vén tay háo lên chuẩn bị nấu cơm. Nếu buổi tối chúng ta muốn hầm canh gà uống, giữa trưa tùy tiện làm điểm ăn. Lâm Ngọc đi phòng bếp dạo qua một vòng, liền biết Vân gia ở sinh hoạt thượng thực đơn giản, tùy Vân lão thái thái ý tứ, giữa trưa tùy tiện làm điểm cháo, xào hai cái thức ăn chay ăn. Giữa trưa Vân sư trưởng không trở về, liền bọn họ bốn người ăn cơm, đảo cũng đủ rồi. Buổi chiều Lâm Ngọc ở phòng bếp tể gà hầm canh, Mục Kế Đông đi ra ngoài mua đồ ăn, Mục Thanh bồi lao thái thái nói chuyện thiếm. Ngươi nha đầu này, con tuổi nhỏ như thế nào không yêu thăm người thân. Tới nơi này ngần ấy năm, như thế nào không tới trong nhà chơi. Ngươi Lị tỷ tỷ cũng không thiếu kêu ngươi tới Bạch Thủy huyện chơi đi. Mục Thanh cười nói, cũng không phải không tới, chính là sợ quấy rầy ngài. Lị tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca công tác cũng nội, ta nghĩ bọn họ nghỉ phép thời gian cũng ít, ta muốn tới, bọn họ còn muốn chơi với ta. Như vậy cũng không tốt. Vân lão thái thái rỗi tay điểm một chút nàng mũi, ngươi nhà, chính là tưởng quá nhiều. Hôm nay các ngươi tới chính là thời điểm, dựa theo ngươi Lị tỷ tỷ bọn họ gần nhất phiên trực thời gian, hai ngày này cũng nên đã trở lại. Các ngươi tới đừng có gấp đi, ở trong nhà trụ hai ngày, tổng muốn gặp một mặt lại đi. Ai, nghe ngài. Vân lão thái thái bày ra nói bắt quái tư thế, nói chuyện thanh âm đều thấp hèn tới, vừa rồi cái kia người trẻ tuổi năm nay bao lớn rồi. Ba mẹ là làm gì đó? Nhân phẩm thế nào? Mục Thanh lập tức minh bạch Vân lão thái thái ý tứ, Hoắc Dung thời, năm nay hơn 20 đi, hắn ba ba là Nam Quảng huyện sư trưởng, đến nỗi nói hắn người này sao? Mục Thanh trong lòng có điểm biến hữu, không biết nên nói như thế nào, nàng vô pháp tưởng tượng, Hoắc Dung thời nếu cùng Lị tỷ tỷ xử đối tượng là cái dạng gì? Thế nào? Vân lão thái thái thân thể trước huynh, tò mò thật sự. Mục Thanh trầm mặc trong chốc lát mới nói, hắn người này, nói điểm, bất quá người vẫn là rất đáng tin cậy, là cái thực không tồi người. Ai, nghe ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Lâm Ngọc vội xong đi ra, Vân lão thái thái lôi kéo Lâm Ngọc hỏi thăm Hoắc Dung thời, Lâm Ngọc trong miệng liền không khả năng nói ra Hoắc Dung thời không tốt lời nói, kia quả thực từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ hắn khi còn nhỏ nhiệt tâm hỗ trợ chiếu cố Mục Thanh, đến hắn học tập thành tích ưu dị, năng lực xung ra, hiện tại đã là đoàn trưởng sự tình nói được thanh thanh sở sở, từ đầu khen đến đuôi. Vân lão thái thái nghe nhạc a, nói thẳng này tiểu tử hảo, duy nhất không tốt chính là tuổi còn nhỏ điểm. Cùng ngoại tôn nữ có chút không xứng đôi. Nói đến nơi này, Lâm Ngọc cũng minh bạch Vân lão thái thái ý tưởng, nàng cười cười, lời này nàng không hảo tiếp. Từ tuổi xem, Hoắc Dung thời mới 20 xuất đầu liền như vậy ưu tú, Hình Lệ tuy rằng cũng ưu tú, một nữ nhân làm được doanh trưởng đã thực không dễ dàng. Nhưng là rốt cuộc năm nay 27, cái này tuổi chênh lệch, người bình thường ra nhưng không tiếp thu được. Vân lão thái thái lại hỏi thăm, Lâm Ngọc uyển chuyển mà nói hạ Hoắc gia tình huống, liền một cái con một, trong nhà trưởng bối đều ở, giống nhau cô nương gia chỉ sợ đều không thích hợp như vậy gia đình. Vân lão thái thái nhíu mày, cha mẹ chồng cùng gia gia mãi mãi đều trụ cùng nhau, xác thật có chút không thỏa đáng. Mục Thanh lúc này lại có chút buồn cười, vừa rồi vẫn là ngàn chọn vạn tuyển tốt nhất con rể người được chọn, hiện tại liền có chút không thỏa đáng. Nam nữ các đỉnh nửa bầu trời, nhưng ở Hoắc gia như vậy gia đình, thế hệ trước cơ hồ cam chịu, vẫn là đến sinh đứa con trai mới được. Không nói Hoắc gia, liền nói nhà bọn họ, Mục Thanh cơ hồ có thể khẳng định, chờ nàng ba lên làm phó sư trưởng, chờ thêm năm về quê, toàn thôn người khẳng định lại muốn để nhà bọn họ không có chuyện của con. Vân lão thái thái hỏi đến cuối cùng, thở dài, Hình Lệ cái kia nha đầu, ta cùng hắn ông ngoại vẫn luôn thúc giục, như thế nào đều thúc giục bất động, đều tuổi này, như thế nào còn không xử đối tượng. Hình Lệ một cái thích người đều không có. Vân lão thái thái lắc đầu, phàm là nàng có yêu thích, ta đều không cứ như vậy nóng nảy, liền tính là cái tiểu binh đâu. Loại sự tình này người ngoài không hảo nhúng tay, Lâm Ngọc cười đối lão thái thái nói, ta kêu nhà ta kế đông mua ruột già trở về, buổi tối chúng ta làm một nồi ruột già gà. Vậy ngươi cần phải làm mềm mại điểm, buổi tối tới lão nhân không ít đâu. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh Nương hai đều nở nụ cười. Chờ đến buổi chiều 5 điểm chung, tam nồi dưỡng sinh canh đã làm tốt. Vân lão thái thái nói đi bên ngoài đi một chút, thỉnh hai cái lao bằng hữu lại đây ăn đốn tốt. Vân gia chỉ còn lại có bọn họ một nhà ba người, Lâm Ngọc bẻ ngón tay tính, tiểu Hoắc nơi đó chính là ba người, nhà bọn họ ba cái, Vân lão thái thái còn muốn đi thỉnh hai người lại đây, đây là 10 cái người. Chúng ta buổi tối chuẩn bị tam nồi dưỡng sinh canh, một đạo ruột già gà, còn có hai cái xào thức ăn chay, có phải hay không không đủ. Mục Thanh tùy tay móc ra hai bàn thịt kho tàu, cái này thích hợp người già ăn. Lâm Ngọc vội vàng nhìn phòng bếp ngoại liếc mắt một cái. Mục Kế Đông nói, không có việc gì, ta mua đồ ăn trở về, Vân lão thái thái không hỏi một tiếng quá ta mua cái gì đồ ăn. Lâm Ngọc yên tâm xuống dưới, kia buổi tối đồ ăn khẳng định đủ rồi. Mục Thanh móc ra một lọ rượu, Mao Đài, một lọ đủ sao? Tới hai bình đi, rốt cuộc như vậy nhiều người. Mục Kế Đông có chút thèm, các ngươi từ nơi nào làm ra Mao Đài? Lâm Ngọc hừ nhẹ một tiếng, mới không nói cho ngươi. Lâm Ngọc quay đầu đối khuê nữ nói, chúng ta tổng cộng không làm ra nhiều ít, đừng cho ngươi ba đạp hư. Mục Thanh nhịn cười, nàng cùng mẫu thân tốn số tiền lớn mua mười mấy dương Mao Đài, nhiều như vậy nàng cha đều quán không thượng một lọ thật đủ thảm. Trở về cho ta nếm thử các ngươi mua 20 năm rượu vàng. Mục Kế Đông không cầu tùy tiện uống Mao Đài, rượu vàng tổng có thể đi. Lâm Ngọc một bên sắt rau một bên nói, ít nói nhảm, trước đem cơm làm ra tới. Chờ đến mau 6 giờ đồng hồ, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, Vân lão thái thái đã trở lại. Phía sau còn đi theo ba cái người mặc quân trang người, trong đó một cái nhìn qua lớn tuổi nhất, biểu tình cũng thực nghiêm túc. Đệ 282 trang. Các ngươi mau tới đây, cho các ngươi giới thiệu, đây là Hình Lệ cùng Hình Chiêu ông ngoại. Vân Lập Tâm nhíu mày, ta không có tên. Bên cạnh một người cười nói, cao tuổi, tên không quan trọng, nhà ta lão bà tử cấp tôn tử đồng học gia trưởng giới thiệu, đều nói ta là ai ai nãi nãi. Đại gia tức khắc nở nụ cười, Mục Thanh cũng không nhịn cười. Nha! Các ngươi ba cái cười cái gì đâu? Đứng ở trong viện Vân Lập Tâm quay đầu, nha, lão Cao, các ngươi cũng tới. Hắc, nghe tiểu Hoắc nói có thứ tốt ăn, như thế nào có thể không tới. Vân sư trưởng, hôm nay nhưng đừng keo kiệt ha. Vân Lập Tâm cười thỉnh bọn họ đi vào, Cao sư trưởng cùng Tiết bộ trưởng tự mình tới cửa, khẳng định rượu thịt không thiếu. Hoắc Dung thời là tiểu bối, tại chỗ đứng lại, bọn người đi vào mới đổi kịp. Sáu cái đại lão vừa đi vừa đàm tiếu, Hoắc Dung thời đi đến Mục Thanh bên người, nhỏ giọng hỏi có cái gì ăn ngon. Mục Thanh thấy hắn làm việc nhanh nhẹn, trong chốc lát cho ngươi trước thịnh một chén dưỡng sinh canh. Một cái cánh tay đáp thượng Mục Thanh bả vai, nha, có thứ tốt không cho ngươi Lị tỷ tỷ lưu trữ, trước cấp nam nhân tính sao lại thế này. Lị tỷ tỷ. Mục Thanh ngoan ngoãn mà hô một tiếng, không phải thuyết mình thiên trở về sao. Hắc, này không phải chúng ta năng lực cường, động tác mau sao. Hình Chiêu cười sờ sờ Mục Thanh bím tóc, ngươi này tiểu nha đầu, vẫn là na cha đầu đẹp. Mục Thanh né tránh, bất đắc dĩ cười nói, Hình Chiêu ca ca, ta đều trưởng thành. Hoắc Dung Thời không giấu vết mà nhữ nhữ mày. Mục Thanh vô vô Hoắc Dung Thời bả vai, đừng sững sờ, Hoắc Dung Thời cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Lị tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca. Hình Lị hào phóng cười nói, ngươi chính là Hoắc Dung Thời, nghe Mục Thanh nhắc mãi ngươi rất nhiều lần, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Không dám nhận. Hoắc Dung Thời cười ứng hòa một câu, lại nhìn về phía Mục Thanh. Têu hắn liền thẳng hô tên đầy đủ, giới thiệu Hình gia tỷ đệ hai, há mồm chính là ta Lị tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca. Vân lão thái thái nghe được bên ngoài động tĩnh, cười đi ra, nha, các ngươi này liền nhận thức thượng. Bà ngoại, năm nay trong nhà tới khách nhân. Cũng không phải là, cách vách Cao Thúc Thúc còn có Trương Thúc Thúc, Lý Thúc Thúc, Tiết bộ trưởng bọn họ đều tới, các ngươi đừng ở bên ngoài đứng, mau tiến vào, trong chốc lát cấp trưởng bối kính một chén lớn rượu. Hình Lị cùng Hình Chiêu không biết nguyên do, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh liếc nhau. Bọn họ hai cái đều biết hôm nay cái này bữa tiệc là vì cái gì. Hôm nay tuy nói là đem người mời đến nói sự tình, nhưng là ăn ngon uống tốt cũng không thể bỏ lỡ. Vân gia hai vợ chồng già biết dưỡng sinh canh chỗ tốt, chạy nhanh cấp lão Cao bọn họ một người tới một chén, vài người uống liên tục khen ngợi. Nghe Vân lão thái thái nói là Mục gia tổ truyền phương thuốc, Lâm Ngọc tự mình làm, mọi người đều khích lệ Lâm Ngọc tay người hảo, đặc biệt là lão Cao, khen lợi hại nhất. Vân lão thái thái làm chủ, hôm nay hầm tam nổi dưỡng sinh canh, đủ chúng ta uống. Hình Lị, ngươi đi phòng bếp đoan nửa nồi đưa đến cách vách Cao Thúc Thúc ra, làm ngươi Cao gia gia bọn họ cũng nếm thử. Ai? Cao sư trưởng vội vàng nói lời cảm tạ, Vân lão thái thái xua xua tay, đều là chuyện nhỏ. Hôm nay chuẩn bị đồ ăn, vô luận là dưỡng sinh canh, ruột da gà, vẫn là thịt kho tàu, đều phi thường hợp đại gia ăn uống. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, liền nói tới rồi chính sự nhi. Ở đây hoặc là Vân gia bằng hữu, hoặc là Hoắc gia bằng hữu, đều là vì một chuyện tới, nói chuyện cũng không cần kiêng dè. Hình Lị cùng Hình Chiêu hai cái không biết nội tình người, đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, đều nhìn về phía ông ngoại bà ngoại. Mục Thanh lôi kéo Lị tỷ tỷ vào áo, Hình Lị rũ xuống đôi mắt, che đậy cảm xúc. Hình Lị chậm rãi thở dài, sớm biết rằng có ngày này, ông ngoại bà ngoại tuổi không nhỏ, nâng đỡ nàng cùng đệ đệ nhiều năm như vậy, cũng phí không ít tâm huyết. Vài người có quan trọng sự tình thương lượng, Mục Thanh bọn họ mấy tiểu bối bị chi ra đi. Hình Chiêu lôi kéo Mục Thanh đi một bên, tiểu nha đầu, ngươi cần phải thành thật công đạo. Mục Thanh cười cười, Hình Chiêu ca ca muốn hỏi cái gì? Hoắc Dung Thời đứng ở ánh đèn chiếu không tới bóng ma, đôi tay cắm túi, yên lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Mục Thanh nhảy đến trước mặt hắn. Tưởng cái gì đâu? Hoắc Dung Thời rũ mắt xem nàng, cười cười, tưởng ngươi mấy năm nay uống sữa bột, uống đến chỗ nào vậy? Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, lớn lên cao ghê gớm. Nàng tuổi còn nhỏ, còn có thể lại thật dài. Có thể một M70. Hẳn là đi. Chương 72. Kỳ thật, đời này Mục Thanh đã so đời trước cao rất nhiều, bất quá trong vòng một ngày bị Hoắc Dung Thời người này ghét bỏ hai lần thân cao, Mục Thanh nhịn không được giận dỗi. Mấy năm nay nàng cũng chưa như thế nào phao sữa bột uống lên, buổi tối đi nhà khách nghỉ ngơi thời điểm, nhịn không được tìm sữa bột ra tới, cho chính mình phao một ly. Vốn dĩ Vân gia lưu bọn họ ở nhà trụ, Vân gia tam gian phòng ngủ, liền tính Hình Lị cùng Hình Chiêu tỷ đệ hai đã trở lại. Tế một tế cũng có thể trụ, Lâm Ngọc cảm thấy không có phương tiện, liền cấp cự tuyệt. Vẫn là trụ nhà khách phương tiện. Rửa mặt xong, Lâm Ngọc một bên lau mặt một bên tới khuê nữ phòng, nhìn đến khuê nữ uống sữa bột, kinh ngạc nói, đều mười mấy tuổi người, như thế nào còn uống mãi. Mục Thanh sửng sốt một chút, yên lặng mà dơ lên cái ly, làm. Mục Kế Đông cười đi vào tới, nàng thích uống khiến cho nàng uống, nhà chúng ta lại không phải uống không nổi. Sữa bột như vậy thứ tốt, uống lên đối thân thể chỉ có chỗ tốt. Mục Thanh nói sang chuyện khác, ba, buổi tối nói thế nào? Mục Kế Đông biểu tình nghiêm túc, đóng lại cửa phòng mới nói, vốn dĩ Vân gia cùng Tần gia cảm thấy có hy vọng, có thể tranh thủ. Hôm nay tiểu hoắc mang theo hai cái lãnh đạo lại đây, đại gia giao cái đế, nói bọn họ đem ta đề cử đi lên phòng trường vấn đề không lớn. Chỉ là đề cử. Mục Thanh một chút bắt lấy trọng điểm. Mục Kế Đông nở nụ cười, nay liền muốn cảm ơn Trương Tư lệnh, làm được hắn cái này cấp bậc, nhân mạch quan hệ lại muốn cao một tầng, chỉ cần đệ đi lên, phỏng chừng là có thể định ra tới. Lâm Ngọc thở phào một hơi, hôm nay này một chuyến không đến không. Đệ 283 trang. Lần này, nhà chúng ta thiếu hạ nhân tình có điểm đại, Tần gia, Vân gia, Hoắc gia, Trương gia, không biết khi nào mới có thể còn. Mục Thanh cùng nàng cha ý tưởng không giống nhau, chúng ta như vậy không bình đẳng quan hệ, nhân gia nếu vui làm chúng ta thiếu nhân tình, hoặc là không thèm để ý tùy tay hỗ trợ, hoặc là chính là nhân gia đã sớm nghĩ kỹ rồi làm chúng ta còn nhân tình biện pháp. Mục Kế Đông nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, ở nhân tế quan hệ thượng hắn không tính đỉnh thông minh cũng không tính ngốc, ta xem là sau một loại. Kia càng không cần lo lắng, nếu nhân gia kế hoạch hảo, liền không có sử lực sử một nửa cách nói, khẳng định sẽ đưa Phật đưa đến Tây. Mục Kế Đông đôi tay loát một phen tóc đầu, tại chỗ dạo qua một vòng, mới nói, ta xem khuê nữ nói rất đúng. Lâm Ngọc trừng hắn một cái, nhà chúng ta vài lần gặp phải những việc này nhi, đều là khuê nữ tưởng biện pháp, người nhà, đời này liền dựa vào khuê nữ cho người chỉ lộ. Mục Kế Đông đắc ý, sinh cái thông minh khuê nữ, này không phải không có cách nào sao. Hắc, ngươi người này, nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng. Mục Thanh lôi kéo mẫu thân ngồi xuống, chúng ta về nhà lại nháo, trước nói ngày mai sự tình. Ngày mai còn có chuyện. Đương nhiên, dưỡng sinh canh như vậy thứ tốt, ngủ cả đêm lên, bọn họ khẳng định sẽ nhớ mãi không quên. Lâm Ngọc vỗ đùi, chúng ta sáng mai đi mua 6 chỉ gà, hầm hảo canh gà, cấp 6 hộ nhân ra một nhà đưa một nồi. Như vậy liền tính viên mãn, ngày mai buổi chiều có thể vững chắc mà về nhà chờ tin tức. Như Mục Thanh sở liệu, sáng sớm hôm sau Mục Thanh mới vừa rời giường, hình lị liền tìm tới. Các ngươi khi nào trở về? Buổi chiều. Thật tốt quá, nếu buổi chiều trở về, giữa trưa thỉnh Lâm A-di giúp một chút, lại hầm một nồi dưỡng sinh canh đi. Mục Thanh cố ý hỏi, một nồi đủ phân. Hình lị cười ha ha, ngươi này nhóc con, đoán được còn hỏi ta. Mục Thanh nở nụ cười, ngươi từ từ, chờ chúng ta ăn cơm sáng, một lát liền đi mua gà. Gà không cần mua, chuyện này ta giao cho Hình Chiêu, Lâm A-di trong chốc lát đi xứng hảo dược liệu là được, ta cấp ra mua dược liệu tiền. Cách vách phòng môn mở ra, Lâm Ngọc ra tới, ngươi nhưng đừng, mua dược liệu như vậy tiền trinh vẫn phải có. Hình lị nói thực ra, muốn có điểm nhiều. Muốn nhiều ít. Mười nồi. Cũng đúng, không biết nhân sâm được không mua. Nhà bọn họ tồn không ít dược liệu, nhân sâm càng là không ít, nhưng là không thể lấy ra tới. Hình lị vừa nghe lời này, vội vàng nói, ở Đông Bắc còn có thể thiếu người tham. Ta mang ngài đi. Bạch Thủy huyện Hình lị rất quen, trước dẫn bọn hắn đi ăn cơm sáng, lại dẫn bọn hắn đi mua dược liệu. Cái này địa phương bán dược liệu thật không sai. Trừ bỏ hầm dưỡng sinh canh dược liệu ở ngoài, Mục Thanh còn cho chính mình tuyển không ít dược liệu. Hình lị tiến đến Mục Thanh bên người, nước ra cao năm nay chuẩn bị đi. Mục Thanh lắc đầu, còn không có đâu, ta cùng ta mẹ đi một chuyến Thượng Hải trở về, dược liệu còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Ta đây kêu Hình Chiêu cho ngươi chuẩn bị, buổi chiều ngươi trở về thời điểm cấp cùng nhau mang về. Hành! Dựa theo năm trước lượng, Hạ Tuyết trước khẳng định có thể làm tốt, đến lúc đó cho ngươi đưa lại đây. Đừng quên còn có nấm thịt vụn. Không thể thiếu ngươi. Hình lị cười bám vào Mục Thanh bả vai, trở về đi. Tới rồi Vân gia, Mục Thanh nhìn đến Hoắc Dung Thời ở cách vách cao già trong viện. Lại đây chơi. Hoắc Dung Thời đôi tay cắm túi quần, nhìn Hình gia tỷ đệ liếc mắt một cái, lên tiếng, chậm gì gì mà đi tới. Hôm nay buổi sáng muốn hầm canh. Ân, buổi sáng hầm hảo, giữa trưa ăn cơm trưa chúng ta liền phải hồi Thanh Tùng Lĩnh, ngươi có thể hay không? Có rảnh cùng ta hồi Thanh Tùng Lĩnh chơi mấy ngày? Hoắc Dung Thời lắc đầu. Ta mua buổi chiều vé xe lửa, phải nhanh một chút đi Bắc Kinh. Ngươi đi Bắc Kinh có chuyện.